Tối thiểu nhất, tại hắn thành tiểu pháp thân trước đó, là sẽ không giao cho Tống Đế Vương. Tốt, nên cùng ngươi giao phó sự tình, cũng giao phó không sai biệt lắm. Ngươi vừa mới đột phá pháp thân, liền ngay tại sư phụ hậu thổ điện bên trong, tìm một cái địa phương, đem tu vi củng cố một cái đi. Đồng thời, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đối ứng công pháp, ngươi cũng muốn hảo hảo tham ngộ một cái. Mặc dù nhiều nửa không được đầy đủ, nhưng là đối ngươi vẫn còn có chút tác dụng. Phong Tam Nương đi, chính nàng vừa mới bái sư, cũng muốn đi tạ kinh hồng nơi đó, nhường nàng hảo hảo chỉ điểm chính một cái. Lý Thần Tú tự nhiên như Phong Tam Nương lời nói, tìm một cái tinh thất, bắt đầu bế quan. Nội cảnh bên ngoài hiển cùng thiên địa giao hội, tự thân nguyên thần, nhục thể cùng thiên địa chi lực kết hợp hình thành pháp tướng. Pháp tướng là tự thân con đường thể hiện, lấy đặc biệt khiếu huyệt làm gốc, lấy nội cảnh là thể, lấy nguyên thần làm chủ, có thể dẫn động thiên địa biến hóa. Lúc này Lý Thần Tú đã triệt để bước vào ngoại cảnh, thuộc về tự thân võ đạo, cũng coi là bắt đầu. Ngoại cảnh chi đạo, chia làm cửu trọng thiên ba cái cầu thang. Lý Thần Tú lúc này cảnh giới, tự nhiên là ngoại cảnh tầng thứ nhất. Lúc này tu hành trọng điểm, là phun ra nuốt vào tự thân nội cảnh đối ứng thiên địa nguyên khí, cô động cùng pháp tướng có liên quan khiếu huyệt, dùng cái này thực chất hóa pháp tướng. Cô động khiếu huyệt vượt qua một nửa là tầng thứ nhì, khiếu huyệt cô động xong xuôi là đệ tam trọng thiên, pháp tướng ngưng thực thì có thể bước qua tầng thứ nhất thiên thê. Hắn đã từng tu luyện đủ loại nội công công pháp, Sơn Hà Tiềm Long Quyết, Huyền Tiêu U Minh Quyết, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, Tiêu Giao Ngự Phong các loại, trên cơ bản đều là vô dụng. Cho nên, hắn bây giờ vô cùng cần thiết là tìm kiếm đến tiếp sau công pháp. Lý Thần Tú nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy trước ra trong địa phủ, thuộc về Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn Ngọc Giản. Trước xem một cái, địa phủ vì cái này xưng hào, chuẩn bị công pháp là cái gì. Sau đó, lại đến hệ thống bên trong, tìm kiếm phù hợp tự mình ngoại cảnh pháp tướng sơ bộ tu hành pháp môn. Tâm niệm đến tận đây, Lý Thần Tú đem Ngọc Giản phóng tới cái trán, tâm thần thăm dò vào trong đó. Thử Kim Thủy Tướng, Diệu Đạo Chân Thân, Thiên La Kiếm Thức, Địa La Kiếm Thức. Lý Thần Tú tra xét Ngọc Giản này bên trong về sau, cũng không có phát hiện hệ thống ngoại cảnh pháp tướng phương pháp tu hành. Lại càng không cần phải nói, tại ngoại cảnh phía trên pháp thân tu hành pháp. Ngược lại là phát hiện một loại pháp tướng bên ngoài lộ vẻ thần thông, một loại tu hành nhục thân pháp môn, cùng hai thức ngoại cảnh kiếm chiêu. Kết quả này, mặc dù không phải hắn đoán nghĩ, nhưng là cũng không tính chênh lệch. Ngay lập tức, hắn liền bắt đầu chậm rãi thể ngộ, cái này bốn loại kỳ công diệu pháp tu hành huyền diệu. Chương 173, Thái Ất thần thông cùng Tam Thiên Tử Tâm Pháp. Hạo Kiếp rủ xuống từ tế, Đại Thiên Cam lộ cánh cửa. Diệu Đạo Chân Thân, Thử Kim Thủy Tướng. Ngẫu nhiên phó cảm giác, thể nguyện vô biên. Đại Thánh Đại Tử, Đại Bi Đại Nguyện. Mười phương hóa hảo, phổ độ chúng sinh. Tỷ tỷ kiếp chung, độ người vô cùng vô tận. Đạo môn bên trong, đối với Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn miêu tả không ít. Hắn cùng Thiên Đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, nhưng thật ra là một người có hai bộ mặt chi thần. Địa phủ tổ chức xưng hào bên trong, đưa cho trước hai loại này thần thông, Diệu Đạo Chân Thân cùng Tử Kim Thủy Tướng, chính là lấy từ bản kinh văn này. Diệu Đạo Chân Thân, kỳ thật chính là đạo môn đến ngoại cảnh cảnh một loại luyện thể chi pháp. Mặc dù nói, không bằng Bát Cửu Huyền Công huyền diệu như vậy, nhưng là luyện đến đại thành, pháp thân nhân tiên thành tiểu thời điểm, cũng có thể thành tiểu tiên cơ ngọc cốt. Sau đó Tử Kim Thủy Tướng thì là từ thân pháp lẫn nhau một loại đặc thù hiện hiện. Hoặc là nói, là đối với pháp tướng một loại bảo hộ. Tại Tử Kim Thủy Tướng khởi động phía dưới, pháp tướng hiện ra tử kim chi sắc, hết thể âm tà ô uế đều khó mà xâm nhập pháp tướng bên trong. Còn lại Thiên La Kiếm Thức cùng Địa La Kiếm Thức thì là hai loại này lấy nguyên thần ngự sử ngoại cảnh kiếm chiêu. Cái gọi là Thiên La Thần, La Thần, tuệ kiếm ra khỏi vỏ chém yêu tinh, hết thể thai nạn hóa thành bụi. Nói chính là cái này hai thức nguyên thần chi kiếm, mũi kiếm chỗ đến, không thấy yêu tả thai nạn. Đây là chém yêu chi kiếm, trừ khó chi kiếm, cứu khổ chi kiếm, hộ đạo chi kiếm. Thậm chí luyện đến cao thâm thời điểm, trực tiếp nguyên thần xuất kiếm, tùy tâm mà phát, lấy tinh thần chế địch. Một khi cùng người đối địch, tâm kiếm ra khỏi vỏ, trực nhân lòng người. Liên giống với hổ báo chi tại cửu non, thần uy đi tới, đối thủ tâm trí tăng dã, tự nhiên thư phục nhận thua. Nhưng mà kiếm này muốn luyện thành, nhưng cũng không dễ, muốn tấn công địch nguyên thần, đầu tiên được bản thân nguyên thần có thể kháng trụ kiếm này vì thế. Lý Thần Tú lúc này nguyên thần, bất quá vừa mới sinh ra, muốn phát ra này Thiên La Kiếm, La Kiếm, vẫn còn kém không ít hỏa hầu. Đem cái này bốn loại địa phủ xưng hào bổ sung võ công sau khi xem xong, Lý Thần Tú liền nghĩ lại mà vào giết chóc hệ thống bên trong, bắt đầu tìm kiếm hắn về sau tu hành tâm pháp. Cái gọi là tâm pháp, chỉ là tu hành gốc rễ, chân khí nơi phát ra. Tâm pháp có khác với nội công, bởi vì nội công chỉ là nội khí vận chuyển pháp môn xưng hô, mà tâm pháp lại là sinh sôi chi nguyên. Đương nhiên, đại bộ phận người tu hành sáng lập tâm pháp, đều là bao hàm nội công. Lúc này Lý Thần tu cần, chính là một môn thích hợp tâm pháp. Môn tâm pháp này, nếu có thể đem tự thân sở hữu chân khí chân ý thống hợp lại. Đồng thời, nếu có thể trợ giúp hắn hoàn thành ngoại cảnh cảnh phía trước mấy tầng thiên tu hành. Lý Thần Tú tại hệ thống bên trong tra tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một môn thích hợp tâm pháp. Chuyện của tôi nét. Tam Thiên Tử Tâm Pháp. Xuất từ một cái tên là Siêu Thần Man Hoang Thế Giới. Mà cái này Tam Thiên Tử, trong thế giới kia tiếng tăm lừng lẫy, ở cái thế giới này, đồng dạng là mọi người đều biết. Bàn Cổ, Phục Hy, Nữ Hoa, Tam Thiên Tử. Môn tâm pháp này, nghe đồn rằng, chính là kia phương thế giới, Bàn Cổ khai thiên tích địa sáng lập. Bàn Cổ lấy lực cực hạn đạo. Đến tiếp sau thậm chí giao thiệp thời không, chính là khai thiên tích địa chi đạo. Phục Hy thì diễn hóa bát quái, sâu thông thiên người, có thiên hoàng chi danh. Lại lấy bát quái diễn hóa nhân thể bát cực, đối với khiếu huyệt cực kỳ tinh thông. Nữ Hoa thì tôn làm địa hoàng, bàn tay đại địa âm dương tạo hóa chi đạo, đem Bàn Cổ, Phục Hy cùng nàng tu hành dung hợp một lò bên trong. Cuối cùng, mới có cái này Tam Thiên Tử Tâm Pháp xuất thế. Môn tâm pháp này, lên thông với thiên, diễn hóa ngàn vạn, hạ đạt tại đất, tạo hóa vạn vật. Ở giữa hơn Bản Cổ khai thiên tích địa chi ý, cũng tiến một bước tham gia thời không chi đạo. Bỏ mặc là đối với Lý Thần Tú tự thân chân ý dung hợp, vẫn là đối với ngoại cảnh tu hành, đều có thể nói là vô thượng bí điển. Lý Thần Tú đang nhìn xong môn này Tam Thiên Tử Tâm Pháp đại khái về sau, cũng không do dự nữa. Hệ thống, hối đoái môn tâm pháp này. Đinh, hối đoái Tam Thiên Tử Tâm Pháp thành công, khấu trừ giết chóc giá trị 40 vạn. Lý Thần Tú lập tức kinh ngạc, hắn nhìn thấy rất nhiều pháp thân cảnh công pháp cũng bất quá là mấy chục vạn giết chóc giá trị. Mà cái này Tam Thiên Tử Tâm Pháp, trực tiếp liền trừ đi hắn 40 vạn. Đinh, môn tâm pháp này mặc dù đẳng cấp khá thấp, nhưng là tiềm lực to lớn, pháp thân công pháp, đều chưa hẳn có thể bằng. Lý Thần Tú nghĩ thầm cũng thế, cái này thế nhưng là cùng ba vị đại thần nhờ và chút quan hệ công pháp, hẳn là có nó huyền diệu ở bên trong. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, trong thế giới kia, Hoàng đế Hiên Viên Thị Tam Thiên Tử Tâm Pháp Đại Thành, lại mượn nhờ Bản Cổ, Phục Hy. Nữ Hoa còn sót lại hồi trở lại Quang Tam Bảo, thậm chí có thể vượt qua thời không, đổi thiên địa chi tạo hóa. Tâm pháp đã hồi đoái, Lý Thần Tú liền trực tiếp bắt đầu tiến hành tu hành. Trong cơ thể hắn đủ loại chân ý, tại Tam Thiên Tử Tâm Pháp diễn hóa phía dưới, dần dần dung nhập tâm pháp bên trong, trợ giúp hắn cô đọng khiếu huyệt, ngưng thực pháp tướng. Huyền Tiêu chân ý, U Minh chân ý, Thiên Địa Giao chính ý, Sơn Hà Tiềm Long ý, Tiêu Giao chi ý cùng đủ vật chi ý cũng bị cuốn mang tiến vào. Nhưng mà tại Lý Thần Tú nội cảnh bên trong, vẫn là có hai loại này đồ vật, chưa từng bị cái này tâm pháp đặt vào. Hai loại đồ vật, chính là đạo thai cùng ma chủng, chính là Lý Thần Tú vì đem nội cảnh hoàn thiện, cố ý theo đạo tâm chủng ma đại pháp bên trong, tu hành ra. Tâm hắn đọc khẽ động, đối với đạo tâm ma chủng, thì lại có an bài. Bỏ mặc là đạo tâm, vẫn là ma chủng, cũng quyết định không vào pháp tướng tu hành bên trong, mà là khác nhập hắn cảnh. Đạo tâm nhập tự thân đã có cảnh giới nhất định kiếm pháp bên trong. Diễn hóa sát lục đạo kiếm. Ma chủng thì nhập đao pháp bên trong, thai nghén giết chóc ma đao. Lý Thần Tú tu hành, nói chung vẫn là hơn thiên về tại đạo môn. Mà đạo môn tu hành, coi trọng chính là tính mệnh đều muốn tu hành. Tâm pháp là tâm pháp, chính là vì cái người siêu thoát mệnh công. Mà tại mệnh công bên ngoài, còn có tính công, cũng chính là cái người tâm tính đạo lộ chi công. Lý Thần Tú tính công, dĩ nhiên chính là giết chóc giá trị nói. Sát lục chi đạo tại hắn trong tay diễn hóa, chính là tại đao kiếm bên trong. Bỏ mặc là sát lục đạo kiếm, vẫn là giết chóc ma đao, cũng chính là hắn tu hành trọng yếu hộ đạo ngành nghề thủ đoạn. Bằng vào ta lúc này đao pháp kiếm pháp, còn chưa đủ lấy tương đạo thai cùng ma chủng, hoàn toàn dung nhập trong đó. Chờ đến tâm pháp tu hành đến không sai biệt lắm thời điểm, cũng nên đến hệ thống bên trong, hối đoái kiếm pháp thích hợp cùng đao pháp. Kiếm pháp của hắn cùng đao pháp, vẫn là ngoại cảnh phía dưới cảnh giới. Tại hắn đưa thân ngoại cảnh về sau, xác thực không quá thực dụng. Lướt qua đoạn mấu chốt này về sau, Lý Thần Tú liền bắt đầu tiếp tục tham ngộ Tam Thiên Tử Tâm Pháp. Trong địa phủ bế quan cực kỳ thuận tiện, sớm một chút đem cái này tâm pháp ảo diệu nắm giữ, còn có thành Lạc Dương bên trong một kiện đại sự đang chờ hắn đâu. Ngay tại Lý Thần Tú niệm lên Lạc Dương thời điểm, thành Lạc Dương, giờ phút này vừa lúc ngay tại phát sinh một trận đại biến. To lớn uy áp, theo tứ phía bốn phương tám hướng mà đến, hướng phía thành Lạc Dương tụ long. Thành Lạc Dương, Chu Vương Kỳ bên trong, Cơ Vô Bệnh hai mắt mở ra, như có lôi đỉnh đánh ra. Sau đó, bên cạnh hắn Thiên Tử Kiếm cũng tản mát ra uy nghiêm vô thượng, hào quang màu vàng nóng lấp lánh, xuất hiện tại thành Lạc Dương phía trên. Đường Hoàng Chi Uy, nghiễm nhiên là nhân hoàng lâm thế đồng dạng. Cửu Châu tứ hải, không người không phục. Cơ Vô Bệnh phi thân lên, đi vào Thiên Tử Kiếm bên cạnh, thần sắc hờ hững, nhìn về phía tứ phương. Thế nào, các ngươi muốn tìm cái chết sao phàm. Chương 174, Thành Lạc Dương đầu, ngũ đại điệu tiên giao dịch, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Thành Lạc Dương bên trên, Cơ Vô Bệnh cầm kiếm mà đứng, bệ nghệ tứ phương. Sau đó, Lạc Dương thành đông phương, có một cái lao giả cầm trong tay một thanh phát ra hạo nhiên chi khí cây thước, ánh mắt thương xót, nhìn xem Thành Lạc Dương bên trong bách tính. Cơ Vô Bệnh nhìn xem cái này lão giả, nhàn nhạt nói ra, Đông Thể Tắc Hạ học cung cung chủ Đồng Trọng Thư. Đây là tại thiên bảng xếp hạng bên trong, đứng hàng thứ tư nhân tiên đỉnh phong. Bất quá, Đồng Trọng Thư lần trước xuất thủ, đã là hơn 20 năm trước. Lúc này cảnh giới của hắn, Cơ Vô Bệnh một chút liền có thể nhìn ra, địa tiên. Thành Lạc Dương phương Nam, lại có một đạo bá đạo vô cùng đao quang xuất hiện, mơ hồ có tiếng sấm vang lên. Bá Vương lôi thần đao, xem ra hạng thiếu long người cũng đến. Theo Cơ Vô Bệnh thoại âm rơi xuống, một cái giận dâu tóc dựng lên trung nhân nhân, cười ha ha một tiếng, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạng mô gặp qua Cơ huynh. Đây là thiên bảng thứ 3, đương đại bá vương 3, 57 hạng thiếu long. Liên tại phía sau hắn Tắc Hạ học cung cung chủ Đồng Trọng Thư, đều đã thành tiểu địa tiên, cảnh giới của người nọ có thể nghĩ. Cơ Vô Bệnh hướng hắn gật đầu, vừa nhìn về phía phương Bắc. Ở giữa bầu trời, có một thất như cục xịt bước trên mây mà đến, lập tức có một cái đầu lên ghim bím tóc tuấn giật nam nhân, cầm trong tay chơi đao, trầm mặc không nói. Thiên Lang đao, Bắc Nguyên Man Vương Thiếp Mộc Nhi. Thiếp Mộc Nhi chính là Bắc Nguyên hộ quốc chi thần đồng dạng tồn tại, không có xếp vào thiên bảng bên trong. Nhưng là, Bắc Nguyên cùng Đại Tần, Đông Thể cũng có giáp giới, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Người này thần thông, có thể nghĩ. Xem hết đông, nam, bắc ba mặt người tới, Cơ Vô Bệnh lại ánh mắt tây hướng, nhìn xem phía tây. Nơi đó có một đạo đường hoàng long khí dâng lên, uy thế ngập trời. Doanh huynh như là đã tới, sao không hiện thân đâu? Thanh âm rơi xuống, đi đầu xuất hiện, là một cái to lớn ngọc tỷ. Ngọc tỷ phía trên, có long phượng xoay quanh, tám cái chữ triện có thể thấy rõ ràng. Thu mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Thiên mệnh thần tỷ, đại tần truyền quốc trí bảo. Cái này thần tỷ vừa xuất hiện, liền có hoàng đạo long khí tràn ngập. Bắt đầu chọn chiến thiên tử kiếm. Cơ Vô Bệnh trong tay thiên tử kiếm, kiếm khí kích xạ số ngàn dặm, tựa hồ muốn thiên mệnh thần tỷ đè xuống. Ha ha, không hổ là nhân hoàng thần binh, thiên tử chi kiếm. Sau đó, một cái vĩ ngạn trung niên, người mặc hắc sắc đế phục long bào, trong tay kéo lấy thiên mệnh thần tỷ, xuất hiện tại Thành Lạc Dương về phía tây. Ba vị thiên bảng cao thủ, một vị thảo nguyên man vương, xuất hiện ở Thành Lạc Dương phía trên, nhường Thành Lạc Dương tất cả võ giả cũng kinh ngạc không thôi. Liên liên cái khác địa phương pháp thân, phàm là cảm ứng cũng một màn này, cũng đều kinh hãi. Có thể nói, thiên bảng cao cấp nhất 4 người, cũng xuất hiện tại Thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương bên trong, đến cùng có cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang suy đoán. Cơ Vô Bệnh phóng nhãn tứ phương, mới nhàn nhạt nói ra, chư vị ở xa tới Thành Lạc Dương, nhưng có chuyện quan trọng gì? 4 vị người tới lẫn nhau đối xem, sau đó Tần Hoàng Doanh Tử Anh nói ra, nghe nói Cơ huynh cố ý mở nhân hoàng mật tàng, chúng ta trong lòng vô ý vui vẻ, chuyên tới để cùng Cơ huynh thương thảo. Nghe nói như thế, Cơ Vô Bệnh lập tức biến sắc. Trong lòng của hắn lập tức lóe lên một người, Quảng Hàn cung truyền nhân Khương Vân Chân. Mật tàng sự tình, vốn chính là nàng nói với mình. Bây giờ, chắc là nhìn thấy tự mình chiếm cứ Thành Lạc Dương, liền đem việc này cũng nói cho những người khác. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một tia sát khí. Cái này nữ nhân, nếu không phải xem ở nàng là cơ thị có công, chỗ nào còn có thể nhường nàng sống đến bây giờ. Nhân hoàng mật tàng, cùng các vị có quan hệ sao? Cơ Vô Bệnh thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía Doanh Tử Anh. Trong mọi người, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, khả năng chính là vị này đương thời tần hoàng. Tổ Long Pháp Thân, cho dù là tại đông đảo thiên tiên Pháp Thân bên trong, cũng là người nổi bật, không chút nào tại tự mình thái thượng đạo dưới hạ thể. Cơ huynh lời nói này đến liền không đúng, nhân hoàng mật tàng, tất cả nhân hoàng về sau, cũng có tư cách đạt được. Người cơ thị đạt được nhân hoàng dòng họ, chính là nhân hoàng về sau, nhưng là chúng ta mấy nhà, sao lại không phải đâu. Đương đại bá vương hạng thiếu long cười nói ra, ta sở quốc hoàng thất, chính là trúc dung tám họ bên trong mị họ, là hắc đế chuyên húc về sau. Đông Tề hoàng thất, mặc dù là vọt nghịch điền họ, thay thế họ Khương, so không lên kia truyền thừa xa xưa, đến từ địa hoàng cùng Khương Thái Công dòng họ. Nhưng là, điền họ Tố Nguyên mà lên, cũng là thuấn đế quy họ truyền thừa, đồng dạng là nhân hoàng về sau. Họ Doanh liền không nói, Bạch Đế Thiếu Hạo truyền lại. Liên liên Bắc Nguyên Khả Hãn, đều là trước đây hạ hậu thị bắt trốn, để lại tự họ một mạch, đồng dạng là nhân hoàng xuất ra. Nói đến đây, Đông Thể Tắc Hạ học cung cung chủ cũng nói ra, không tệ. Người trong thiên hạ cơ bản đều có thể xem như nhân hoàng về sau, tại sao chỉ có ngươi cơ thị có thể được nhân hoàng mật tàng? Cơ Vô Bệnh nhíu mày nói ra, các ngươi muốn đợi như thế nào, đánh một trận sao? Doanh Tử Anh nói ra, Cơ Minh cũng không nên kích động, đương thời bên trong, mặc dù đem chấm tại trên thiên bảng xếp hạng đặt ở ngươi phía trên, thế nhưng là chấm trong lòng minh bạch, không phải là đối thủ của ngươi. Nhân Hoàng Kiếm Phong mang, đương thời thần binh, hẳn là còn không có có thể ngăn cản. Nhóm chúng ta chỉ là hy vọng, Nhân Hoàng Mật Tàng mở ra thời điểm, chúng ta đệ tử, cũng có cơ hội nhập trong đó một lần, đạt được bên trong cơ duyên. Cơ Vô Bệnh nghe vậy, đông nhiên cười một tiếng, các ngươi cũng biết rõ, Nhân Hoàng Mật Tàng, đã xem huyết mạch, cũng xem thực lực. Các ngươi liền không lo lắng, các ngươi hậu nhân, cũng chết ở bên trong à. Thiếp Mộc Nhi nói ra, nếu là bản sự không tốt, chết thì chết. Cơ Vô Bệnh trầm ngâm một cái, nhàn nhạt nói ra, Nhân Hoàng Mật Tàng, không phải ta cái này Nhân Hoàng Kiếm, không cách nào mở ra, các ngươi không có khả năng ăn không bạch nha, liền đạt được lần này cơ duyên. Hắn lời nói này ra, đám người lập tức cũng minh bạch, Cơ Vô Bệnh là muốn chỗ tốt. Tần Hoàng Doanh Tử Anh gật đầu nói ra, Cơ huynh nếu là có thể để cho ta hậu bối nhập Nhân Hoàng Mật Tàng bên trong, ta cũng hứa hẹn, tương lai Tổ Long Mộ Huyệt mở ra thời điểm, nhường Cơ huynh hậu bối cũng đi vào nhìn qua. Mặc dù nói là trao đổi, thế nhưng là Doanh Tử Anh tuyệt đối không dám để cho Cơ Vô Bệnh đạt được cơ duyên. Người này thiên tư tuyệt thế, tuổi tác tại trong 5 người, có thể nói là nhỏ nhất. Nhưng là tu vi một ngày ngàn dặm, chính mình cũng hoàn toàn nhìn không thấu, hắn đến cùng tại cảnh giới gì. Tổ Long Mộ Huyệt, cái này thế nhưng là trước đây Huyền Hư Tử cùng Tần Hoàng Doanh Trinh chấn sát Tổ Long địa phương, bên trong cơ duyên không ít. Nói xong, Doanh Tử Anh trong tay một cái không phải vàng không phải ngọc hình rồng lệnh bài bay ra, rơi xuống Cơ Vô Bệnh trong tay. Cơ Vô Bệnh tiếp nhận cái này lệnh bài, gật đầu nói ra, Tổ Long Mộ Huyệt, có thể, kia Nhân Hoàng Mật Tàng, coi như ngươi Doanh Tần một cái. Sau đó, hắn ánh mắt, lại nhìn về phía cái khác ba người. Tắc Hạ Học Cung, Bách Gia Kinh Điển, có thể cung cấp ngươi kia hậu bối đi vào nhìn qua. Vân Mộng Trạch bên trong, đại sở cũng đồng ý lưu một cái danh ngạch cho hắn. Bác Nguyên không có gì tốt chỗ, nhưng là ta Thiếp Mộc Nhi thiếu hắn một cái nhân tình, tương lai có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Thành Lạc Dương Đầu, địa tiên cao thủ giao dịch, Lý Thần Tú không rõ ràng. Hắn đem Tam Thiên Tử Tâm Pháp nhập môn về sau, liền bắt đầu mới lựa chọn. Lần này, là vì theo hệ thống đông đảo chiêu thức bên trong, lựa chọn phù hợp tự mình đạo kiếm ma đào tu hành. Chương 175, Tam Đao Tam Kiếm, Ma Đao Thánh Kiếm. Lý Thần Tú bây giờ giết chóc giá trị, còn có hơn 50 vạn. Những này giết chóc giá trị, vẫn là đầy đủ nhường hắn đổi lấy mấy môn không tệ ngoại cảnh tuyệt học. Đầu tiên, hắn ánh mắt nhìn về phía một môn tương đối đặc thù ngoại cảnh tuyệt học. Tam Đao Tam Kiếm Tam Tuyệt Kỹ. Đây là thần binh huyền bí thế giới bên trong, danh xưng huyền thiên tà đế độc cô đêm tối sáng tạo. Ba thức đao chiêu, là thiên đao không hết, 10 đao phá cực, một đao tuyệt không. Thiên đao không hết, chiêu như kỳ danh. Chi phối vung chặt ở giữa, xen lẫn đến giống như thiên đao ra hết, số lượng cùng thế tới lăn lộn không dừng tận. Một đao sau còn có một đao, 10 đao sau còn có 10 đao, thủy ngân chút xuống thẩm thấu địch nhân phòng ngự, có chút sơ sẩy, liền bị thiên đao cạo xương. Một thức này đao chiêu, thế nhưng là nói là kỹ xảo đại thành. 10 đao phá cực, trong khoảnh khắc bổ ra 10 đao, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Công bên trong mang thủ, trong thủ có công, đao khí không ngừng biến lớn. Hướng tư phía bốn phương tám hướng chặt chém, những nơi đi qua đều nát đất điểm thạch, không gì không phá. Phá cực người, chính là bài trừ hết thể cực hạn, tan giã địch nhân hết thể thế công, mặc ta thịt cá. Một thức này, thì đã coi như là ngoại cảnh khí binh thể hiện. Một đao tuyệt không, lớn vụng phản phác, một đao đủ để. Đơn đao hướng lên trời, đao khí theo thời thế mà sinh, cắt vỡ mặt đất, xuyên qua tầng đất, phương viên mấy trượng đều bị bao phủ, như muốn diệt tuyệt thân ở trong đó tất cả, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Mặc cho xâm lược. Nhân đao hợp nhất, đơn giản nhất trực tiếp, không chút nào xinh đẹp đao, mang theo vô song bá khí, khinh người đánh xuống. Sau đó tam kiếm, thì là nhất kiếm tàng không, bách kiếm vô trùng, vạn kiếm quy nguyên. Nhất kiếm tàng không, kiếm khí quy nhất, ẩn mà không phát. Trong lúc xuất thủ linh động dị thường, phá vỡ địch nhân thế công, làm cho không thể không tới chính diện chống đỡ. Chiêu này luận chính diện uy lực có lẽ không đủ, nhưng không thể nghi ngờ để cho người ta không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Tùy thời mà động, lấy thi triển ra tuyệt sắt đem địch nhân đánh chết. Bách kiếm vô trung, chính phản tay giao thoa bổ ra, kiếm lộ nghiêm một nghịch. Kiếm khí lẫn nhau khuấy động, tăng lên kinh khí, chính phản kiếm thế quấn rảo làm cho không thể nào vung lực, như muốn xoắn nát địch nhân, lăng lệ vô song. Vạn kiếm quy nguyên, thân kiếm tuôn ra vô số kiếm khí, như gió lốc quay trùng quanh cấp cho, phá phong liệt thạch. Vạn cố kiếm khí tựa hồ có thể cảm ứng được địch nhân tất cả sơ hở, đánh đòn phủ đầu hong đất tuôn ra mà ra. Kiếm khí hình như có linh tính quấn quanh địch nhân thế công vờn quanh từng cái gọi diệt, cũng tiến vào có thể di động, có thể cương, có thể nhu, uy lực không thể coi thường. Cái này tam đao tam kiếm cấp độ, Lý Thần Tú tinh tế thể ngộ, hẳn là tại ngoại cảnh nhất trọng thiên đến lục trọng thiên ở giữa. Một khi bước qua ngoại cảnh tầng thứ 2 thiên thê, tiến vào ngoại cảnh thất trọng thiên về sau, có thể sinh ra lĩnh vực, tam đao tam kiếm cũng có chút không đủ dùng. Bất quá tại cái này tam đao tam kiếm về sau, còn có đao kiếm tề thi tam tuyệt kỹ, chính là ngoại cảnh thất trọng thiên về sau có thể dùng. Thức thứ nhất, đao chẳng phong, kiếm thiết vân, phân phân nhiều nhiều đoạn phong vân. Thức thứ hai, đao tuyệt quang, kiếm tuyệt ảnh, tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần. Thức thứ ba, đao vô tướng, kiếm vô hình, thương thương mang mang toái càn khôn. Cái này ba thức tuyệt kỹ, lấy Lý Thần Tú bây giờ cảnh giới, còn không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng là hắn sinh ra một loại cảm giác, nếu là cái này tam tuyệt kỹ đại thành, cho dù là đối mặt pháp thân cảnh võ giả, cũng có sức đánh một trận. Tam đao tam kiếm tam tuyệt kỹ, bỏ ra Lý Thần Tú 20 vạn giết chóc giá trị. Hắn nhìn thấy tự mình giết chóc giá trị còn có 30 mấy vạn, trong lòng hơi động, quyết định lại hối đoái một chút tuyệt học. Hệ thống, hối đoái ma đao đao pháp. Đinh, ma đao đao pháp hối đoái thành công, khấu trừ giết chóc giá trị 10 vạn. Các phương thế giới bên trong, được xưng là ma đao đao pháp rất nhiều. Lý Thần Tú chỗ hối đoái môn này ma đao, xuất từ một cái tên là Phong Vân trong thế giới. Môn đao pháp này, là một cái tên là đệ nhất tà hoàng cao thủ tuyệt thế sáng tạo. Đao điểm chính thức, khẩu quyết chính là 8 chữ. Bỏ thân vứt bỏ Phật, ly kinh bạn đạo. Người này sáng tạo đao về sau, lại khó mà áp chế trong đao ma tính, đao pháp vừa mới xuất thế, liền chém giết con trai ruột của mình. Về sau Nhiếp Phong lúc ban đầu tập được đao này về sau, cũng không có ngăn chặn ma tính, xuất đao liền đem sáng tạo đao đệ nhất tà hoàng trảm. Cái môn này đao pháp, theo Lý Thần Tú, cùng hắn giết chóc ma đao, có thể nói là cực vi tướng phối. Về phần trong đao ma tính, đây vốn chính là hắn theo đuổi. Tu hành sát lục chi đạo, liền muốn nghị trăm phương ngàn kế trưởng khống trong đó ma tính giết chóc, mà không phải bị ma tính giết chóc nắm trong tay. Tại ma đao về sau, Lý Thần Tú lại hao tốn 10 năm vạn giết chóc giá trị, đổi một môn kiếm pháp. Thánh linh kiếm pháp, đồng dạng là xuất từ phong vân thế giới, lại là một vị khác nhân vật chính bộ kinh vân chỗ tập được võ công. Vô song thành chủ độc cô kiếm, truy cầu hoàn mỹ kiếm pháp, cuối cùng mà sáng lập ra tuyệt thế võ học. Kiếm chiêu vô danh, theo kiếm một mãi cho đến kiếm 23, đại khái chia làm tứ đại cấp độ. Kiếm vừa đến kiếm 18, chính là cấp độ thứ nhất, hữu tình chi kiếm, cũng là hữu chiêu chi kiếm, tại ngoại cảnh cảnh phía dưới. Kiếm thập cửu chi kiếm 22, mới có một điểm ngoại cảnh phía trên ý vị, vô tình chi kiếm, vô chiêu chi kiếm, giết chóc làm chủ. Phía sau kiếm 23, điểm hữu tình thiên địa kiếm 23, cùng diệt thiên tuyệt kiếm 23. Bỏ mặc là hữu tình thiên địa, vẫn là diệt thiên tuyệt địa, đều đã đến kiếm đạo cảnh giới cực cao. Lý Thần Tú hiện nay, cũng chỉ có thể làm sơ cảm ngộ, khó mà xâm nhập. Về phần kiếm này cái cuối cùng cấp độ, lục diệt vô ngã kiếm 23. Thì càng là hóa cảnh chi kiếm, diệt tận 6 đạo, 6 diệt không ta. Cái này đồng dạng là một môn có thể tiến sát pháp thân tuyệt học. Đao pháp kiếm pháp hối đoái xong xuôi, Lý Thần Tú liền bắt đầu diễn luyện. Bất quá cái này địa phương, dù sao cũng là trong địa phủ, Lý Thần Tú thân phận, chỉ là một cái kiếm đạo thiên tài. Cho nên, hắn không có ở chỗ này diễn luyện đao pháp, chỉ là luyện tập huyền thiên tà đế tam kiếm, cùng thánh linh kiếm pháp trước 22 kiếm. Đại khái qua hơn một tháng, Lý Thần Tú cảm giác, tam thiên tử tâm pháp cùng rất nhiều kiếm pháp, đã tập luyện không sai biệt lắm. Hắn cũng là thời điểm, ra ngoài đi một chút. Mới vừa vặn đi ra ngoài, liền phát hiện Phong Tam Nương đã tại hắn bế quan ngoài cửa chờ. Ngươi có thể tính ra, ta cũng chờ ngươi đã mấy ngày. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ rất gấp. Lý Thần Tú hơi sững sờ, đối nàng nói ra, có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện, vẫn là đại sự. Phong Tam Nương nói ra, 3 tháng về sau, thành Lạc Dương bên trong, có nhân hoàng mật cảnh mở ra, nghe nói sẽ có nhân hoàng di bảo xuất thế. Đại Tần, Nam Sở, Đông Thể cùng Bắc Nguyên cao nhân, cũng đi thành Lạc Dương đi một lượn, đạt được một cái tiến vào bí cảnh danh lạch. Đại đế cùng phủ quân, hầu như đều điên rồ. Hai người bọn họ, hiện tại cũng chạy tới thành Lạc Dương, cùng cầm trong tay nhân hoàng kiếm Chu Thiên Tử về sau bàn bạc, muốn có được tiến vào nhân hoàng mật cảnh tư cách. Lý Thần Tú nghe xong, lập tức sững sờ, hắn còn tưởng rằng đây là rất bí ẩn tin tức, nguyên lai toàn bộ thiên hạ đều đã biết sao. Nghe nói lần này tiến vào bí cảnh, chỉ có thể ngoại cảnh tầng thứ 2 thiên thê phía dưới, ta là không có cơ hội. Nhưng là ngươi, vẫn là có cơ hội, sư phụ ta nói, ngươi nếu là muốn đi vào, nàng có thể đi cùng đại đế, phủ quân nói, để ngươi cùng bọn hắn tuyển định người, tranh đoạt đi vào tư cách. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại bọn hắn, đi vào liền không thành vấn đề. Chương 176, Minh Hà Phường, xúc lên thế giới một góc, canh thứ tư, cầu toàn đặt trước. Tiến vào nhân hoàng mật cảnh sao? Lý Thần Tú nói một mình một cái, sau đó hướng phía Phong Tam Nương lắc đầu, không đi, khiến người khác đi tranh đi. Đi hắn là khẳng định phải đi, nhưng là tuyệt không thể đi địa phủ con đường đi qua. Bằng không mà nói, hắn liền không có biện pháp là cơ vô bệnh làm việc. Hắn thế nhưng là cầm vị kia Chu Thiên Tử hậu nhân bắt quái đồ ở trên tay, nếu là không đi trợ giúp đối phương nhập mật cảnh tìm kiếm đồ vật, sợ rằng sẽ bị Thiên Tử kiếm trực tiếp chém xuống tới. Không đi cũng tốt, ngươi mới vừa vặn đột phá ngoại cảnh, muốn cùng những cái kia ít nhất ngoại cảnh tầng 4, tầng 5, thậm chí ngoại cảnh lục trọng thiên người tranh phong, thật đúng là có điểm nguy hiểm đâu. Dựa theo cơ vô bệnh thuyết pháp, tại bước qua tầng thứ 2 thiên thê, hình thành tự thân lĩnh vực trước đó, chỉ cần là ba hoàng huyết mạch, đều có thể tiến vào. Kể từ đó, liền tất nhiên sẽ có ngoại cảnh lục trọng thiên người, xuất hiện tại nhân hoàng bí cảnh bên trong. Lý Thần Tú không cùng loại này đẳng cấp võ giả đánh qua, không biết mình là không phải là đối thủ của bọn họ. Đúng rồi, sư phụ cho ngươi một tấm lá bùa, một khi gặp nguy hiểm khó mà vượt qua, có thể giống ta lần trước, tiếp dẫn nàng hóa thân tới tương trợ. Sau đó, Phong Tam Nương đem một tấm lá bùa giao cho Lý Thần Tú. Trên lá bùa mặt, viết hậu thổ hai cái chữ triện, còn có một đạo thon dài mỹ lệ kinh hồng đao, chính là tạ kinh hồng bội đao kiểu dáng. Loại này tốt đồ vật, Lý Thần Tú tự nhiên là tranh thủ thời gian nhận lấy. Nói không chừng lúc nào, đây chính là cứu mạng vật. Vậy ta liền ra ngoài bận rộn, ngươi nếu là muốn tìm ta hỗ trợ, có thể ở phía sau đất điện bên trong lưu lại tin tức, ta biết, liền sẽ tại chỉ định thời gian, đến trong địa phủ chờ ngươi. Sau khi nói xong, Phong Tam Nương liền trực tiếp rời đi. Lý Thần Tú chờ hắn rời đi về sau, lại không vội mà rời đi, mà là xoay người đi Minh Hà Phường. Đây là trong địa phủ, thành viên lẫn nhau phát hành nhiệm vụ, cùng nhận lấy nhiệm vụ địa phương. Ai, Thái Ức Thiên Tôn xưng hảo, rốt cục có người nhận lấy sao? Lý Thần Tú sau khi đi vào, phát hiện tại Minh Hà trong phường, đã đứng một người. Người này quần áo mặt nạ, chính là Thập Điện Diêm Vương đứng đầu, Tần Quảng Vương. Gặp qua Tần Quảng Vương. Bất kể nói thế nào, người này đều là pháp thân đẳng cấp trở lên cường giả. Tần Quảng Vương nhìn xem Lý Thần Tú, khẽ gật đầu, ngươi hẳn là đoạn thời gian trước, trong giang hồ gây nên sóng to gió lớn Lý Thần Tú đi. Trong địa phủ, mặc dù nói là một tổ chức, nhưng là tình huống rắc rối phức tạp, thân phận của ngươi, đoán chừng tất cả thành viên đều có thể đoán ra, cho dù là cùng nội bộ thành viên giao lưu, cũng muốn cẩn thận một chút. Đa tạ Tần Quảng Vương nhắc nhở. Cho dù Tần Quảng Vương không nói, Lý Thần Tú cũng minh bạch điểm này. Đoán chừng tại toàn bộ địa phủ bên trong, là thuộc hắn cùng hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, bị tất cả mọi người biết rõ. Tạ Kinh Hồng là trực tiếp bị thiên đình nói toạc ra thân phận, mà hắn vừa mới bị đưa vào đến, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn xưng hào liền bị cầm. Chỉ cần không phải đồ đần, cơ bản đều có thể đoán được. Ngươi rõ ràng liền tốt, Minh Hà trong phường nhiệm vụ, ban thưởng mặc dù cũng không vừa, đối như ngươi loại này mới vào ngoại cảnh người mà nói, nhưng vẫn có một vài độ khó, lượng sức mà được chưa. Lại đề điểm Lý Thần Tú một cái, Tần Quảng Vương liền trực tiếp rời đi. Sau đó, Lý Thần Tú liền nhìn về phía trước mắt đầu này màu đen hư ảo dòng sông, phía trên có đủ loại quan mang, lấm ta lấm thấm. Địa phủ nhiệm vụ, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái đẳng cấp. Thiên cấp nhiệm vụ, nhìn liền tương đối đặc thù. Vô thiên loạn pháp thế giới, tìm đòi nhiên đăng cổ Phật vẫn lạc chi mê, yêu cầu pháp thân trở lên, thù lao nói chuyện riêng. Bắt tiên đông du thế giới, tìm kiếm hư hư thực thực thông thiên giáo chủ tồn tại thất lạc truyền thừa, yêu cầu pháp thân trở lên, thù lao nói chuyện riêng. Hai cái này nhiệm vụ, theo thứ tự là Thái Sơn phủ quân cùng Phong Đô đại đế lưu lại. Vẹn vẹn nhìn xem hai nhiệm vụ, liền đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Vô thiên loạn pháp thế giới, bắt tiên đông du thế giới, cái này chơi chính là cái gì xáo lộ? Chẳng lẽ lại, cũng không tại hắn bây giờ vị trí thế giới sao? Lý Thần Tú trong lòng kinh ngạc, cảm giác tiến vào địa phủ, cái này phương thiên thần bí, tựa hồ rốt cục mở ra một góc. Mà lại, vô thiên loạn pháp, bắt tiên đông du, giống như đều là hắn kiếp trước từng nghe nói qua, một chút chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết thần thoại. Chẳng lẽ lại, phương thế giới này, cùng những cái kia thần thoại truyền thuyết, cũng có chút liên quan. Nghĩ đến tự mình đã từng hiểu qua phương thế giới này lịch sử, lại nghĩ tới cùng hắn trong tưởng tượng hiên viên kiếm như đúc đồng dạng nhân hoàng kiếm, Lý Thần Tú không khỏi hoài nghi. Được rồi, trước không quan tâm những chuyện đó, về sau tìm người hảo hảo hỏi thăm một cái, liền cũng rõ ràng. Thiên cấp nhiệm vụ, đều là lấy thế giới mở đầu, Lý Thần Tú cho dù nghĩ dẫn, cũng không cách nào dẫn. Sau đó, hắn nhìn về phía địa cấp nhiệm vụ. Thẩm tra thiên đình Bắc Cực Tử Vi đế quân chân thực thân phận, ban thưởng thiên tiên cấp pháp thân cấp bảo điển một bản. Thẩm tra thiên đình Nam Cực Trường Sinh đế quân chân thực thân phận, ban thưởng thiên tiên cấp pháp thân cấp bảo điển một bản. Mới nhất hai nhiệm vụ đều là hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng ban bố. Lý Thần Tú gặp đây, không khỏi mỉm cười, quả nhiên không thể tùy tiện đắc tội nữ nhân a. Xem ra, vị này Kinh Hồng tiên tử, báo thủ ý nghĩ siêu cấp nồng đậm. Nhiệm vụ này phía trên quan mang đã biến thành hôi sắc, chắc hẳn đã bị thủ tiêu. Địa cấp nhiệm vụ, Lý Thần Tú nhìn một vòng, đồng dạng không phải hắn có thể tham gia, đa số đều là cùng pháp thân có quan hệ. Sau đó, hắn liền nhìn về phía huyền cấp nhiệm vụ. Một chút nhìn sang, liền phát hiện rất có ý tứ một chút nhiệm vụ. Cấp đoạt nguyên đồ kiếm, ban thưởng ngoại cảnh viên mãn công pháp một quyển, Tống Đế Vương ân tình một lần. Đoạt lại A Tỳ kiếm, ban thưởng ngoại cảnh viên mãn công pháp một quyển, Tống Đế Vương ân tình một lần. Tìm kiếm Tu La Ma Tông cây già lai lịch, cũng tìm tới tung tích của nó, ban thưởng địa tiên cấp công pháp một quyển. Phía trước hai nhiệm vụ là Tống Đế Vương ban bố, Lý Thần Tú biết rõ thân phận của hắn, là Tu La Ma Tông tại Tu La đệ tử. Đằng sau cái này thì là Thái Sơn phủ quân nhiệm vụ, xem ra trước đây cây già hiện thân, đem chắc Tảng Phong cùng Khương Vân Chân bước đi, tiến vào rất nhiều có lòng người trong mắt ta. Hắn lại nhìn một chút huyền cấp những cái nhiệm vụ khác, đều là tìm tòi phương thế giới này bí cảnh, hoặc là đến chính đạo đại phái làm nội ứng, hoặc là ám sát chính đạo cao thủ nhiệm vụ. Tìm tòi bí cảnh là Phong Đô đại đế cùng Hậu Thổ nương nương bọn hắn bên này nhiệm vụ chiếm đa số. Mà những nhiệm vụ khác thì đều là Thái Sơn phủ quân người bên kia ra nhiệm vụ buổi trưa. Quả nhiên, bọn hắn đều là đem địa phủ coi là trợ giúp tà ma cửu đạo đại chiến chính đạo công cụ. Lý Thần Tú ánh mắt cuối cùng bỏ vào hoàng cấp nhiệm vụ phía trên. Những nhiệm vụ này cùng phía trên nhiệm vụ không sai biệt lắm, chỉ bất quá độ khó hệ số nhỏ hơn một chút. Trong lòng của hắn khẽ động, quyết định lần tiếp theo lại đến nhìn xem có cái gì phù hợp nhiệm vụ của mình. Còn có thời gian 3 tháng, tự mình cũng muốn an bài một chút một cái, lại lần nữa chui vào thành Lạc Dương. Lý Thần Tú, ta chờ ngươi đã lâu. Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, một cái thâm trầm thanh âm ở phía sau vang lên. Chương 177, Tống Đế Vương uy hiếp, Diệt Thiên Ma Quyền, canh 5, cầu toàn đặt trước. Lý Thần Tú quay đầu nhìn lại, phát hiện đây là một cái người quen. Tống Đế Vương, địa phủ thập điện Diêm La một trong. Đã từng là Phong Đô đại đế tiếp dẫn người tiến vào, bây giờ lại đứng ở Thái Sơn phủ quân dưới trướng. Tu La Ma Tông nguyên trưởng giáo tại Tu La đệ tử, nói đến, cùng Lý Thần Tú đều có thể xem như đồng môn đầu. Lý Thần Tú, ngươi đã vào tay nguyên đồ kiếm, vậy liền giao cho ta đi, ta cho ngươi nhiệm vụ thù lao. Tống Đế Vương trong lời nói, liền muốn Lý Thần Tú đem nguyên đồ kiếm giao cho hắn. Lý Thần Tú nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn Tống Đế Vương một chút, vật này ta còn có đại dụng, chờ đến tương lai không cần thời điểm, có thể cân nhắc đem hắn hối đoái cho ngươi. Mà lại, chỉ dùng ngoại cảnh cảnh công pháp, liền muốn đổi một môn pháp thân đẳng cấp thần binh, tôn giá không cảm thấy thần binh đài giá rẻ sao? Tống Đế Vương nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, hắn cũng không phải là không có nghĩ qua, chỉ là trên tay hắn, nếu có thể có pháp thân cấp thần binh, cũng sẽ không ra giá thấp như vậy. Cho nên, hắn lúc ban đầu dự định là dùng địa phủ tên tuổi, nhường người bên ngoài hỗ trợ thu hoạch được. Như vậy, chỉ là đưa vào một cái thành viên vòng ngoài, liền có thể đạt được thần binh. Mà lại, trước đây Lý Thần Tú, bất quá là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cầm tới thần binh, kỳ thật cũng cùng phế vật không có khác nhau. Ngoại cảnh công pháp, hoàn toàn có thể cùng hắn trao đổi. Chính là bây giờ thì khác, Phong Đô đại đế cùng Hậu Thổ nương nương đồng thời coi trọng hắn. Trực tiếp liền đem hắn dẫn vào địa phủ, biến thành cùng mình thân phận không sai biệt lắm thành viên chính thức. Xem ra, ngươi là không muốn đem thần binh giao cho ta. Lý Thần Tú cười cười, không phải là không muốn, chỉ là ngươi ra giá không đủ cao thôi. Tống Đế Vương lạnh lùng nhìn xem hắn, đừng tưởng rằng, tiến vào địa phủ, chính là gối cao không lo. Thiên hạ cao thủ nhiều như mây, trên đường xem chừng ngoại ý muốn nổi lên. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng là lời này kỳ thật chính là đang uy hiếp. Trên đường ngoài ý muốn, liền không tốn sức Tống Đế Vương phí tâm, ta có nguyên đồ kiếm có thể dùng, nghĩ đến không có cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Tống Đế Vương nghe vậy, trong lòng lập tức chán nản. Hắn cũng không biết rõ, cái này rõ ràng tu hành đạo môn công pháp tán nhân, vì cái gì có thể vận dụng nguyên đồ kiếm. Mà lại, tại đột phá ngoại cảnh trước đó đều có thể dùng nó chém ngoại cảnh lục trọng thiên võ giả, hiện tại đột phá ngoại cảnh, thực lực khẳng định mạnh hơn. Tống Đế Vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, trực tiếp phất tay háo liền rời đi. Lý Thần Tú nhìn xem hắn rời đi, cũng không thèm để ý, nhưng lại nhưng trong lòng cho mình cảnh tỉnh, muốn xem chừng người này tính toán. Sau đó, hắn cũng không có đón cái gì Minh Hà Phương nhiệm vụ, đi thẳng tới địa phủ một chỗ mở miệng, liền muốn rời đi nơi này. Trong địa phủ, pháp thân cao thủ có thể bất cứ lúc nào liên tiếp thông đạo, vãng lai chỗ này động thiên. Nhưng là pháp thân phía dưới, lại muốn thông qua mấy cái chỉ định cửa ra vào, mới có thể ra vào. Lý Thần Tú lựa chọn chỗ kia cửa ra vào, mở miệng vị trí ở vào nam sở so sánh nam một cái khu vực. Hắn không có phát hiện, tại hắn vừa mới đi ra thời điểm, Tống Đế Vương lặng lẽ nhìn xem hắn, cũng sau đó đi vào chỗ này mở miệng. Cái gọi là mở miệng, cũng không phải là nói chỉ định cái nào địa phương, mà là một cái khu vực trong vòng. Thời gian đã gần hạ, Lý Thần Tú phát hiện hắn lập thân chỗ, chính là một chỗ không người dã ngoại hoang vu. Hắn liền tranh thủ trên người thần linh đồ lễ cùng mặt nạ thu vào, nhận một cái phương hướng, liền đi về phía nam mà đi. Đi về phía nam không đến nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên cảm giác tình huống hơi khác thường. Tựa hồ, có người bắt đầu theo dõi hắn. Ra đi. Lý Thần Tú đứng thẳng bất động, lạnh lùng nhìn xem bên trái. Không tệ, không hổ là địa phủ người, thần thức xác thực rất linh mẫn. Đây là một cái diện mục lạnh lùng thanh niên, hai mắt thậm chí mang theo đỏ thâm chi sắc. Mặc dù là thanh niên, thế nhưng là Lý Thần Tú cũng không dám đem hắn coi là thanh niên. Người này toàn thân khí thế bành trướng, ở xa trên hắn. Lý Thần Tú cảm giác, hắn ít nhất là bước qua tầng thứ 2 thiên thê ngoại cảnh thất trọng thiên vũ giả. Ngươi chính là Tống Đế Vương an bài tới người sao? Lý Thần Tú thần sắc hơi động một chút, trực tiếp hướng phía người này hỏi. Vừa mới Tống Đế Vương liền để tự mình xem chừng, mới vừa ra địa phủ, liền bị người trực tiếp tìm tới. Muốn nói người này cùng Tống Đế Vương không có quan hệ, Lý Thần Tú tuyệt không tin tưởng. Cái gì Tống Đế Vương, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Người này cười lạnh một tiếng, bất quá ngươi Lý Thần Tú đầu lâu, cầm tới cầm kiếm bảy phái nơi đó, tất nhiên có thể đổi một cái giá tốt. Lý Thần Tú nhìn xem hắn, không nói gì, trong tay hỏa lân kiếm phía trên, long lánh quỷ dị đỏ thâm quang mang. Đã tới, vậy liền so một trận. Nghe nói ngươi là một cái thiên tài kiếm khách, ta cũng nghĩ nhìn xem, ngươi cái này kiếm pháp như thế nào, có thể hay không phá vỡ ta cái này ngoại cảnh lĩnh vực. Trong lúc nói chuyện, Lý Thần Tú liền cảm giác này người khí thế biến đổi. Rõ ràng đã cảm giác được, ở trước mặt hắn người, thiên địa nguyên khí cùng thiên địa pháp lý, quấn quanh ở hư không bên trong. Giống như thực chất pháp tướng hiện ra, đây là một tôn tràn ngập bá đạo cùng ma khí pháp tướng. Đồng thời, phương viên mấy trượng phạm vi, cũng bị quanh người hắn ma khí, cùng dẫn động thiên địa pháp lý ảnh hưởng, tạo thành lĩnh vực. Lý Thần Tú gặp đây, toàn thân kiếm khí kiếm ý tập trung lại. Sau đó, chiếu vào người này chính là một kiếm chém tới. Nhất kiếm tàng không. Huyền Thiên Tà Đế tam kiếm bên trong kiếm thứ nhất. Cái này một kiếm linh động dị thường, trực tiếp liền chạm tại người này lĩnh vực phía trên. Vâng. Lĩnh vực bị xé ra một góc, nhưng là người này lại nửa điểm cũng không nóng nảy. Nắm chặt hai nắm đấm, ma khí bao trùm, như là quyền sáo đồng dạng. Diệt Thiên Ma Quyền. Hô lên bốn chữ này về sau, lĩnh vực bên trong lực lượng, liền bị hắn rút lấy hơn phân nửa, tại hắn một đôi trên nắm tay. A xùy. Song quyền bên trong một quyền, trực tiếp lấy vô song uy thế, đem Lý Thần Tú một kiếm kia kiếm khí mẫn diệt. Đồng thời, hai quyền kẻ trước người sau, lấy cực nhanh tốc độ công tới. Hai nắm đấm càng tiếp cận Lý Thần Tú, liền trở nên càng phát ra to lớn. Đợi đến cách Lý Thần Tú không đến một trượng thời điểm, trong mắt hắn, cái này nghiễm nhiên trở thành hai tòa núi nhỏ. Lý Thần Tú cảm giác, đều không thể tránh né, chỉ có thể ngăn cản. Liên tục hai kiếm, chính phản tay giao thoa bổ ra, kiếm lộ nghiêm một nghịch. Hai đạo kiếm khí tại Lý Thần Tú trước người hỗn hợp, hai nhu tứ, tứ sinh tám, một mực sinh sinh bất tức. Đến nắm đấm phụ cận thời điểm, đã có mấy trăm đạo kiếm khí bởi vậy sinh ra. Bách kiếm vô trung, tam kiếm bên trong kiếm thứ hai. Ầm ầm. Quyền kiếm tương giao, tiếng vang to lớn chấn động khắp nơi. Người này trước mặt quả đấm kia, bị Lý Thần Tú kiếm khí chỗi chẳng phá. Nhưng là sau một cái nắm đấm, lại ý nguyên công tới. Lúc này, Lý Thần Tú liền rõ ràng, bước qua ngoại cảnh tầng thứ hai thiên thê, sinh ra lĩnh vực thất trọng thiên vũ giả, xác thực không phải mình bây giờ có thể so sánh. Tâm hắn đọc khẽ động, mặt khác một thanh huyết hồng trường kiếm, liền thay thế trong tay hỏa lân kiếm. Nguyên đồ. Pháp thân đẳng cấp thần binh. Nguyên đồ kiếm tùy tiện một trận chiến, thuộc về pháp thân uy lực, liền tỏa ra. Sát khí mãnh liệt, kiếm khí lăng lệ, lập tức liền đem năm đấm này chém không có. Sau đó, trường kiếm cũng không có nguyên nhân này dừng bước, tiếp tục hướng phía người này chém xuống. Đã sớm biết rõ, ngươi trong tay có nguyên đồ kiếm, ta dám đến vòng vây ngươi, sẽ không làm phòng bị sao. Người này cười lạnh một tiếng, một mặt tự tin. Chương 178, nguyên đồ A Tỳ, song kiếm phá thiên ma, canh năm, cầu toàn đặt trước. Nguyên đồ kiếm rơi vào người thanh niên này phía trên, nhưng không có chém xuống đi. Tại thanh niên này trên thân, đống nhiên nổi lên một bộ màu đen chiến giáp. Chiến giáp phía trên, ma khí mãnh liệt, uy áp tứ phương. Trong đó khí thế, không chút nào tại Lý Thần Tú nguyên đổ kiếm phía dưới. Thiên ma giáp. Lý Thần Tú nhìn thấy cái này áo giáp, không khỏi nghĩ đến trong giang hồ, bình luận nổi tiếng pháp thân thần binh thời điểm, đề cập tới một cái áo giáp. Thiên ma giáp, tựa hồ tại người giang hồ trong nhận thức biết, uy lực còn tại nguyên đổ kiếm phía trên. Ngươi là diệt thiên môn người. Vừa mới sử xuất diệt thiên môn bên trong, nhất là đích truyền diệt thiên ma quyền, hiện tại lại có diệt thiên môn thần binh thiên ma giáp phù hộ. Lý Thần Tú liền rõ ràng, người này nhất định là diệt thiên môn. Diệt thiên môn, tà ma cửu đạo một trong, nghe đồn rằng, vẫn là tà ma cửu đạo đứng đầu. Liên quan tới Diệt Thiên Môn, Lý Thần Tú biết đến không nhiều. Cái biết rõ cái này môn phái hưng khởi, chính là Thiên Ma chi loạn, Chu Vương phòng đông rời thời điểm, bắt đầu có truyền thừa. Khi đó Tông Chu chi địa, cơ bản cũng là Thiên Ma cõi yên vui. Về sau người Tần rời khỏi phía Tây, nhiều đời cùng Thiên Ma tranh đấu, tuần tự chiến tử mấy đời tiên quân. Cuối cùng, mới đưa Thiên Ma đuổi ra ngoài. Cũng chính bởi vì cái này to lớn công tích, đặt vững người Tần quật khởi căn cơ. Quan Trung chi địa, quốc giã ngàn dặm, toàn bộ cũng bị Chu Thiên Tử phân đất phong hầu cho người Tần. Bây giờ Diệt Thiên Môn, tựa hồ chính là khi đó Thiên Ma bị đánh lui thời điểm, lưu tại Đông Phương một mạch truyền thừa. Bởi vì là Thiên Ma truyền lại, cho nên theo tông môn dựng lên bắt đầu, liền được xưng là Tà Ma Đạo. Cái này môn phái cũng coi như lợi hại, trải qua chư tử bách thánh thành đạo huy hoàng niên đại, cũng không có bị diệt. Đợi đến yêu loạn đại địa về sau, càng là trực tiếp xưng là Tà Ma Cửu Đạo một trong. Lúc này môn chủ Nhạc Quảng Sơn, chính là thiên bảng bên trong vị thứ 6, nhân tiên đỉnh phong cường giả. Nghe nói trùng kiến Tu La Ma Tông, chính là tại hắn chủ trương gắng sức thực hiện phía dưới, Tà Ma Cửu Đạo cộng đồng kế hoạch. Nguyên đổ kiếm bị Thiên Ma giáp ngăn lại, tựa hồ khơi dậy nó hung uy. Sát khí phô thiên cái địa, bao phủ tứ phương, không ngừng hướng phía Thiên Ma giáp công tới. Mặc dù nơi đây chính là trong hoang dã, vẫn là có rất nhiều quá khứ người, hoặc là cách đó không xa định cư nông dân, cảm nhận được cô này sát khí. Những người này không rõ nội tình, cả người liền run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu thượng thiên phù hộ. Nguyên đổ kiếm hung uy là rất, nhưng là Thiên Ma giáp ma uy, không chút nào không ở tại hạ. Thiên Ma giáp thoát ly trên người của người này, đồng dạng bay đến không trung, cùng Nguyên đổ kiếm giằng co. Ma diễm ngập trời, đem vùng bỏ hoang cơ hồ cũng nhuộm thành hắc sắc. Nhật nguyệt vô quang, cắt bay đá chạy, nghiễm nhiên một bộ tận thế tràng cảnh. Nhìn thấy Thiên Ma giáp đem Nguyên đổ kiếm phòng ngự xuống tới, người thanh niên này không khỏi lộ ra an tâm ý cười. Tới thời điểm, hắn còn tại lo lắng, nếu là Thiên Ma giáp phòng ngự không ở, vậy liền không dễ làm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi bất quá vừa mới bước qua ngoại cảnh cánh cửa, có thể khống chế cái này Nguyên đổ kiếm bao lâu? Khống chế pháp thân cấp thần binh, cần hao phí chân khí cùng nguyên thần chi lực. Ngoại cảnh võ giả, chân khí mặc dù sinh sinh bất tức, nhưng là nguyên thần chi lực, vẫn là có chia cao thấp. Tối thiểu nhất, Lý Thần Tú loại này mới vào ngoại cảnh võ giả, nguyên thần chi lực là xa xa không cách nào cùng hắn so. Hắn liền đợi đến, chờ đến Lý Thần Tú nguyên thần chi lực hao hết, chính là hắn phản kích đối phương thời điểm. Lý Thần Tú cười nhạo một tiếng, nói như vậy, ngươi liền chắc chắn có thể ngăn cản công kích của ta sao? Người này chỉ vào hướng trên đỉnh đầu, Thiên Ma giáp cùng Nguyên Đồ kiếm không ngừng chạm vào nhau. Nhưng là Nguyên Đồ kiếm nhưng thủy chung công không phá được Thiên Ma giáp phòng ngự. Sự thật đều tại, còn cần ta nhiều lời sao? Thanh niên lặng lẽ nhìn xem Lý Thần Tú, ngươi liền chờ chết chính là. Lý Thần Tú thần sắc hờ hững, nhàn nhạt nói ra, một cái thần binh Thiên Ma giáp có thể ngăn trở, nếu là lại đến một cái đâu? Ngươi nói cái gì? Người này không rõ ràng, Lý Thần Tú những lời này là có ý tứ gì? Bất quá tiếp xuống, hắn liền rất rõ ràng. Lý Thần Tú trong tay, thình lình lại tăng thêm một thanh kiếm khí. Kiếm này ngoại hình, cùng Nguyên Đồ kiếm không sai biệt lắm. Khác biệt chính là, Nguyên Đồ kiếm là màu đỏ văn đen, mà kiếm này là hắc đế đỏ văn. Sát khí so với Nguyên Đồ kiếm chỉ hơi không bằng, nhưng là một loại đến từ địa ngục tử khí, lại mơ hồ còn tại Nguyên Đồ phía trên. A tỷ kiếm. Nhìn thấy kiếm này trước tiên, thanh niên liền kinh hô lên, nó làm sao trên tay ngươi? Làm Tà Ma Cửu Đạo truyền nhân chính tông, hắn tự nhiên là nhận biết A tỷ kiếm. Không phải nói, A tỷ kiếm tại Tàng Kiếm Lâu công phá Tu La Ma Tông thời điểm, cũng đã biến mất sao? Làm sao đống nhiên ở giữa, sẽ xuất hiện tại Lý Thần Tú trong tay? Thanh niên trong lòng 10 điểm không hiểu, nhưng là Lý Thần Tú cũng không có thay hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc hứng thú. A tỷ kiếm tại hắn không chế phía dưới, đã bay về phía không trung, cùng Nguyên Đổ kiếm hợp lại cùng nhau. Sau đó, Nguyên Đổ A tỷ hai kiếm tương hợp, đỏ thâm kiếm khí trở thành một loại kiếm khí. Cái này không chỉ có là sát lục chi kiếm, đồng dạng là tử vong chi kiếm. Trước đây Tu La Ma Tông khai sáng người, theo huyết hải di tích bên trong, đạt được vô thượng A Tu La Pháp thân phương pháp tu hành, cũng tương tự đạt được Nguyên Đồ A Tỷ hai kiếm tế luyện chi pháp. Về sau, hắn có hai vị đệ tử, tu hành Nguyên Đồ A Tỷ pháp môn, thành tựu pháp thân. Tại bọn hắn trước khi chết thời điểm, lấy thân tế kiếm, thành tựu Nguyên Đồ A Tỷ hai kiếm. Mặc dù chỉ là địa tiên đẳng cấp thần binh, hai kiếm tương hợp, hung uy lại không tại thiên tiên thần binh phía dưới. Vị kia Tu La Ma Tông người sáng lập, cũng rốt cục bằng vào cái này hai kiếm, trở thành thiên tiên bên trong thứ một đám người vật, uy áp đương thời. Hai thanh trường kiếm cùng một chỗ chém xuống, Thiên Ma giáp lên ma khí, tựa hồ bị chém rụng một nửa. Sau đó, lại là một kiếm, ma khí ngập trời, liền bị chém tuyệt chém hết. Hai kiếm đem ma khí chém rụng về sau, kiếm thứ ba lần nữa chém xuống. Giang giác. Thiên ma giáp phía trên, bị chém ra một cái vết rách to lớn, sau đó ngã xuống đất. Thanh niên nhìn thấy thiên ma giáp ngã xuống đất, trong lòng lập tức sinh ra tuyệt vọng. Hắn trong tay, vội vàng lấy ra một tấm lá bùa. Lý Thần Tú thấy thế, lập tức thần sắc siết chặt. Lại là cái này đồ vật, gần nhất đụng phải người, làm sao cũng ưa thích dùng lá bùa mời pháp thân đến giúp đỡ. Trên Hoa Sơn là như thế này, Hán Dương Thành bên trong cũng là dạng này. Có chỗ dựa người, thật là khó lường. Hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng một kiếm chém ra. Trực tiếp liền đem đầu của người nọ chém rụng, lâm trước khi chết, hai mắt còn trợn tròn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, cùng hối hận. Tấm bùa này giấy, hắn hẳn là sớm một chút dùng đến. Đinh, giết chết ngoại cảnh lục trọng thiên vũ giả, giết chóc giá trị 68790. Thanh âm này vang lên về sau, Lý Thần Tú cũng không có vui vẻ. Hắn mơ hồ đã cảm giác được, thiên địa nguyên khí hội tụ tại một chỗ, lại có pháp thân cao thủ hóa thân muốn ra. Tâm niệm vừa động, nhưng không có vội vã ly khai, mà là nhanh lên đem món kia tàn phá thiên ma giáp thu vào. Đồng thời, đem A Tỷ kiếm cũng thu nhập hệ thống bên trong. Thiên địa nguyên khí thành hình, đã có nhàn nhạt bóng người hiện ra. Lý Thần Tú thấy thế, chợt cười to một tiếng, cầm trong tay nguyên đồ kiếm, hướng phía cái này nhàn nhạt bóng người chém đi qua. Lấy thân thử nghiệm, nhìn xem pháp thân cường giả kinh khủng, đến cùng tại cái gì địa phương lực. Chương 179, Diệt Thiên môn chủ giáng lâm, Thiên Tiên động thiên. Ầm ầm. Nguyên đồ kiếm phía trên mang theo kinh khủng vô biên sát khí, hướng phía cái này vừa mới xuất hiện hư ảnh chém tới. Tiểu tử thật can đảm. Hư ảnh bên trong, một cái tràn ngập tức giận thanh âm truyền đến. Một cái nắm đấm dẫn đầu ngưng thực, đem hư ảnh lực lượng rút đi hơn phân nửa, đánh vào nguyên đồ kiếm phía trên. Bang. Tiếng vang ầm ầm xuất hiện tại trên khoáng dã. Nguyên đổ kiếm gào thét một tiếng, liền bay trở về Lý Thần Tú trong tay. Quả nhiên, đây chính là pháp thân cường giả sao. Còn chưa đem hóa thân ngưng thực, liền có thể một quyền đem thần binh đánh lui. Lý Thần Tú minh bạch, đây cũng là bởi vì hắn thực lực không đủ, không cách nào đem pháp thân cấp thần binh uy năng, toàn bộ kích phát ra tới. Nếu là đổi một cái pháp thân, thậm chí ngoại cảnh đại tông sư, đều đủ để một kiếm đem cái này hư ảnh chém mất. Sau đó, Lý Thần Tú không có tiếp tục xuất thủ, trong tay lại nhiều hơn một cái dị vật. Lý Thần Tú đúng không, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Hư ảnh rốt cục ngưng thực, một cái thân hình nguy nga, khí phách hùng vĩ trung nhân nhân, xuất hiện ở Lý Thần Tú trước mặt. Lý Thần Tú gặp qua người này, hoặc là nói là tại thiên bảng trên bảng danh sách gặp mặt qua. Thiên bảng thứ 6, Diệt Thiên môn chủ, Nhạc Quảng Sơn. Hắn xuất hiện về sau, nhìn thấy đã chết đi thanh niên, không khỏi nhíu mày. Phế vật. Lạnh lùng nói ra hai chữ này về sau, hắn liền không có nhìn xuống đất lên thi thể. Hắn ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía Lý Thần Tú, không biết rõ ngươi dùng cái gì biện pháp, phá đi thiên ma giáp, đem hắn giao ra đi. Mà lại, bản tọa đem cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội, cái gì cơ hội? Lý Thần Tú hiếu kỳ không thôi, cũng không có vội vã kích phát trong tay đồ vật, mà là hướng Nhạc Quảng Sơn hỏi. Bái ta làm thầy, ta đem ngươi bồi dưỡng thành ta Diệt Thiên môn đời sau môn chủ. Nhạc Quảng Sơn nhìn về phía Lý Thần Tú ánh mắt, không thiếu thưởng thức. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Lý Thần Tú sự tích, cho dù là hắn cái này pháp thân cao nhân, đều đã nghe nói. Nhân bảng tranh phong, ghi tên đệ nhất. Tàng kiếm các bên trong, không người dám chiến. Ngoại cảnh phía dưới, nghịch sát ngoại cảnh. Hoa Sơn chi đỉnh, hung binh bạo ngược. Hán Dương trong thành, liên phá tứ kiếp. Đủ loại sự tích, Lý Thần Tú đã trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Liên liên đã từng nhân bảng thứ nhất, Huyền Kiếm Tông Phương Thanh Vân, cũng bị Lý Thần Tú thanh danh lấn át. Mặc dù nói là giang hồ chính đạo truy na đối tượng, nhưng là trong giang hồ, nhưng xưa nay không thiếu khuyết đối với hắn kính nể vạn phần người. Nhạc Quảng Sơn xác thực rất thưởng thức Lý Thần Tú, rõ ràng biết rõ hắn là địa phủ người, đều muốn đem hắn thu nhập môn hạ của mình. Bực này thiên tài, nếu có thể nhập Diệt Thiên môn, chắc hẳn hắn Diệt Thiên môn tương lai còn có thể càng thêm huy hoàng. Lý Thần Tú trên mặt mang theo cổ quái ý cười nhìn xem Nhạc Quảng Sơn, ngươi liền không lo lắng ta phản bội Diệt Thiên môn sao? Hắn thế nhưng là có phản bội Tàng Kiếm lâu tiền lệ trong người. Nhạc Quảng Sơn cười ha ha một tiếng, ngươi cho rằng ta là chắc Tàng Phong loại rác rưởi kia sao? Đặt trước cái người cũng xem không ở, thật sự là tu luyện tu xỏa. Chỉ cần Lý Thần Tú bái sư, hắn có là thủ đoạn, thu phục Lý Thần Tú, nhường hắn quy tâm. Lý Thần Tú nhìn xem tự tin Nhạc Quảng Sơn, cuối cùng vẫn lắc đầu, Diệt Thiên môn là tốt là xấu, ta không biết rõ, nhưng là cuối cùng không phải ta truy cầu. Không còn suy nghĩ một chút sao? Ta Diệt Thiên môn truyền thừa xa xưa, Diệt Thế Thiên Ma pháp thân chính là đương thời đệ nhất đẳng pháp thân. Nhạc Quảng Sơn ánh mắt hờ hững nhìn xem Lý Thần Tú. Không cần suy tính, ta tự có ta đạo lộ có thể đi, không cần đi Diệt Thế Thiên Ma con đường. Lý Thần Tú y nguyên lắc đầu, cự tuyệt Nhạc Quảng Sơn. Sau đó, hắn liền đem tự mình trong bàn tay một mảnh lá cây, trực tiếp bóp nát. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Nhạc Quảng Sơn ánh mắt lạnh lẽo, không nói thêm lời, áp lực mênh mông, liền hướng phía Lý Thần Tú mà đi. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, chính là hắn Diệt Thiên Ma Quyền. Hắn cái này Diệt Thiên Ma Quyền, cũng không phải là vừa mới người thanh niên kia có thể so sánh. Không có chút nào hoa xảo một quyền, lệ hiển lấy hết thiên địa biến hóa vi diệu, xuyên suốt thiên ma bên trong bí mật. Trên nắm tay, không gian tựa hồ cũng bị hắn xé rách. Thần mục như điện, nhìn xem Lý Thần Tú, như là xem người chết. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Lấy Lý Thần Tú làm trung tâm, một cái vòng xoáy như vậy tạo ra. Đây là một cái tĩnh mịch vòng xoáy, Nhạc Quảng Sơn có thể cảm giác được trong nước xoáy, là kinh khủng u minh chi lực. Sau đó, đại tuyền qua bên trong, lại có vòng xoáy nhỏ, một cái tiếp theo một cái. Nhạc Quảng Sơn cái này mênh mông quần quận nghiễm nhiên muốn diệt thế đồng dạng nằm đấm, liền bị vòng xoáy này chỗ cản lại. Nhạc Quảng Sơn nhướng mày, không biết rõ đây là cái gì nguyên nhân. Thần lực bay vọt, trên nắm tay uy thế càng lớn hơn. Phía trên ma khí, như thiểm điện, như kinh lôi, như kiếm khí, nương theo tại nắm đấm cùng một chỗ. Toàn thân lực lượng, đã thôi động đến cực hạn. Nhưng mà, đủ loại ma khí, đồng dạng bị vòng xoáy chỗ trừ khử, hóa thành u minh chi lực, dung nhập vòng xoáy bên trong. Hắn cái này một quyền, vậy mà trở thành cái này lớn lớn nhỏ vòng xoáy nhỏ tư lương, trợ giúp đối phương trở nên càng thêm mạnh lên. Sau đó, vòng xoáy về sau, xuất hiện một cái tĩnh mịch cửa động. Trong động khẩu, không ánh sáng rõ ràng, chỉ có thâm trầm u minh bao phủ. Lý Thần Tú tựa hồ bị cái gì lực lượng chỗ tiếp dẫn, hướng hang động này mà đi. Thiên tiên động thiên. Đống nhiên ở giữa, hắn vang lên đây là cái gì? Bên trong mang đến cho hắn một cảm giác, không phải là cùng tông môn chỗ thiên tiên động thiên giống nhau sao? Chẳng lẽ lại, trong này cư trú một vị thiên tiên? Nghĩ tới đây, Nhạc Quảng Sơn đình chỉ công kích, cũng đình chỉ hướng về phía trước. Thật muốn có thiên tiên, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Ngay tại hắn chủ trừ không tiến lên thời điểm, Nhạc Quảng Sơn bỗng nhiên cảm giác được hang động này bên trong truyền đến một trận uy áp. Uy thế như vậy, kinh khủng đến cực điểm. Hắn tựa hồ tại cái này uy áp bên trong, nghe được vô số dạ xoa tu la, hoàng tuyển quỷ chúng chửi mắng, phàn nàn, sợ hãi, cùng bất đắc dĩ. Một loại không hiểu cảm giác lần nữa xông lên đầu, nếu là hắn nếu ngươi không đi, cũng sẽ biến thành kia vô số dạ xoa tu la, hoàng tuyển quỷ chúng bên trong một thành viên. Nhạc Quảng Sơn lập tức bay ngược hơn 10 dặm, cách xa xa, nhìn xem cái này tĩnh mịch vòng xoáy. Ngay tại hắn bay ngược về sau, cái này vòng xoáy liền dần dần biến mất. Nguy rồi, bị lừa rồi. Nhạc Quảng Sơn kinh hô một tiếng. Muốn thật sự là thiên tiên ở bên trong, hoặc là nói là một tôn hoàn hảo thiên tiên, cho dù hắn muốn chạy, lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Rất rõ ràng, vòng xoáy này bên trong, chỉ là do người. Đợi ở bên trong, hẳn là chỉ là động thiên người khống chế, mà không phải vị kia tạo hóa động thiên thiên tiên. Nghĩ tới đây, Nhạc Quảng Sơn thậm chí sinh ra một tia hối hận. Nếu là hắn vừa mới vọt thẳng giết đi vào, nói không chừng Diệt Thiên Môn bên trong, sẽ lại nhiều một cái thiên tiên cấp đếm được động thiên. Sau đó, hắn lấy ra tự thân thần binh, ở phụ cận đây trắng trợn tìm tòi một phen, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì động thiên vết tích. Cuối cùng, không thể không chán nản coi như thôi. Thiên tiên động thiên, không phải tốt như vậy tìm kiếm. Ha ha, nếu không phải lão nhân gia ta tạm thời còn không muốn ra ngoài, thật muốn đem bên ngoài kia ra hỏa chấn sát tại rễ cây phía dưới. Lý Thần Tú trong hoàng hốt, nghe được dạng này một thanh âm. Thanh âm này vô cùng quen thuộc, chính là cây già. Tu La Ma Tông, lão thụ phong cây già. U Minh lão thụ kinh bên trong, gốc kia trợ giúp sáng tạo kinh cây già. Chương 180, truyền đạo chi tổ. Phàm có lời, tất bị biết. Cây già, rốt cục tạm biệt. Lý Thần Tú mở to mắt, mình đã đi tới quen thuộc cây già đầu tiên. Mà tại trước mắt hắn, vẫn là cây kia nhăn nheo cây già. Trở lại cây già động thiên bên trong, vốn chính là hắn ngay từ đầu dự định. Trong địa phủ, có không ít mở miệng, hắn lựa chọn nam sở tối nam phương cửa ra vào. Cũng là bởi vì, cái cửa ra này, cự ly cây già động thiên ngàn dặm bên trong. Cây già đã từng đã cho hắn một mảnh lá cây, băng vào cây kia lá, tại động thiên pháp giới ngàn dặm bên trong dẫn động, đều có thể bị cây già tiếp dẫn nhập động thiên. Chậc chậc, vừa mới qua đi bao lâu, 2 năm cũng chưa tới đi, không nghĩ tới ngươi tiểu tử cái này đột phá ngoại cảnh. Cây già nhìn thấy Lý Thần Tú, tựa hồ cũng cực kỳ vui vẻ, trên người cành lá không ngừng rung động. Bất quá, ngươi cái này gây chuyện năng lực cũng thật sự là lợi hại, ta nếu là không có nhớ lầm, vừa mới kia ra hỏa, tựa như là lần trước đi vào Tu La Ma Tông bên trong, Tà Ma Cửu Đạo một trong trưởng giáo A. Không sai, hắn là Diệt Thiên Môn trưởng giáo Nhạc Quảng Sơn. Diệt Thiên Môn A, giống như Tiết Liêu kia tiểu tử đã từng cùng bọn hắn đã từng quen biết, hẳn là Diệt Thế Thiên Ma đạo thống. Cây giả nói đến đây, không khỏi cảm thán một tiếng, thái cổ thời điểm, Diệt Thế Thiên Ma thế nhưng là khó lường nhân vật, kia là cùng truyền đạo chi tổ tranh phong tồn tại. Truyền đạo chi tổ? Lý Thần Tú hỏi, là Hồng Quân đạo tổ sao? Nghe được Lý Thần Tú, cây giả không khỏi kinh nghi một tiếng, ngươi vậy mà có thể biết rõ truyền đạo chi tổ đạo hiệu. Cái này danh hào, thế nhưng là theo thượng cổ về sau, liền không có người đề cập qua. Mà lại, cái này đạo hiệu, vô luận là ai, đều không thể đúng không người biết nói ra. Chỉ cần nói chuyện, chính là nói sai, chỉ cần một viết, chính là viết sai, ngươi là từ đâu biết đến. Cây giả hiếu kỳ vô cùng, truyền đạo chi tổ danh hào, hắn cũng không biết rõ là vì cái gì, đến đằng sau, cũng không còn cách nào hướng không biết rõ tên hắn người nói ra. Cho nên, biết rõ lúc ban đầu vị này truyền đạo chi tổ người, liền càng ngày càng ít. Như hôm nay xuống dưới người, nói tới đạo tổ, sẽ chỉ nghĩ đến Thái Thượng đạo tổ. Quả nhiên, truyền đạo chi tổ sư Hồng Quân. Cái thế giới này, không chỉ lịch sử cùng thế giới kia có chỗ liên quan, liền liền thần thoại cũng có chút liên quan. Hắn hướng về phía cây giả nói ra, làm sao biết rõ cái này danh hào, ta cũng không biết do nói như thế nào, ngươi coi như ta sinh ra đã biết đi. Không có ý định đem tự mình xuyên qua sự tình nói ra, chỉ có thể dùng sinh ra đã biết để giải thích. Không nghĩ tới, cây giả không kinh ngạc chút nào, tiếp nhận hắn lời giải thích này. Thời xuống sinh ra đã biết, ta cũng không nghĩ ra, ngươi có thể sử dụng cái gì cái khác biện pháp, biết rõ cái tên này. Đúng rồi, cây giả, ta còn có mấy vấn đề hỏi ngươi. Vô Thiên Diệt Pháp cùng Bát Tiên Đông Du, ngươi nghe nói qua chưa? Lúc này, Lý Thần Tú nghĩ đến, hắn tại địa phủ trong nhiệm vụ, đã từng nhìn thấy Vô Thiên Diệt Pháp thế giới cùng Bát Tiên Đông Du thế giới. Cây giả nghe hai cái danh tự này về sau, nhánh cây lắc lắc, chưa nghe nói qua. Đại khái, đây đều là tại ta bị người trọng thương, theo U Minh thoát ra về sau, mới phát sinh sự tình đi. Bị người trọng thương, theo U Minh thoát ra, cây giả ngươi nếu là không để ý, có thể hay không nói cho ta một chút. Cây giả cười hắc hắc, có thể có cái gì tốt nói, đơn giản là trước đây Phật môn bắt đầu đại hưng, Địa Tạng Vương Bồ Tát vì chứng thực Phật quả, toàn bộ Phật môn, cùng một chỗ đánh vào U Minh. Sau đó, U Minh giáo chủ bị Phật tổ chỗ bại, sinh tử ta cũng không biết. Tới cùng ta, thì là bị Nhiên Đăng chiếu sáng, phá U Minh thần thông, sau đó mượn cơ hội chạy ra ngoài. Thẳng đến Tiết Liêu tiểu tử, trong lúc vô tình, tìm được ta thân thể tàn phế, bước lên con đường tu hành, ta mới chậm rãi thức tỉnh. Biết đến sự tình, cũng chưa chắc so những người khác nhiều đến đi đâu. Nghe xong cây giả nói, Lý Thần Tú đột nhiên hỏi, Nhiên Đăng, là chỉ quá khứ tam Phật bên trong Nhiên Đăng cổ Phật sao? Cây giả cười lạnh nói ra, không sai, chính là người này, trước đây vẫn là đạo môn xuất thân, đằng sau dấn thân vào Phật môn, làm một cái quá khứ Phật. Nếu như ta đạt được tin tức không sai, Nhiên Đăng cổ Phật, tựa hồ là đang Vô Thiên Diệt Pháp thời điểm vẫn lạc. Tại địa phủ bên trong, hàng trước nhất nhiệm vụ, chính là Vô Thiên Loạn Pháp thế giới, tìm tòi Nhiên Đăng cổ Phật vẫn lạc chi mê. Lý Thần Tú tin tưởng, nhiệm vụ này xuất hiện, khẳng định đại biểu cho Nhiên Đăng cổ Phật, có vẫn lạc thuyết pháp truyền ra. Coi là thật. Cây giả cười ha ha một tiếng, lao tặc này vậy mà chết rồi, thật đúng là tốt. Ngươi về sau nếu là có thể gặp được cái này Vô Thiên, nhất định phải cho ta nói một tiếng cảm ơn a. Cây giả nhánh diệp cùng bày, tựa hồ khoa tay múa chân đồng dạng. Lý Thần Tú thầm nghĩ trong lòng, Vô Thiên, nếu là vị kia Vô Thiên Phật Tổ, sống hay chết còn không rõ ràng đâu. Liên quan tới Vô Thiên truyền thuyết, hắn không quá xác định, tự mình biết đến là thật là giả. Lý tiểu tử, ta còn là đến nhắc nhở ngươi một việc a, chuyện rất trọng yếu. Đồng nhiên, cây giả lại rất chính thức nói một câu nói phải nhắc nhở Lý Thần Tú. Ngươi nói, có ít người, bởi vì tín đồ một ngày đến muộn cũng tại nhắc lên, nói một chút bọn hắn cũng là không sao. Nhưng là có chút tồn tại, đã đem nhân gian tín ngưỡng chặt đứt, phàm có lời, tất bị biết. Ngươi nếu là khen người ta còn tốt, nếu là nói cái gì không xuôi thai, vừa lúc lại bị nghe lọt vào trong thai, nói không chừng thiên ngoại liền muốn bay xuống một cái thần binh, hoặc là trời nắng vang lên kinh lôi. Lời nói này đến Lý Thần Tú sửng sốt một chút. Phàm có lời, tất bị biết, tựa hồ rất khủng bố dáng vẻ. Về phần thiên ngoại bay tới một cái thần binh, trời nắng vang lên kinh lôi, thì càng kinh khủng. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút thái cổ thời đại sự tình, tỉ như cái gì Hồng Quân truyền đạo, tỉ như cái gì thiên địa thánh nhân. Nhưng là cây giả nói đến đây, hắn lập tức cũng không dám hỏi. Tốt, những này đồ vật, chờ đến ngươi cảnh giới đầy đủ, hoặc là nói ngươi trải qua đủ nhiều, sớm muộn đều sẽ phát hiện. Nhóm chúng ta nói điểm chính sự đi, ngươi thật giống như đã đem nguyên đồ kiếm mang tới đúng không? Ừm. Lý Thần Tú gật đầu, sau đó đem nguyên đồ kiếm lấy ra ngoài. Như vậy, huyết chỉ cũng có thể giao cho ngươi. Cây giả thoại âm rơi xuống, rễ cây bên cạnh, liền nhiều hơn một khẩu huyết trì. Cái này miệng huyết trì chính là Tu La Ma Tông huyết hải phong truyền thừa bảo vật, huyết hải thần trì. Đột phá pháp thân cơ duyên khó kiếm, hơn phân nửa không phải tại cái này động thiên bên trong. Ta đem triệu hoán nguyên thủy minh hà hình chiếu phương pháp dạy cho ngươi, về sau ngươi đem huyết hải thần trì cùng nguyên đồ A tỷ hai kiếm cũng mang lên. Một khi có cơ hội, đột phá pháp thân thời điểm, liền có thể triệu hoán nguyên thủy minh hà. Ngươi là tu hành sát lục chi đạo, thu hoạch nhất định không nhỏ. Nói xong, hắn liền đem loại này triệu hoán phương pháp, dạy cho Lý Thần Tú. Đợi đến đem phương pháp kia nắm giữ về sau, Lý Thần Tú lại cùng cây giả nói chuyện phiếm một đoạn thời gian. Sau đó, hắn liền nói ra, cây giả, lại cho ta một cái lá cây, đem ta đưa đến động thiên phía tây nhất có thể đến tới khu vực đi. Hắn cũng không muốn, vừa ra khỏi cửa lại đụng phải Nhạc Quảng Sơn, ai biết rõ đối phương có phải hay không chờ ở bên ngoài ra đây. Thành Lạc Dương bên trong, còn có một trận mật cảnh đoạt bảo đang chờ hắn. Cây giả tự nhiên không có cự tuyệt Lý Thần Tú, lại cho hắn một cái, có thể tiến vào động thiên pháp giới bên trong lá cây. Sau đó, cành lá chấn động, liền đem Lý Thần Tú đưa ra ngoài. Chương 181, kinh hiện. Sát nhân cuồng ma Lý Trường Sinh. Thành Lạc Dương, tại trải qua lần trước tứ đại địa tiên vây Lạc Dương về sau, đã triệt để bình tĩnh trở lại. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, loại an tĩnh này, chỉ là tạm thời. Tại một tháng về sau, chiếm cứ Thành Lạc Dương, không để cho hắn pháp thân tiến vào thiên bảng thứ hai cao thủ cơ vô bệnh, sắp mở ra nhân hoàng mật cảnh. Mà trong khoảng thời gian này, không ngừng có các nơi pháp thân, âm thầm đi vào Thành Lạc Dương, cùng cơ vô bệnh giao dịch. Mục đích của bọn hắn, đương nhiên chỉ có một cái, chính là có thể làm cho mình thế lực bên trong, nhân tuyển thích hợp, tiến vào nhân hoàng mật cảnh bên trong. Những người này, có người đạt được ước muốn mà đi. Cũng có một số người, bởi vì cho chỗ tốt không đủ đả động cơ vô bệnh, không công mà lui. Nhân hoàng mật cảnh mở ra loại đại sự này, tự nhiên dẫn tới toàn bộ giang hồ cao thủ, cũng chen chúc mà tới Thành Lạc Dương. Pháp thân cảnh không thể tiến vào, nhưng là pháp thân cảnh trở xuống, vẫn là có thể. Không giống lúc khác, một khi rất nhiều giang hồ nhân sĩ tràn vào, liền sẽ có đại lượng chém giết. Lần này tại Thành Lạc Dương, nhưng không có ai dám động thủ giết người. Tất cả mọi người tại tới trước đó, đều chiếm được các trưởng bối khuyên bảo, cho dù là gặp được sinh tử đại địch, cũng không thể lại Thành Lạc Dương bên trong động thủ. Cho nên, tại Thành Lạc Dương bên trong, thường xuyên nghe được võ lâm cao thủ mang nhau, đã thấy không đến bọn hắn động thủ. Phổ thông thị tỉnh tiểu dân, tự nhiên là đối loại này mắng nhau rất được hoan nghênh. Thành Lạc Dương lục phiến môn một chỗ cứ điểm, thậm chí liệt ra một cái Lạc Dương cao thủ mắng nhau bảng. Trên bảng danh sách mặt, xếp hạng thứ nhất cao thủ, rõ ràng là Thần Thủy Cung Tư Đồ Tĩnh. Nghe được là cái tên này về sau, người trong võ lâm không có người nào không phục. Thần Thủy Cung Tư Đồ Tĩnh, tên gọi Tĩnh, nhưng là cùng Tĩnh không có chút nào dính dáng. Nàng thế nhưng là bị thiên bảng thứ 5, chính nhất tông đương đại thiên sư Trương Nhược Hư khen ngợi, trăm năm qua, chưa bao giờ thấy qua cay cú như thế ngoại cảnh võ giả. Nghe nói đang một đạo vị kia thiên sư, bị nàng mắng cũng không dám lại đi Thần Thủy Cung. Tư Đồ Tĩnh nổi danh, có thể thấy được chút ít. Bất quá tên thứ 2 thuộc về, lại là rất có ý tứ. Trong đó một cái, là hội kê Tạ Thị, đương thời gia chủ muội muội Tạ Tiểu Nhược. Cho tới nay, trong giang hồ, cũng cho là nàng là một vị đại tài nữ, loại kia hàm xúc nội liễm, dựa vào tài hoa hấp dẫn người. Nhưng là tại nàng cùng trong địa phủ một vị thành viên Phong Tam Nương mắng chiến về sau, mắng chửi người trình độ, mới lần thứ nhất bị người biết. Phong Tam Nương, trong địa phủ là thiên hạ biết ba cái một thành viên. Từng tại Hán Dương trong thành, được xưng là Hắc Quả Phụ, sau đó lấy buôn bán có đạo bị người biết hiểu. Trước đây không lâu, nghe được người bên ngoài bắt đầu chửi bới sư phụ nàng Tạ Kinh Hồng thời điểm, liền mở miệng mắng lên. Khi đó, thảo luận đám người bị nàng mắng mồ hôi rơi như mưa. Thẳng đến Tạ Tiểu Nhược mở miệng, hai người bắt đầu trước nay chưa từng có mắng nhau, trận này tranh đoạt mắng chửi người bảng thứ 2 mắng nhau mới bắt đầu. Hai người liên chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hội kê Tạ Thị người thực tế chịu không được, đem Tạ Thị gia chủ mời đến, đem Tạ Tiểu Nhược cấm túc, mới xem như trận này mắng chiến đình chỉ. Ngay tại mắng chiến dừng lại thứ 3 ngày, một cái toàn thân bọc lấy áo đen, gánh vác một thanh trường đao thiếu niên, đi tới Thành Lạc Dương. Đi vào cửa thành, tự nhiên là muốn để người kiểm tra. Áo đen thiếu niên đem áo choàng phía trên mũ lấy xuống, lộ ra một tấm tuấn giật xuất trần, cơ hồ thế gian không người có thể so diện mạo. Chính là thủ thành sĩ binh, trong khoảng thời gian này kiểm tra vào thành không ít người, cơ hồ cũng chưa từng gặp qua như thế tuấn giật nam tử. Thính danh là một trọng yếu thành trì. Tự nhiên là phải tận lực biết rõ trong thành người đến. Lý Trường Sinh. Cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Phụ trách đăng ký người một bên viết danh tự, một bên nói một mình. Các loại, Lý Trường Sinh. Đống nhiên ở giữa, cái này binh sĩ la hoàng lên. Cái tên này, hắn không xa lạ gì. Ngươi là Nam Sở cái kia sát nhân của ma. Lý Trường Sinh danh tự, tăng thêm thế gian này ít có người có thể so tướng mạo, đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Cho dù là Đại Tần, lại có ai không biết rõ đâu. Dù sao trước hết giết cha giết mẹ giết huynh, đằng sau lại phản bội tông môn. Dạng này nhân vật, thế nhưng là trăm ngàn năm khó gặp một lần a. Hắn một tiếng này kinh hô, tự nhiên đánh thức bên cạnh binh sĩ, đã ra vào người đi đường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lẫn nhau thảo luận. Không nghĩ tới, thời gian qua đi gần 2 năm, cái này hung đồ, rốt cục lại hiện thân. Sắc thực A, ẩn giấu nhanh 2 năm, lần này vậy mà không ẩn giấu. Hắn chẳng lẽ không sợ thiên hạ cao thủ, tranh nhau thảo phạt hắn sao? Không ngừng ngôn ngữ, truyền đến Lý Thần Tú trong tai. Hắn nhíu nhíu mày, hướng về phía thủ thành binh sĩ nói ra, thế nào, ta không thể vào thành Lạc Dương sao? Cái này binh sĩ vội vàng nói, đây cũng không phải, ngươi là Nam Sở truy nã trọng phạm, cùng ta Đại Tần không quan hệ. Chỉ cần ngươi tại Đại Tần bên trong, không có làm điều phi pháp sự tình, chỉ cần những người khác có thể đi địa phương, ngươi cũng có thể đi. Thủ thành binh sĩ chấn định tâm thần, liền đem Lý Thần Tú mời vào thành Lạc Dương bên trong. Thiên hạ ba nước, bởi vì tranh cướp lẫn nhau nhân tài cần, đối quốc gia khác kẻ liều mạng, cũng không cự tuyệt. Rất nhiều các quốc gia bên trong, án chưa giải quyết gây án hung thủ, rõ ràng biết rõ hắn người ở chỗ nào. Nhưng là cũng bởi vì không tại bổn quốc, dẫn đến không cách nào giải quyết. Lý Thần Tú nghe cái này binh sĩ, gật đầu, liền khoan thai mà tiến. Hắn lần này, không thể dùng Lý Thần Tú cái thân phận này, dù sao muốn phòng ngừa địa phủ biết rõ. Thế là, dứt khoát dùng Lý Trường Sinh cái này nguyên thân thân phận. Một phương diện, bây giờ đao pháp của hắn trình độ, đã rơi vào kiếm pháp đằng sau, cần vào thành ma luyện một cái đao pháp. Mặt khác, nếu là không dùng cái thân phận này, tại sao có thể có người tìm tới tìm chết đâu? Rất nhanh, liên quan tới sát nhân của ma, thiên hạ đệ nhất hung cực kỳ Lý Trường Sinh tiến vào thành Lạc Dương tin tức, rất nhanh liền truyền khắp cửa thành phụ cận, lớn lớn nhỏ nhỏ bé địa phương. Lý Trường Sinh vậy mà tới, đi nhóm chúng ta đi mang hắn. Đúng, mọi người cùng nhau đi mang hắn. Thành Lạc Dương bên trong, bây giờ không thể tranh đấu, nhưng là mắng chửi người vẫn là có thể. Nhất là một chút trẻ tuổi nóng tính, tự nhận là thực lực không bằng Lý Trường Sinh người, càng là hưng phấn. Tại Lý Trường Sinh loại này hung đồ, bị cao thủ chém giết trước đó, trước mắng hắn dừng lại, cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện vui. Thậm chí có một hai cái ngoại cảnh, tại thành Lạc Dương bên trong, bị dẫn xuất mắng chửi người đam mê. Bọn hắn cũng một bộ vui vẻ bộ dáng, cùng những cái kia ngoại cảnh phía dưới võ giả cùng đi. Rất nhanh, đang muốn hướng Chu Vương Kỳ mà đi Lý Thần Tú, liền cùng cái này một đám khí thế hùng hổ, chạy tới mắng hắn người chính diện đối đầu. Quả nhiên là Lý Trường Sinh, ta đã từng thấy qua lục phiến môn bên trong, liên quan tới người này chân dung cửa ải. Không sai, ta cũng đã gặp, chính là hắn. Nhìn xem, trưởng thành bộ dáng này, xem xét chính là thỏ ra. Đoán chừng tại Tu La Ma Tông loại kia địa phương, không có ít bị Tu La Ma Tông cao tầng hảo hảo hưởng dụng. Những người này nhìn thấy Lý Thần Tú về sau, bất chấp tất cả, nhục mạ thanh âm, há mồm liền liền ra. Lý Thần Tú nghe vậy, thần sắc lập tức biến đổi. Những người này, cứ như vậy vội vã muốn chết sao? Người mang lưới dao, sát cơ từ lên. Chương 182, đao lên đao xuống, chính là đầu lâu cuồn cuộn, canh ba, cầu toàn đặt trước. Lý Thần Tú nghe được những người này tiếng chửi, không có cãi lại. Không có nhiều lời như vậy. Miệng lưỡi nhanh chóng, không phải là hắn am hiểu, cũng không phải hắn ưa thích. Hắn trực tiếp liền còn đao. Lưỡi đao chi lợi, mới là hắn am hiểu, mới là hắn ưa thích. Đao quang lên xuống, vừa mới cái kia mắng lớn tiếng nhất người, liền bị hắn một đao đeo đầu. Đinh, giết chết thiên nhân giao cảm cấp võ giả, giết chóc giá trị 3422. Thực lực chẳng ra sao cả, cũng không biết là ai cho hắn dũng khí, dám ở trước mặt chửi mình. Hắn nhìn thoáng qua đao trong tay, hàn quang bức người, nhỏ máu chưa thấm. Âm thầm gật đầu, quả nhiên là một thanh bảo đao. Đao trong tay, đã không còn là trôi này ngoại cảnh phía dưới sử dụng bá vương buôn lôi đao. Cây đao kia mặc dù là bá vương đã từng sử dụng, nhưng là dù sao đã cùng không lên hắn tu vi. Bây giờ đao, tuyết ẩm cùng đao. Đao dài 3 thước 7 tấc, chính là một phương nào thế giới bên trong, thiên hạ chí hàn chi vật luyện thành. Đao quang vừa ra, hàn khí cùng sát khí hòa lẫn, làm lạnh lòng người. A, giết người. Ác ma này, hắn cũng dám tại thành Lạc Dương giết người. Lý Thần Tú cái này một động thủ, tự nhiên dọa sợ những này chạy đến mắng chửi người người. Bọn hắn thất kinh, không nghĩ tới, Lý Thần Tú vậy mà lại dám ở thành Lạc Dương bên trong giết người. Đừng nói bọn hắn, chính là những cái kia ở bên cạnh xem trò vui người, cũng không nghĩ tới cái này một gốc dạng. Thành Lạc Dương bên trong, thiên bảng thứ 2 điệu tiên chân áp, lại còn có người dám giết người. Người này, thật sự là không sợ chết ta. Rất nhiều người đều không khỏi thở dài. còn tưởng rằng đây là một người thông minh, khả năng tại thời gian lâu như vậy, không bị lục phiến môn cùng tà ma cửu đạo tìm tới. Không nghĩ tới, lại là một cái tự tìm đường chết của nhân. Nhưng mà, không sợ chết sự tình, còn tại hơn đằng sau. Lý Thần Tú một đao đem người đầu tiên bêu đầu về sau, cũng không có dừng lại. Đao quang lóe lên, giống như là kinh lôi thiểm điện xẹt qua. Lại là một cái đầu người rơi trên mặt đất. Tranh thủ thời gian chạy a, ma đầu kia điên rồ. Những này thật xa tới giận mắng Lý Thần Tú người, lập tức sợ ngây người. Bọn hắn vội vàng quay đầu, muốn thoát đi cái này địa phương, thoát đi tên ma đầu này. Nhưng là, Lý Thần Tú há lại sẽ để bọn hắn đào tàu đâu. Đã đều là mắng hắn người, đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lý Thần Tú cầm đao, nhanh chân hướng về phía trước, toàn thân tản mát ra nồng đậm u minh ma khí. Một đao một cái, tựa như chém dưa thái rau, tuần tự chém 10 cái đầu người. Ma khí tung hành, ma đao đao pháp thức thứ nhất. Một loại như là u minh địa ngục đồng dạng kinh khủng đao thế, tứ ngược tại cái này trên đường cái. Không được, cho dù là chết, ta cũng muốn nhường ma đầu kia trả giá đắt. Không sai, cũng dám ngay trước mặt chúng ta giết người. Lúc này, kia cái khác đi theo những này ngoại cảnh phía dưới võ giả cùng một chỗ tới, muốn mắng chửi người bên ngoài khai thác, không muốn lại nhẫn lại. Nhìn thấy Lý Thần Tú môn này càn rỡ, bọn hắn liền động thủ. Trong tay riêng phần mình rút đao ra kiếm, thiên địa chi lực hiện lên, liền muốn hướng phía Lý Thần Tú công tới. Lý Thần Tú liếc mắt bệ nghệ bọn hắn, lạnh lùng cười một tiếng, ngoại cảnh pháp tướng còn không có ngưng thực, tam trọng thiên không đến, vậy mà cũng dám hướng ta động thủ sao. Nói xong, trong tay đao quang biến đổi, vung đao quét ngang, như ma hành nói. Ma đao thức thứ hai, ma đạo hoành hành. Một đao kia tấn mãnh nhanh chóng, cương liệt vô song. Đao quang thoáng qua một cái, sinh cơ không còn. Hai vị ngoại cảnh võ giả, căn bản nghĩ không ra, nghe đồn rằng, bất quá 17-18 tuổi Lý Trường Sinh, sẽ có như vậy thực lực. Vẹn vẹn một đao đảo qua, liền đem bọn hắn hai người đồng thời chém ngang lưng. Sau đó, Lý Thần Tú đao trong tay không ngừng nghỉ. Thập bộ sát nhất nhân, hoặc là nói là mấy bước một người. Tại không đến dài 10 trượng trên đường cái, lan một chỗ đầu người. Thời gian qua một lát không đến, những khí thế kia rào rạt, muốn tới mắng to Lý Thần Tú dừng lại, lấy tại thành lạc dương bên trong dương danh võ giả, liền bị giết một cái tinh quang. Bên cạnh xem trò vui đông đảo võ giả bách tính, trong lúc nhất thời, không có một cái nào có dũng khí lên tiếng. Thậm chí, bọn hắn thở mạnh cũng không dám ra, sợ chọc giận cái này sát nhân ma đầu. Nhưng là, lại có rất nhiều người vụng trộm đi ra ngoài, muốn đi báo tin. Chuyện gì xảy ra? Thiên tử kiếm đâu? Đám người đợi rất lâu, liền cũng bắt đầu kỳ quái. Lần trước có người tại thành Lạc Dương đánh nhau, trực tiếp đỉnh đầu bay tới một cái thiên tử kiếm, đem đánh nhau người giết đi. Sau đó, mới có thành Lạc Dương không được động võ thuyết pháp. Nhưng là bây giờ, cũng có người giết người a. Thiên tử kiếm đâu? Thiên tử kiếm làm sao vẫn chưa xuất hiện, đem người này chém giết. Lý Thần Tú rất là kỳ quái, không minh bạch cái này người bên cạnh, làm sao cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn đi lên nhìn thoáng qua, phát hiện trên trời cũng không có cái gì a. Lắc đầu, hắn liền tiếp theo đi về phía trước. Đi đến phương hướng, chính là Chu Vương Kỳ. Thẳng đến Lý Thần Tú đi, đám người mong đợi đồ vật, ý nguyên vẫn là không có xuống tới. Nhìn xem trên mặt đất những cái kia chết không nhắm mắt đầu người, những người này lập tức không biết rõ nói cái gì. Chẳng lẽ lại, Thành Lạc Dương là có thể động thủ, chỉ là lúc ban đầu hai người kia, vận khí không tốt lắm. Tất cả mọi người trong lòng, cũng sinh ra cái nghi vấn này, lại không biết rõ hướng ai chứng thực. Sau đó, có không ít ngoại cảnh cảnh cao nhân đến đây. Bọn hắn nhìn xem Lý Thần Tú rời đi, nhưng lại không dám động thủ. Ai cũng không biết rõ, một khi động thủ, có thể hay không bị chết oan chết uổng. Quả nhiên là thế gian đệ nhất các loại Mỹ Nam tử, giang hồ truyền văn không giả a. Phong Tam Nương cũng đến đây. Nhìn thấy Lý Thần Tú này tấm nguyên thân tướng mạo, nhưng lại không rõ ràng đây là Lý Thần Tú bản thân. Nếu có thể cùng người này xuân phong nhất độ, đem lần thứ nhất giao ra, cũng coi là đáng giá a. Trong mắt nàng phát ra quang mang, tựa hồ đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái. Hừ, thật sự là đặng phụ, không biết liêm sỉ. Lúc này, bên cạnh một cái cực kỳ ưu nhã mỹ lệ, khí chất không tầm thường mỹ phụ, hướng về phía Phong Tam Nương chửi mắng. Phong Tam Nương nhìn xem người này, phát hiện lại là hội kê Tạ thị Tạ tiểu nhược. Nàng lập tức mày ngài dựng thẳng, các ngươi thế gia đại tộc, đều dơ bẩn vô cùng, bên trong không biết rõ có bao nhiêu đảo cho suối quẻ sự tình, lại còn có mặt mắng người khác. Hai cái thành Lạc Dương bên trong, tiếng tăm lừng lây mắng chửi người hảo thủ, cái này lại bắt đầu mắng nhau. Đám người xem xét, đại khái lại có trò hay nhìn. Không biết rõ lần này, sẽ là ai mắng thắng đâu. Các ngươi xem, kia ác đồ phương hướng, tựa như là Chu Vương Kỳ. Lúc này, có cái đứng tại trên nhà cao tầng người. Đông nhiên chỉ vào nơi xa nói. Hắn lời này vừa ra, liền có rất nhiều võ giả, bay lên nhà cao tầng, nhìn về phía Lý Thần Tú bóng lưng. Quả nhiên, hắn chính đại bước hướng Chu Vương Kỳ mà đi. Liên Liên Phong Tam Nương cùng Tạ Tiểu Nhược, cũng không có mắng nhau, nhìn về phía phương xa. Cái này ra hỏa, là thật muốn tìm chết sao? Rất nhiều người thấp giọng tự nói, thực tế không minh bạch Lý Thần Tú dự định. Lý Thần Tú không biết rõ có nhiều người như vậy hiếu kỳ về hắn, hắn lúc này, đã lại một lần nữa đi tới Chu Vương Kỳ. Người đã đến. Tàn phá Chu Vương Kỳ phía trước, Cơ Vô Bệnh vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Ừm, ta tới. Lý Thần Tú gật gật đầu, không có chút nào kỳ quái Cơ Vô Bệnh rõ ràng hắn cái thân phận này. Nói đến, ta có một vấn đề, muốn hỏi ngươi. Cơ Vô Bệnh quay đầu, nhìn về phía Lý Thần Tú, hai con ngươi bên trong, tựa hồ có kim quang hiện hiện. Chương 183, Ma Luyện. Yêu phá Chu Vương Kỳ chi chiến, canh thứ tư, cầu từ đặt trước. Tiền bối xin hỏi. Lý Thần Tú không biết rõ, trước mắt vị này thiên bảng thứ hai cao nhân, sẽ có vấn đề gì hỏi hắn. Nghe nói ngươi mới tiếp xúc võ đạo, liền giết cha giết mẹ, giết sạch cả nhà, ban đầu là nghĩ như thế nào. Hiện tại thế gian đều là địch, thiên hạ đều muốn giết ngươi, cũng từng hối hận. Lý Thần Tú còn tưởng rằng là hỏi vấn đề gì, nguyên lai là hỏi hắn cái này. Không có gì có thể nghĩ, bọn hắn không cho ta sống đường, ta liền không cho bọn hắn đường sống. Bọn hắn ngăn cản đường của ta, ta liền một đao giết ra nói tới. Về phần hối hận, vốn chính là chính ta lựa chọn, lại có cái gì hối hận đây này. Giải rác mấy câu, Cơ Vô Bệnh sau khi nghe, cũng không nói thêm gì. Nhưng là trong mắt quang mang lại càng tăng lên. Tu vi tiến bộ không tệ, đã đến ngoại cảnh nhị trọng thiên, bất quá còn cần rèn luyện một phen. Cơ Vô Bệnh nói xong, tay áo bay xuống, Lý Thần Tú liền cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện trước mắt là đã là một cái khác phương thiên địa. Lập thân chỗ, chính là một tòa cao ngất tường thành. Cả người âm thiên tử kiếm người, người mặc đỏ thẫm sắc quần áo, đầu đội 12 lưu mũ miệng, hư không đứng ở chỗ cao. Hắn ánh mắt, hướng phía xa xôi phương bắc nhìn lại. Trung quanh tất cả mọi người, cũng đều là mặc trang phục màu đỏ, đồng dạng nhìn xem phương bắc. Không ai nói chuyện, nhưng là Lý Thần Tú mơ hồ có thể nhìn thấy, không khí này ủ rột. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình, phát hiện tuyết thẩm cuồng đao ngay tại bên hông mình. Nhưng là, y phục của hắn, đã không phải là hắc sắc, mà là cùng người chung quanh, một mảnh huyết hồng. Hạ người còn trắng, thương nhân còn hắc, chu nhân còn đỏ. Hạ thương chu đời thứ ba, riêng phần mình tôn sùng nhan sắc không đồng dạng. Đông nhiên ở giữa, hắn có dũng khí cảm giác, mình bị kéo vào được cái này cổ quái địa phương, người bên cạnh, thậm chí tự mình, cũng hẳn là chu nhân. Mà trong cao không, cái kia đưa lưng về phía tự mình mà bắc hướng, thân phụ thiên tử kiếm người, hẳn là một đời nào đó chu thiên tử. Lý Thần Tú ánh mắt nhìn về phía phía bắc, phát hiện dị thường. Một đám hình thù kỳ quái loại nhân sinh vật, chen chúc hướng phía bọn hắn chỗ tưởng thành mà tới. Tại tất cả loại nhân sinh vật phía trước, có ba đám đen nhánh mây, trong cao không tung bay. Nhưng là trong đám mây, lại có khí thế kinh khủng hiện lộ ra, không chút nào tại trên tường thành không người này phía dưới. Dòng họ nhóm, yêu tộc muốn tới, các ngươi nếu là hiện tại đi, còn kịp. Trong cao không, cái kia tựa hồ là Chu Thiên Tử người, phát ra chìm bỗng nhiên thanh âm. Trong thanh âm, nghe không ra buồn vui. Nguyện cùng thiên tử, tổng phù hộ ta cơ chu đất đai bách tính. Một cái tóc trắng thương thương láo giả, đầu tiên liền cao giọng nói. Nguyện cùng thiên tử, tổng phù hộ ta cơ chu đất đai bách tính. Tất cả những người khác, cũng đi theo cái này láo giả, nói ra đồng dạng một câu. Mà tại tường thành đằng sau, dân chúng cũng tại thu dọn hành lý, tại một vài quân sĩ dẫn dắt phía dưới, hướng phía tường thành những phương hướng khác rút lui. Cơ chu đất đai bách tính, người cơ chu bó tay mảnh này ngói chi địa, còn có đất đai bách tính sao? Mây đen bên trong, truyền đến một cái chảo phúng cười to thanh âm. Sau đó, liền có ba cái dáng vóc cao lớn, hình thể hùng trắng người, từ bên trong đi ra. Thiên lang đại yêu, xích nhu đại yêu, hắc bằng đại yêu, các người rốt cuộc đã đến. Không trung chu thiên tử không có trả lời hắn cái kia vấn đề, trong lòng của hắn cũng minh bạch. Không tệ, chúng ta tới, đến diệt ngươi chu vương phòng, lấy báo 5.000 năm trước đó, ta bầy yêu bị trục xuất trung nguyên mối thủ. Chu thiên tử nhàn nhạt nói ra, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Ngươi có thể hủy ta chu vương kỳ, lại thế nào khả năng diệt được ta chu vương phòng? Ha ha, chỉ cần đưa ngươi hậu đại toàn bộ chém tận giết tuyệt, lấy nhân tộc các nước chư hầu tâm tư, chẳng lẽ còn sẽ lập một cái không phải đích hệ huyết mạch làm thiên tử sao? Cầm đầu thiên lang đại yêu, cười ha ha nói. Chu thiên tử không cùng hắn nói nhảm, quay đầu nhìn về phía sau hỏi, phong hỏa đài đốt lên tới rồi sao? Hồi bẩm thiên tử, phong hỏa đài đã điểm không đến. Chu thiên tử trầm mặc không nói, từ khi U Vương thời điểm, phong hỏa hí chư hầu, thiên ma chi loạn về sau, phong hỏa đài cũng chỉ còn trên danh nghĩa. 3.000 năm thời gian, cũng không có bất luận kẻ nào chạm qua. Không nghĩ tới, lúc này phong hỏa đài, thế mà liền chút cũng điểm không nổi. Ha ha, xem ra trước đây hộ tống ngươi Chu Vương phòng đông rời các nước chư hầu, cũng không có tính toán các ngươi lại lần nữa vận dụng phong hỏa đài, ngay cả dùng cũng không dùng đến a. Phía ngoài bầy yêu, lập tức một mảnh vui cười thanh âm. Phương nào quỷ mị, tại phong hỏa đài bên trong quấy rối. Đông nhiên, Chu Thiên Tử hù dọa một kiếm, đường hoàng chính đạo màu vàng kim óng ánh kiếm khí, chẳng tại cao ngất phong hỏa đài phía trên. A, một tiếng hét thảm, sau đó một cái to lớn con rơi, theo phong hỏa đài bên trong bay ra. Nó bay đến 3 vị đại yêu bên cạnh, hóa thành xấu xí hình người, tràn đầy hận ý, nhìn xem Chu Thiên Tử. Thì ra là thế. Tất cả mọi người lúc này mới minh bạch, phong hỏa đài điểm không đến nguyên nhân. Đã bị cái này con rơi đại yêu phá hủy, nói chuyện gì điểm ra đây. Thôi, các vị, theo quả nhân giết yêu. Sau đó, Chu Thiên Tử liền xuất lĩnh tất cả cơ chu tôn thất, xông vào chúng yêu bên trong. Chu Thiên Tử cầm trong tay Thiên Tử kiếm, một người xông vào không trung, cùng 4 vị đại yêu giao phong. Sáng chói hoàng đạo kiếm khí, tràn ngập tại Chu Vương kỳ trên không, đem u ám bóng đêm cũng chiếu sáng. Lý Thần Tú lúc này, đã phi thường minh bạch, trước mắt một màn này, chính là yêu loạn đại địa thời điểm, bầy yêu công phá Chu Vương kỳ chi chiến. Hắn không rõ ràng, cơ vô bệnh tại sao muốn đem một trận chiến này biểu hiện cho hắn xem. Bất quá, hắn không chần chờ, trong tay tuyết ẩm cùng đao, liền hướng phía đối diện yêu tộc chém xuống đi qua. Yêu tộc đầu bị hắn chặt xuống, rất là chân thực, không có chút nào mộng ảo. Nhưng không có hệ thống nhắc nhở âm. Điểm này, nhường hắn vững tin vô cùng, đây chính là một cái huyễn cảnh. Có thể đem huyễn cảnh làm chân thật như vậy, cơ vô bệnh thực lực, quả nhiên làm hắn nhìn mà than thở. Am về sau, Lý Thần Tú không có dừng lại, cơ vô bệnh nói muốn ma luyện một cái. Chắc hẳn, chính là dùng những này yêu loại, tới làm hắn đá mài đao, ma luyện đao pháp. Lý Thần Tú, hay là trong mắt của mọi người Lý Trường Sinh, tại Thành Lạc Dương lại bắt đầu giết người tin tức, liền do này truyền ra. Thành Lạc Dương bên trong, có 2 cái tuyệt sắc nữ tử ngồi đối diện nhau. Bên cạnh đông đảo hiệp khách, lại đều không dám giống bình thường nhìn thấy nữ hiệp, tiến lên đáp lời. Bởi vì 2 cái tuyệt sắc nữ tử bên trong, có một cái chính là Tư Đồ Tĩnh. Thần Thủy Cung truyền nhân, Lạc Dương mắng chửi người bảng đệ nhất Tư Đồ Tĩnh. Liên đang một đạo thiên sư đều muốn đi trốn người, ai dám tiến lên tìm phiền toái? Thế nào, Ly Nhi muội muội, ta thế nào cảm giác ngươi một bộ tinh thần không thuộc dáng vẻ a? Tại đối diện nàng nữ tử, chính là Khương Vân Chân đệ tử đích truyền, Khương Ly Nhi. Tư Đồ tỷ tỷ, không có gì, chỉ là nghe nói Lý Trường Sinh sự tình, cảm giác có chút kỳ quái. Tư Đồ Tĩnh cười nói, cái này có cái gì kỳ quái, tỷ tỷ ta đã sớm xem thấu hết thảy. Tư Đồ tỷ tỷ mời nói, vị này Lý Trường Sinh, đoán chừng chính là cơ tiên sinh lựa chọn, trợ giúp hắn đi nhân hoàng mật cảnh đoạt bảo người. Cái gì? Tư Đồ Tĩnh lời này, càng làm cho người kinh ngạc cánh cửa. Chương 184, khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, toàn bộ là kẻ thù làm gà. Cơ vô bệnh, có thể nói là thiên bảng bên trong, thần bí nhất nhân vật. Đám người cái biết rõ, người này Chu Thiên Tử về sau, chấp trưởng Thiên Tử kiếm, nhưng không có tu luyện cơ thị tổ truyền công pháp. Về phần hắn thần thông lai lịch, nhưng không có một người rõ ràng. Người này thành danh đến nay, nhất là người biết một trận chiến, cũng chính là đại náo đất thuộc Huyền Tông bảy mạch. Sau đó, liền rốt cuộc không có truyền ra cái gì chiến tích. Sư thừa ở nơi nào, có hay không truyền nhân, đây đều là ẩn số. Hiện tại, Tư Đồ Tĩnh bỗng nhiên nói, cái kia giết cha giết mẹ hung đồ Lý Trường Sinh, sẽ là cơ vô bệnh lựa chọn, trợ giúp tại hắn nhân hoàng mật cảnh bên trong đoạt bảo người. Loại này suy đoán, sao có thể không khiến người ta ngoài ý muốn? Ngươi khoan hãy nói, thật có loại khả năng này. Cho nên, người này tại Thành Lạc Dương bên trong giết người, cơ tiên sinh cũng không có tìm hắn phiền phức. Nghe được người bên cạnh thảo luận, Khương Ly Nhi tâm trầm hơn. Muốn thật sự là như vậy, chẳng lẽ lại cơ vô bệnh đã biết rõ, Lý Trường Sinh là con của hắn. Như vậy tự mình sư tôn những năm này hành động, lại tính toán cái gì đây? Nghĩ tới đây, Khương Ly Nhi cảm thấy, có cần phải thông chi chính một cái sư tôn. Thế là, nàng liền cùng Tư Đồ Tĩnh cáo tử, trực tiếp ra Thành Lạc Dương, đi tìm nàng sư tôn nói xong, có thể liên hệ nàng địa phương. Chu Vương Kỳ phế tích bên trong, cơ vô bệnh tại bên trong phế tích trên đất trống ngồi ngay ngắn, đồng nhiên ở giữa mỉm cười. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía nam, chính là Khương Ly Nhi rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy mỉm cười. Tại này quỷ dị bên trong chiến trường, Lý Thần Tú đã nhớ không rõ ràng, hắn giết bao nhiêu yêu loại. Trận này đại chiến, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ đồng dạng. Trong cao không, kiếm khí khuấy động, yêu khí tràn ngập, nhường hắn đều không thể nhìn thẳng. Bình địa phía trên, yêu loại giả dích không dứt. Có đến vài lần thời gian, Lý Thần Tú rõ ràng đã bị yêu loại giết chết, nhưng là đảo mắt lại lập tức sống lại. Sau đó, giết chóc cùng đại chiến tiếp tục. Yêu loại tu hành, Lý Thần Tú không biết rõ làm như thế nào phân chia. Đúng hạn cùng hắn giao thủ những này, phóng tới nhân tộc, cũng sẽ không vượt qua ngoại cảnh lục trọng thiên. Hắn mơ hồ cảm giác, đây là Cơ Vô Bệnh cố ý điều khiển, nhường hắn cùng những cảnh giới này yêu loại đại chiến. Ngay tại cái này không ngừng giết chóc cùng chiến đấu bên trong, Lý Thần Tú đao pháp cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên. Trước đó, bởi vì kiếm pháp thường xuyên cùng cường địch đối chiến, cảnh giới đã tại đao pháp phía trên. Hiện tại, đao pháp đạt được rõ rệt tăng lên. Đầu tiên là thiên đao chính thức, thống hợp tất cả đao pháp chiêu thức, đem hắn đao chiêu đã nhập kiếm chiêu, đạt đến tinh diệu nhập vi cảnh giới. Ra chiêu hữu ý vô ý ở giữa, tấn công địch có pháp không cách nào ở giữa. Về sau, thì là rèn luyện ma đao đích cửu thức đao pháp, cùng huyền thiên tả đế tam đao tam kiếm ba thần kỹ bên trong ba đao. Mặc dù nói, ma đao đằng sau ba thức, ba đao một thức sau cùng, tạm thời còn không cách nào triệt để lĩnh ngộ. Chính là cái khác đao pháp, đã là biến hoa chi diệu, tồn hồ một lòng. Lý Thần Tú trong này, chết vài chục lần về sau. Rốt cục, trước mắt tình hình biến đổi, hắn lần nữa về tới Chu Vương Kỳ bên trong. Trước mặt Cơ Vô Bệnh, nhìn xem Lý Thần Tú, khẽ gật đầu, không tệ, sắc thực tinh thần nhiều. Trải qua không biết bao lâu giết chóc, Lý Thần Tú toàn thân, sát cơ lộ ra, cùng địa ngục tới ma đầu không khác. Nhưng là Cơ Vô Bệnh, lại cảm thấy hắn lúc này trạng thái, rất là hoạt bát. Tựa hồ cảm giác được Lý Thần Tú nghi vấn trong lòng, Cơ Vô Bệnh tiếp tục nói ra, vừa mới ngươi trải qua một màn kia, đoán chừng ngươi cũng đoán được, chính là yêu phá Chu Vương Kỳ một trận chiến. Ta không có chứng kiến một trận chiến này, nhưng lại theo tổ tông trong điển tịch, đem một trận chiến này thôi diễn phục hồi như cũ. Ngươi chỗ đi vào, nhưng thật ra là ta lấy nguyên thần huyết mạch diễn hóa một loại dịch đạo trận pháp, như chân thực huyễn. Môn này trận pháp, ta xưng là lấy hư sinh thực huyết mạch ảnh lưu niệm trận. Câu nói kế tiếp Cơ Vô Bệnh chưa hề nói, nếu là Lý Thần Tú tự thân huyết mạch không cách nào hưởng ứng, căn bản là không cách nào đi vào trận pháp này bên trong. Lại càng không cần phải nói, lợi dụng cùng bên trong yêu loại đại chiến, đến ma luyện đao pháp của mình. Hảo hảo chỉnh đốn một cái, cỗ này sát khí không muốn giải tỏa, nhân hoàng mật cảnh bên trong, ai cũng không biết rõ có cái gì nguy hiểm. 3 ngày sau đó, ta liền đi mở ra mật cảnh. Nghe Cơ Vô Bệnh về sau, Lý Thần Tú cũng không nhiều lời, liền tùy tiện tìm một cái địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Đại chiến lâu như vậy, hắn cũng đúng là cần thời gian lắng đọng một cái. Liên quan tới đao pháp lĩnh ngộ, liên quan tới thiên địa pháp lý cùng thiên địa nguyên khí vận dụng, đều cần tự mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Tam thiên tử tâm pháp chân khí, giết chóc ma đao chân ý, cùng các loại đao pháp, cũng muốn hình thành hoàn mỹ phối hợp. Nhìn thấy Lý Thần Tú rất nhanh liền chìm vào tâm thần, bắt đầu tu hành, Cơ Vô Bệnh khẽ gật đầu, không tiếp tục quản hắn. Ngươi nói là, Cơ Vô Bệnh kia ác đồ, tìm ta kia hảo nhi tử, trợ giúp hắn đi đoạt nhân hoàng mật cảnh bảo vật. Tại cự ly thành Lạc Dương không xa Thương Khâu, Khương Ly Nhi rốt cuộc tìm được nàng sư tôn Khương Vân Chân. Chiếm được tin tức này về sau, Khương Vân Chân sắc mặt trắng bệnh, cười thảm một tiếng, khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, làm áo cưới cho người khác. Cái này hung nhân, có lẽ đã sớm biết rõ tính toán của ta, cố ý để cho ta vì hắn sinh hạ đứa bé. Cái này sao có thể? Khương Ly Nhi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn lấy mình sư tôn. Khương Vân Chân lắc đầu nói ra, đương thời bên trong, nếu nói nào dòng họ cùng các vị nhân hoàng gần nhất, đơn giản chính là thượng cổ tám họ cùng Trúc Dung tám họ. Mà chư họ bên trong, lại lấy Cơ thị cùng ta Khương thị, bị cho rằng là nhân hoàng cùng địa hoàng dòng dõi. Ta kia hảo nhi tử, là Cơ thị cùng Khương thị về sau, đạt được nhân hoàng di bảo xác suất, xác thực muốn ở xa người khác phía trên. Sau khi nói xong, Khương Ly Nhi cũng lập tức bó tay rồi. Tự mình sư tôn tính toán nhiều năm, cuối cùng lại phát hiện còn giúp trợ kẻ thù. Trong lòng đau khổ, có thể nghĩ, nàng không biết rõ làm sao tự an ủi mình sư tôn, đành phải trầm mặc không nói. Bất quá còn tốt, ta đem tin tức này truyền khắp các phương, cơ bản thượng thiên xuống dưới tất cả đại thế lực, đều sẽ phái người nhập nhân hoàng mật cảnh bên trong. Đạt được nhân hoàng di bảo, đến một lần phải dựa vào huyết mạch, thứ hai vẫn là phải dựa vào thực lực. Đứa nhỏ này tu hành đến nay, bất quá thời gian 5 năm, cho dù đột phá ngoại cảnh, cũng thực lực có hạn. Thiên hạ thiên tài đông đảo, hắn chưa hẳn có thể theo trong mọi người trổ hết tài năng. Nói đến đây, Khương Vân Chân thần sắc hơi động, cho dù là hắn thành công, chỉ cần Cơ Vô Bệnh còn không có đột phá thiên tiên, ta liền còn có cơ hội. Ánh mắt lưu chuyển, thâm tư liền bắt đầu linh hoạt bắt đầu. Thanh Lạc Dương, một đạo màu vàng kim óng ánh kiếm khí, vọt lên tận trời. Kiếm quang tràn ngập hư không bên trong, phương viên số ngàn dặm, đều có thể cảm nhận được cái này kiếm khí chi uy. Mà Thanh Lạc Dương xung quanh, đông đảo pháp thân cao nhân cảm ứng được đạo này kiếm khí, cả đám đều đứng thẳng người lên. Rốt cục muốn mở ra, nhân hoàng di bảo. Lý Thần Tú đồng dạng bị cái này kiếm khí bừng tỉnh, nhìn về phía bên cạnh Cơ Vô Bệnh. Đã đến giờ, nhóm chúng ta lên đường đi. Nói xong, Cơ Vô Bệnh liền đem Lý Thần Tú quăng lên, hướng phía Chu Vương Kỳ bên ngoài mà đi. Nhân Hoàng Di bảo chỗ, tự nhiên không phải tại cái này Chu Vương Kỳ bên trong. Đằng sau hai chương ta không biết rõ hôm nay có thể hay không gõ ra đến, nếu như không thể, xin thứ lỗi. Mỗi ngày hơn nhiều như vậy, ta trong đầu kịch bản không đủ dùng. Chương 185, nhập mật cảnh, Tề Vương Điền thắng cái chết. Lạc Dương, Lạc Thủy Chi Bắc mà gọi tên. Thái cổ thời điểm, Thiên Hoàng Phục Hy ở chỗ này gặp Long Mã Âm Đồ, Huyền Quy Âm Sách mà tới. Đây cũng là nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh thánh khí, Hà Đồ Lạc Thư lai lịch. Từ đó về sau, Lạc Dương liền một mực là nhân tộc trung tâm, trung nguyên địa giới. Lúc này, tại Hoàng Hà cùng Lạc Thủy Chi kết giao, Cơ Vô Bệnh mang theo Lý Thần Tú, từ trên cao rơi xuống. Tại bọn hắn rơi xuống về sau, lại có không ít pháp thân cao nhân, mang theo riêng phần mình đệ tử tới. Trong đó có không ít người, Lý Thần Tú từng tại trên thiên bảng, nhìn qua hình dạng của bọn hắn. Thiên bảng đệ nhất, Tần Hoàng Doanh Tử Anh. Thiên bảng thứ ba, Nam Sở Đương Đại Bá Vương Hạng Thiếu Long. Thiên bảng thứ tư, Đông Thể Tắc Hạ Học Cung Cung Chủ Đồng Trọng Thư. Thiên bảng thứ năm, Chính Nhất Tông Đương Đại Thiên Sư Trường Nhược Hư. Thiên bảng thứ sáu, Diệt Thiên Môn Môn Chủ Nhạc Quảng Sơn. Thiên bảng thứ bảy, Từ Hàng Am Am Chủ. Thiên bảng thứ tám, Đại La Giáo Hộ Giáo Pháp Vương. Thiên bảng thứ chín, Đại Kỳ Môn Môn Chủ Vân Thiết Sơn. Thiên bảng thứ mười, Tàng Kiếm Lâu Lão Lâu Chủ Trác Tàng Phong. Thiên bảng bên trong 10 vị trí đầu người, vậy mà đều tới. Mà tại bọn hắn về sau, hơn có địa phủ Phong Đô Đại Đế cùng Thiên Đình Tử Vi Đế Quân, cũng xuất hiện ở cái này địa phương. Hai người này mặc thần linh đồ lễ, mang theo mặt nạ, như bọn hắn xưa nay làm người biết đồng dạng. Bọn hắn y phục này chính là dùng đặc thù thủ pháp tế luyện mà thành, cho dù là điệu tiên cao thủ, đều không thể xem thấu thân phận. Đằng sau còn có 5 người, chính là Lý Thần Tú không quen biết pháp thân. Tốt, người đã đến đông đủ, vậy ta liền mở ra mật cảnh đi. Cơ Vô Bệnh nhìn lướt qua đám người, liền cũng không nói gì. Thiên tử kiếm lăng không bay lên, Hoàng Đạo Huy áp liền huy sái tại Hà Lạc phía trên. Sau đó, kiếm khí tung hoành vô song, trực tiếp chạm tại hai đầu dòng sông giao hội chỗ. Kiếm khí phun ra nuốt vào, tựa hồ thời không cũng tại bởi vì một kiếm này chấn động. Tại hai đầu sông giao hội chỗ, lộ ra một cái không gian chi môn. Cửa ra vào có màu vàng kim nhạt vầng sáng, như là một cái lồng, tướng môn bao lại. Mật cảnh cánh cửa đã mở, các ngươi cũng đi vào đi. Nhìn thấy không gian chi môn về sau, Cơ Vô Bệnh biểu lộ nhàn nhạt, liền chào hỏi tất cả mọi người đi vào. Ta đi vào trước. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, một cái thảo nguyên ăn mặc man nhân, liền cầm trong tay cự phủ, muốn xông vào bên trong. Ẩm. Nhưng mà, hắn bị không gian chi môn cửa ra vào kim quang chỗ chặn. Lập tức biến bay ngược ra đến, trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Đây là có chuyện gì? Trên thảo nguyên đại tế ti thiếp Mộc Nhi, lập tức hướng phía Cơ Vô Bệnh hỏi. Cơ Vô Bệnh nhìn xem người này, xưa nay bình thản trên mặt, vậy mà lộ ra mỉm cười. Chuyện gì xảy ra, tự nhiên là nhân hoàng huyết mạch không đủ, bị kết giới chỗ bài xích. Nghe được Cơ Vô Bệnh lời này, Tần Hoàng Doanh Tử Anh cười ha ha, ta đã nói rồi, ngươi thảo nguyên man nhân, tự xưng hạ hậu thị vũ vương hậu nhân, quả nhiên là chính ta trên mặt thiết vàng. Nhìn một cái này vũ vương thiết trí kết giới, đều không cho các ngươi đi vào. Nhìn xem các ngươi về sau, còn có hay không mặt nói như vậy. Tần Hoàng Doanh Tử Anh cười to, tự nhiên cũng khiến cho không ít những người khác cười không ngừng. Trong đó lớn nhất âm thanh, chính là xưa nay cuồng ngạo đương thời bá vương Hạng Thiếu Long. Các ngươi cũng không cần cười ta, qua nhiều đời như vậy, các ngươi đệ tử, cũng chưa chắc có thể vào đâu. Thiếp Mộc Nhi bị bọn hắn như vậy đùa cợt, nhưng lại không thể thế nhưng. Nhiều như vậy trung nguyên cao thủ phía trước, hắn cũng không dám trở mặt. Thế là, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở, những người khác cũng đều không đi vào. Hừ, làm sao có thể, Doanh Phá Quân, ngươi đi vào trước. Tuân bệ hạ chi mệnh. Theo Doanh Tử Anh mệnh lệnh dưới, một cái tên là Doanh Phá Quân Đại Tần Tôn Thất Ngoại Cảnh, liền hướng phía kia kim quang mà đi. Hắn đoạn đường này, cũng không có đụng phải bất luận cái gì ngăn cản, đi vào bên trong về sau, liền biến mất bóng dáng. Xem đi, ta Đại Tần chính là thiếu hạo truyền lại, đi vào tự nhiên không việc gì. Nhìn thấy Doanh Phá Quân sau khi đi vào, Nam Sở Bá Vương cũng uống đến, Mị Bằng, ngươi cũng đi vào thử một lần, nếu là không có thể vào, ngươi cũng không cần hồi trở lại Nam Sở, trực tiếp tự vẫn đi. Đằng sau một cái tên là Mị Bằng trung niên, gật đầu, một mặt quyết tuyệt, hướng phía kim quang mà đi. Còn tốt, hắn cũng không có bất luận cái gì khó khăn, tiến vào trong đó. Ừm, Nam Sở không hổ là Trúc Dung tám họ truyền nhân, chuyên húc bệ hạ về sau. Doanh Tử Anh gật đầu, tựa hồ đối với Nam Sở cực kỳ tán thành. Hạng Thiếu Long tự hào cười một tiếng, kia là tự nhiên, nhóm chúng ta chính là Đế Cao Dương chi dòng dõi. Sau đó, hai người đồng thời nhìn về phía Đổng Trọng Thư. Đến, các ngươi điển thị vọt đủ về sau, luôn luôn lấy thuấn đế về sau tự cho mình là thời điểm kiểm nghiệm một cái, các ngươi nói khoác, là thật là giả. Đổng Trọng Thư hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía sau lưng trung niên trực tiếp nói ra, bệ hạ, xin mời vào đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là sững sờ. Trước mắt cái này một mặt người bình thường, lại là Tề Vương Điền Thắng. Tề Vương Điền Thắng phóng khoáng cười một tiếng, tốt, châm cái này tiến vào, nếu là ở bên trong có bất trắc, tông sư đệ tử, mời thái sư chọn hiền kế vị. Sau đó, hắn lại hướng Tần Hoàng Doanh Tử Anh, đương thời Nam Sở Bá Vương Hạng Thiếu Long, cùng Chu Thiên Tử về sau Cơ Vô Bệnh chắp tay thi lễ. Về phần những người khác, hắn lý đều vô dụng để ý tới, liền phất tay háo mà đi. May mắn, hắn đi vào bên trong, cũng không có nhận bất kỳ ngăn cản. Thuấn đế hậu duệ chi ngôn, không phải lung tung nói ra. Người cũng đi vào đi, nhớ kỹ mật cảnh bên trong, không gì kiêng kỵ, hết thể xem chừng là được. Nhìn thấy ba người đã tiến vào, Cơ Vô Bệnh cũng không nhìn những người khác, nhường Lý Thần Tú cũng sớm một chút đi vào. Lý Thần Tú gật đầu, không nói gì thêm, cầm trong tay tuyết ẩm cùng đao, liền hướng kia kim quang mà đi. Hắn đi đến kim quang trước mặt thời điểm, cũng cảm giác đây chỉ là một đạo quang mang thôi. Đi vào bên trong đi, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Cơ đạo huynh, ngươi tìm người này, chính là ta Nam Sở Trọng Phạm, nghe nói nó giết cha giết mẹ, gia tộc đã bị Lục Phiến Môn lật ra một cái lượn, nhưng lại không biết rõ, nhà này phía trên, lại có nhân hoàng huyết mạch ta. Nam Sở Bá Vương Hạng Thiếu Long, nói chung bên trên nghe nói qua một chút liên quan tới Lý Thần Tú sự tình. Nhìn thấy Lý Thần Tú đi vào không trở ngại chút nào, nhịn không được hỏi. Cơ Vô Bệnh cười thần bí, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, hắn mẹ đẻ chính là họ Khương. Họ Khương, là cái nào họ Khương? Đổng Trọng Thư nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Tự nhiên là địa hoàng thần nông thị chi gừng, tự nhiên là thái công vọng chi gừng, bị điển thị xoán vị chi gừng. Lời vừa nói ra, Đổng Trọng Thư sắc mặt cũng thay đổi. Như vậy, Tề Vương Điền Thắng, muốn ở bên trong gặp phải một cái đại địch. Tề quốc vốn là Khương Thái Công Khương Tử Nha Phong Quốc, về sau bị trong nước đại phu điển thị chỗ đời, toàn bộ họ Khương tôn thất, cơ hồ bị tàn sát chống không. Nếu là kêu nhân sinh mẹ thật sự là họ Khương, hơn phân nửa là muốn báo thù. Các ngươi những người này, muốn đi vào nhanh đi vào đi. Cơ Vô Bệnh mới không có để ý tới những này, liền chào hỏi những người khác đệ tử, tranh thủ thời gian đi vào, tốt đem mật cảnh cánh cửa đóng lại. Thiên tử kiếm ở trên, hắn cũng không muốn một mực vận dụng, dù sao cùng hắn đạo lộ cũng không tương đồng. Giang giác. Những người khác còn không có đi vào, tại Đổng Trọng Thư trong ngực, liền nghe đến một tiếng vỡ tan thanh âm. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối hình tròn ngọc thạch, phát hiện đã phân thành hai nửa. Thề Vương Điền Thắng mệnh thạch vỡ vụn. Chương 186, giết một cái, vậy liền dứt khoát giết sạch. Bệ hạ, chết. Nhìn thấy khối này mệnh thạch dáng vẻ, Đổng Trọng Thư không khỏi tự lẩm bẩm. Mệnh thạch, đây là rất nhiều đại thế lực cũng có đồ vật. Đem thượng đẳng ngọc thạch, cùng võ giả nguyên thần nhuộm dần, sau đó cùng võ giả trong nguyên thần, liền sẽ có một loại liên hệ thần bí. Một khi ngọc thạch vỡ vụn, liền đại biểu võ giả nguyên thần cũng đã vỡ vụn. Mà nguyên thần vỡ vụn, đối với một cái võ giả tới nói, kết quả chỉ có thể là một cái, tử vong. Lúc này mới đi vào bao lâu, không nghĩ tới, Đông Tề Tề Vương, cứ như vậy bị mất mạng. Tất cả mọi người ngốc trệ, lại không biết rõ nên nói như thế nào. Ánh mắt tại Doanh Tử Anh, Hạng Thiếu Long cùng Cơ Vô Bệnh ba người trên mặt xoay quanh, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là ba người bọn hắn lựa chọn người mà thay đổi tay. Cơ Vô Bệnh trong lòng mơ hồ cảm giác, động thủ người, chính là Lý Thần Tú. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, đứa nhỏ này sát tính thật đúng là lớn a, nhập môn liền bắt đầu giết người. Sau đó, Cơ Vô Bệnh tiếp tục xem hướng những người khác, các ngươi còn muốn đi vào sao? Sau khi đi vào, sinh tử chớ luận. Những người này lẫn nhau đối mặt, cuối cùng, không có bất luận cái gì một nhà từ bỏ cái này cơ hội. Liên liên Phật môn từ hàng am, cũng không hề từ bỏ. Ta nói sư thái, ngươi một cái Phật môn người, cũng phải tìm người chịu chết sao? Tại từ hàng am am chủ phái người đi vào thời điểm, Tần Hoàng Doanh Tử Anh Tử Tôn nói. Đối với Phật môn, khả năng ba nước bên trong, Tần Quốc là ghét nhất. Trước đây Tần Hoàng Chính mang theo Huyền Tông bảy mạch, phấn lục thế sau khi liệt, muốn nhất cử bình định thiên hạ thời điểm. Một phương diện, là Tuân Thánh cùng Bá Vương ngăn cản, một mặt khác, thì là Huyền Tông bảy mạch bên trong, Phật môn mấy nhà phản chiến. Từ đó về sau, Đại Tần Quốc thổ bên trong, khởi xuống đất thục cùng Lạc Dương, cơ bản đều là cấm tiệt chùa miếu. Đất thục là bởi vì Huyền Tông nguyên nhân, Lạc Dương thì là bởi vì Bạch Mã tự tổ đỉnh. Đại Tần còn không có cùng Phật môn khai chiến ý nghĩ. A Di Đà Phật, Nhân Hoàng Di Bảo, can hệ trọng đại, có lẽ sẽ cho thiên hạ tạo thành phân tranh, nếu ta Phật môn đạt được, thì cũng trừ khử một trận phân tranh. Ha ha, tổ tông cũng không nhận đồ chơi, lại còn dám nói đạt được nhân hoàng chi bảo. Doanh Tử Anh nghe cái này nhi cô đường hoàng, không khỏi cười lạnh một tiếng, không còn lên tiếng. Phật môn không có đạt được còn tốt, một khi Phật môn đạt được, cũng đừng trách hắn thiên mệnh thần tỳ vô tình. Sau đó, mọi người khác cũng nối đuôi nhau mà vào. Trong đó, Đại Kỳ Môn bàn tay cờ sứ giả cùng Đại La Giáo Thánh Nữ, bởi vì huyết mạch không đủ, cũng đều không có đi vào. Mật cảnh bên trong, Lý Thần Tú sau khi đi vào, phát hiện nơi này nghiễm nhiên là một phương khác thế giới. Bất quá, không giống với cây giả cái kia động thiên, nơi đó là âm trầm u minh chi khí bao phủ. Mà cái này địa phương, thì là một vùng biển mênh mông đầm lầy, lẻ tẻ có một chút đảo hoang. Căn cơ chính là nước sao. Lý Thần Tú tiến vào nơi đây, thấy cảnh này, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Mà hắn lập thân chỗ, vừa lúc bên cạnh đang đứng Tể Vương Điền Thắng. Về phần Doanh Phá Quân cùng Mị Bằng hai người, thì đã đến xa xa hai cái trên đảo nhỏ. Điền Thắng nhìn xem Lý Thần Tú, Lý Thần Tú cũng tương tự nhìn xem Điền Thắng. Ha ha, nhân hoàng chí bảo, chỉ có một người có thể có được, trước đem ngươi cái này ngoại cảnh nhị trọng thiên người trừ bỏ đi. Đang khi nói chuyện, bên hông trường kiếm liền rút ra. Lý Thần Tú cười lạnh, đây cũng là ta nghĩ. Tại cái này mật cảnh bên trong, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Sớm muộn đều muốn làm một trận, muộn làm không bằng sớm làm. Trên trán lập tức sát cơ lộ ra. Tuyết ẩm cuồng đao từ bên hông ra khỏi vỏ, u minh ma khí, bao phủ tại đảo hoang bên trong. Cong! Đao kiếm liền lại hòn đảo phía trên tương giao, lăng lệ khí thế tràn ngập ra. Nơi xa hai cái ở trên đảo, Doanh Phá Quân cùng Mị Bằng hai người, nhìn thấy trận này giao phong, khỏe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Bọn hắn sở dĩ ly khai lối vào chỗ, chính là vì ngồi xem những người khác tranh phong. Lý Thần Tú cùng người này trường kiếm một phát, liền đại khái rõ ràng cảnh giới của người nọ. Pháp tướng ngưng thực, thiên địa pháp lý cùng thiên địa nguyên khí hoàn toàn thụ pháp tướng khống chế. Đoán chừng cự ly ngoại cảnh cảnh tầng thứ 2 thiên thê, hình thành lĩnh vực đều đã không xa. Tề Vương Điền Thắng pháp tướng bên ngoài hiển, đây là một cái tràn ngập can qua khí tức pháp tướng. Nhìn xem cái này pháp tướng, sẽ cảm thấy trước mắt không phải Tề Vương, mà là một vị tung hoành thế gian đại tướng. Lý Thần Tú mới bất quá đây là đại tướng vẫn là Tề Vương, tuyết ẩm cuồng đao phía trên, ma khí ung tùm. Vung đao quét ngang, như ma hành đạo, phàm qua chỗ, đều là tử khí, vô sinh cơ cũng tổn. Sát khí như bóng với hình, cùng ma khí hòa lẫn. Đây là ma đao, cũng là sát lục chi đao. Tề Vương Điền Thắng nhìn thấy cái này kinh khủng vô biên ma khí, lăng lệ vô song sát khí, lập tức chính là giật mình. Hắn không nghĩ tới, cái này vẹn vẹn ngoại cảnh nhị trọng thiên võ giả, thi triển ma đao, sát khí vậy mà vọt thẳng nhập hắn pháp tướng bên trong. Cái này cỡ nào lớn sát ý, mới có thể làm đến điểm này a? Ngay tại hắn cái này một kinh ngạc thời điểm, Lý Thần Tú đao trong tay thế, lập tức biến đổi. Thiên đao bất tẫn, huyền thiên tà đế ba đao bên trong đao thứ nhất. Chiêu như kỳ danh, chi phối vung chặt ở giữa, xen lẫn đến giống như thiên đao ra hết, số lượng cùng thế tới lăn lộn không dừng tận. Một đao sau còn có một đao, mười đao sau còn có mười đao, thủy ngân chút xuống thẩm thấu địch nhân phòng ngự, có chút sơ sẩy, liền bị thiên đao cạo xương. Tề Vương Điền Thắng nhìn thấy đao thế này mãnh liệt, tại kiếm chiêu ngăn cản mười mấy đao về sau, biết mình chỉ dựa vào kiếm chiêu là không ngăn nổi. Thế là, hắn pháp tướng bên trong, ngự sử thiên địa pháp lý cùng thiên địa nguyên khí cũng ra. Hòn đảo bên cạnh nước cũng bị hắn dùng thiên địa pháp lý khống chế mà đến, ngăn tại Lý Thần Tú đao quang trước đó. Cái này nghiêm nhiên trở thành một cái khôi giáp tâm chắn đồng dạng đồ vật. Đồng thời, trong tay kiếm khí, hào quang rực rỡ, lấy khí binh phương thức, hướng phía Lý Thần Tú quét tới. Chí cương chí mãnh, rất có chiến trường thiết huyết sát phạt chi ý. Lý Thần Tú ánh mắt khẽ nhúc nhích, tránh khỏi hắn cái này một đạo khí binh về sau. Trong khoảnh khắc bổ ra 10 đao, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, công bên trong mang thủ, trong thủ có công. Đao khí không ngừng biến lớn, hướng tứ phía bốn phương tám hướng chặt chém, những nơi đi qua đều nát đất điểm thạch, không gì không phá. Đao thứ hai, thập đao pha cực. Tề Vương Điền Thắng thiên địa pháp lý, thiên địa nguyên khí cùng nước tương hợp, hình thành khôi giáp lại cũng bị cái này phá cực chi đao cho phá vỡ. Cái này khôi giáp mới vừa vỡ mở, Lý Thần Tú trong mắt sáng lên, lại đổi một môn đao pháp. Ma đao thức thứ 6, ma đao tình đoạn. Đây là trong ma đao, cơ hồ chém mất thất tình lục dục. Trong mắt chỉ có giết chóc, chỉ có đem đối phương chém giết lành lạnh ma khí. Một đao trôi qua về sau, Tề Vương Điền Thắng không còn đồ vật ngăn cản. Đầu của hắn liền bị một đao kia chỗ chặt đứt kho. Đinh, giết chết ngoại cảnh lục trọng thiên vũ giả, giết chóc giá trị 68742. Đương thời ba đại quốc một trong quốc quân, cứ như vậy chết tại Lý Thần Tú đao hạ. Giết hết Tề Vương Điền Thắng, Lý Thần Tú trong mắt phát ra hồng quang, nhìn về phía xa xa Doanh Phá Quân cùng Mị Bằng hai người, sát khí bay lên. Hai người này nhìn thấy Lý Thần Tú trong mắt sát khí, cũng không khỏi giật mình. Rõ ràng là một người trẻ tuổi, sát khí lại so với bọn hắn thấy qua chiến trường hãn tướng đều muốn kinh khủng. Nhưng mà, Lý Thần Tú cũng không có bay đến bọn hắn chỗ hòn đảo, đi tìm bọn hắn gây chuyện. Hắn lặng lặng đứng tại hòn đảo này phía trên, chờ lấy sắp đến những người khác. Như là đã giết một cái, vậy liền dứt khoát đem còn lại cũng giết sạch. Chương 187, coi như giết, ngươi lại có thể như thế nào, lại nghĩ như thế nào, lại có dũng khí như thế nào. Canh thứ nhờ. Lý Thần Tú đứng tại đảo này phía trên, rất nhanh liền xuất hiện người đầu tiên. Tại người đầu tiên đằng sau, lại từ từ đi ra cái thứ hai, người thứ ba. Nhìn thấy một màn này, Lý Thần Tú không chần chờ, tuyết ẩm cuồng đao quét ngang, liền trực tiếp chém đi qua. Tiến đến người đầu tiên, chính là một người mặc địa phủ tế bào, đầu đội mặt nạ người. Sở Giang Vương. Mặc dù không có gặp qua người, nhưng là Lý Thần Tú từng tại Phong Tam Nương cho hắn một cuốn sách sách phía trên, nhìn qua bộ quần áo này. Phong Đô Đại Đế tọa hạ thập điện Diêm La một trong, Sở Giang Vương. Cho dù tựa hồ là đồng liêu, Lý Thần Tú thế nhưng là nửa điểm cũng không có nương tay. Tuyết ẩm cuồng đao không ngừng chút nào, tại Sở Giang Vương còn không có đứng vững thời điểm, liền cuốn lên thao thiên ma khí, hướng phía Sở Giang Vương chém tới. Sở Giang Vương không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới tiến đến, liền có người động thủ. Hắn trong tay kết một cái pháp quyết, liền muốn tránh đi Lý Thần Tú một đao kia. Nhưng là Lý Thần Tú dĩ giật đãi lao, xúc thế mà phát một đao, làm sao có thể là hắn vội vàng có thể tránh thoát đây này. Vâng! Một tôn mang theo mặt nạ đầu lâu, liền như vậy rơi vào trên đảo nhỏ. Đinh! Giết chết ngoại cảnh lục trọng thiên vũ giả, giết chóc giá trị 70.231. Sau đó, Lý Thần Tú không có dừng lại, lại hướng phía Sở Giang Vương đằng sau, cái thứ hai người tiến vào chém tới. Cái này đồng dạng là một người mặc thần linh tế bào, đầu đội mặt nạ người. So sánh Sở Giang Vương, cái này thân tế bào sắc điệu sáng hơn rất nhiều, rõ ràng là người của thiên đình. Theo tế bào bên trong, Lý Thần Tú phân không ra đây là ai. Nhưng là, nhìn người nọ mặt nạ, trên trán có con mắt thứ ba đứng thẳng lấy. Binh khí trong tay, không là bình thường binh khí, cho dù là binh khí dài bên trong, cũng là đặc thù một loại. Tam tiên lưỡng nhận đao. Tại Lý Thần Tú trong trí nhớ, trong truyền thuyết thiên đình chỉ có một người dùng loại này kỳ lạ binh khí. Nhị lang hiển thánh chân quân, Dương Tiễn. Lý Thần Tú tuyết ẩm cùng đao, sát người này tam tiên lưỡng nhận đao, dọc theo đao cái mà lên. Trong lòng người này lập tức biến đổi, trực tiếp liền đem binh khí từ bỏ. Sau đó, pháp tướng hiện ra, rõ ràng là một tôn vô song chiến tướng. Trong hai tay, ẩn ẩn hiện ra một tia màu vàng kim nhạt, chụp vào Lý Thần Tú trường đao. Lý Thần Tú thần sắc không tiện, huyền tiêu cùng u minh chi khí tương hợp, thiên địa giao cảm cùng đủ vật chi ý cũng ra. Trong ánh đao, mang theo những này cực kỳ huyền diệu pháp lý. Tam thiên tử tâm pháp tại thể nội vận chuyển, từ bàn cổ tâm pháp bên trong, hóa sinh ra một cỗ chảm phá hết thể khí tượng. Pháp tướng mặc dù hư ảo, nhưng là uy thế hơn tại cái này Dương Tiễn phía trên. Ấm vang. Đao quang đi qua, vậy mà phát ra một tiếng vang giòn. Dương Tiễn hai tay bị tuyết ẩm cuồng đao chặt đứt, đao quang thuận thế mà lên, trực tiếp cắm ở ngực của hắn. Vẫn là như kim thiết đồng dạng cứng rắn nhục thân, lại ngăn không được Lý Thần Tú sát lục chi đao. Đinh, giết chết ngoại cảnh lục trọng thiên vũ giả, giết chóc giá trị 72.432. Lý Thần Tú liên sát hai người, toàn thân ma khí cùng sát ý phát ra, tiếp tục hướng phía người phía sau nhìn lại. Những người này từng cái theo trong thông đạo ra, lại từng cái bị hắn chém giết. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng, trong nháy mắt, liền giết tới cuối cùng một người. Giang giác. Địa phủ Phong Đô Đại Đế, hắn đầu tiên cảm ứng được, tự mình ống tay háo bên trong, có kiện đồ vật vỡ vụn. Thế là, hắn vội vàng lấy ra ngoài, thần sắc lập tức biến đổi. Hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra Sở Giang Vương, vậy mà vừa mới đi vào, liền bị người giết. Vừa mới vỡ vụn, chính là Sở Giang Vương mệnh bài. Ai, đến cùng là ai làm? Phong Đô Đại Đế nhịn không được giận dữ. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía thiên đình Tử Vi Đế Quân. Muốn nói địa phủ người, bị người giết chết, lớn nhất khả năng, chính là lao đối đầu thiên đình. Tử Vi Đế Quân cười lạnh một tiếng, cũng đã sớm nói, tiến vào bên trong sinh tử bất luận, thực lực không đủ, bị người chém giết, trách được ai. Ngươi xem một chút người ta Đồng Tiên Sinh, nhưng không có giống như ngươi tức hồn hẹn. Đồng Tiên Sinh, dĩ nhiên chính là Tắc Hạ Học Cung cung chủ Đồng Trọng Thư. Hắn không còn khí gấp bại hoại, chỉ là nhàn nhạt đứng ở bên cạnh chờ lấy. Đợi đến lần này nhân hoàng mật cảnh đoạt bảo kết thúc, là minh bạch là ai giết Tề Vương. Tử Vi Đế Quân mới nói xong câu nói này không lâu, đồng nhiên, hắn ống tay háo bên trong, cũng chuyển tới một tiếng tương tự thanh âm. Lập tức, sắc mặt của hắn thay đổi. Mà Phong Đô Đại Đế thấy thế, thì cười lên ha hả, đúng vậy à, thực lực không đủ, bị người chém giết, trách được ai. Tử Vi Đế Quân mới vừa cùng hắn đã nói, lại lần nữa hoàn trả cho Tử Vi Đế Quân. Tử Vi Đế Quân xuất ra Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân mệnh bài, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng sát ý sôi trào. Còn không có đợi đến hắn nói cái gì, đột nhiên lại có răng rắc thanh âm, không ngừng theo từng cái thế lực pháp thân nơi đó truyền ra. Bởi vì lần này là vì đoạt bảo, mật cảnh bên trong tình huống, không người có thể biết rõ. Bọn hắn những trưởng bối này, cũng đem hậu bối mệnh bài mang tại trên thân. Là ai, đến cùng là ai giết tôn nhi ta? Đúng, đến cùng là ai làm? Pháp thân cao thủ phẫn nộ, lập tức truyền ra. Còn có thể là ai, đương nhiên là không có chết mấy người. Ở bên cạnh xem kịch, hậu bối không có cách nào tiến vào nhân hoàng mật cảnh bên trong thiếp mộc nhi, đồng nhiên cười trên nỗi đau của người khác đi lên. Hắn thuận miệng nói ra một câu, liền làm cho tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về trong đó bốn người. Tất cả đi vào trong đám người, bây giờ chỉ còn lại bốn người còn chưa chết. Trước tiên đi vào Doanh Phá Quân, cái thứ hai đi vào Mị Bằng, cái thứ tư đi vào Lý Thần Tú, cùng cái cuối cùng đi vào, từ hàng am truyền nhân Phó Ngọc Thư. Đương nhiên, Phó Ngọc Thư khả năng, đã hoàn toàn loại bỏ. Dù sao, nàng là cái cuối cùng đi vào. Tại nàng đi vào trước đó, những người khác còn kém không nhiều bị giết sạch. Cho nên, hung thủ chỉ còn lại cuối cùng ba cái khả năng, Doanh Phá Quân, Mị Bằng, cùng Lý Thần Tú. Đừng nhìn ta không có đứa bé kia mệnh bài, hắn sống hay chết, ta cũng không rõ ràng. Cơ Vô Bệnh nhìn thấy bọn hắn xem ra, chỉ là nhàn nhạt nói một câu như vậy. Ngươi nói không có là không có sao. Đồng nhiên, một cái pháp thân nói ra, chỉ cần không thể chứng minh hắn là chết, liền cũng có giết người khả năng. Cơ Vô Bệnh nghe người này lời nói, lập tức vui vẻ, yếu ớt nói ra, đừng nói ta không biết rõ có phải hay không hắn giết người, cho dù chính là hắn giết. Ngươi, lại nghĩ như thế nào? Lại có thể như thế nào, lại có dũng khí như thế nào. Ba cái như thế nào hỏi ra về sau, thanh âm u lãnh, ánh mắt lăng liệt, nhìn xem cái kia nói chuyện pháp thân. Vị kia pháp thân nhìn thấy Cơ Vô Bệnh xem ra, lập tức trong lòng cuồng loạn. Vừa mới trong lòng phẫn nộ, vậy mà quên trước mắt Cơ Vô Bệnh, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy của nhân. Huyền Tông bảy mạch đều không cách nào làm gì hắn, tự mình nói như vậy, không phải muốn chết sao. Ha ha, không sai, liền xem như chúng ta đệ tử giết, các ngươi có thể thế nào. Nam Sở Bá Vương Hạng Thiếu Long, đầy mang hào khí, hướng phía những người này cười nói. Đám người nghe xong, lập tức trầm mặc. Tân Hoàng, Chu Thiên Tử về sau, Nam Sở đương đại Bá Vương, đây là đương thời thiên bảng trước ba người. Trong tay thần binh, cũng là công nhận lợi hại nhất ba kiện thần binh. Bọn hắn xác thực không thể cầm ba người thế nào a? Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, bốn người bọn họ ở giữa, chỉ sợ sớm muộn cũng phải chết ba cái đi. Cuối cùng ra người, chỉ có thể là một người. Thiếp Mộc Nhi. Thì để bọn hắn ba người, trong lòng cũng bị kín bóng mờ. Chương 188, bị người nhận ra. Chưa từng thương hương tiếc ngọc. Chương 2, cầu đặt mua. Thiếp Mộc Nhi một câu, liền nhường đương thời xếp hạng trước ba thiên bảng cao nhân, lẫn nhau ở giữa đối mặt đi lên. Đương nhiên, chủ yếu nhất Doanh Phá Quân cùng Mị Bằng. Lý Thần Tú cảnh giới, bất quá ngoại cảnh nhị trọng thiên, bọn hắn đều là rõ ràng. Loại thực lực này, tự nhiên là không có cách nào cùng ngoại cảnh lục trọng thiên Doanh Phá Quân cùng Mị Bằng tranh phong. Cơ Vô Bệnh ở bên cạnh cười cười không nói gì, trong lòng cũng minh bạch hai người này ý nghĩ. Chỉ là, ngoại cảnh nhị trọng thiên, coi là thật không cách nào nghịch chiến ngoại cảnh lục trọng thiên sao. Hắn xem chưa hẳn, trước đây hắn xuất đạo thời điểm, cũng không phải không có làm như vậy qua. Là không gian chi môn người cuối cùng xuất hiện thời điểm, Lý Thần Tú thần sắc khẽ biến. Bởi vì, người này miễn cưỡng xem như người quen. Mắt đẹp thánh khiết, dung nhan không thiếu sót không tì vết. Trong giang hồ, truy phủng nàng người không biết rõ bao nhiêu. Phó Ngọc Thư, từ hàng am đương đại truyền nhân. Ban đầu ở Lạc Dương Bạch Mã tự thời điểm, Lý Thần Tú vốn nhờ vì cứu nàng đệ tử, Tàng Kiếm Lâu lâu chủ chắc Tàng Phong thân nhân, mới bị dẫn vào Tàng Kiếm Lâu. Bất quá, Lý Thần Tú binh không có vì vậy mà đem đao trong tay dừng lại. Cho dù là người quen, đồng dạng muốn giết. Đại đạo ở chỗ tranh, mà muốn tranh nhất định phải giết. Quản hắn là nam hay là nữ, là đẹp là thối, người quen hoặc là người xa lạ. Chỉ cần là cản đường người, chính là một đao chém tới. Lạnh lạnh ma khí, mãnh liệt mà tới. Sáng như tuyết đao quang phía trên, bịt kín một tầng bóng đen, tựa như là đến từ U Minh địa ngục sát lục chi đao. Sát khí, vọt thẳng nhập Phó Ngọc Thư tâm thần chỗ sâu. Nàng trong tay bóp một cái ấn quyết, Phật quang phổ chiếu, đem sát khí khu trục trong tâm thần. Sau đó, một thanh xưa cũ lỗi lạc trường kiếm, trên tay của nàng xuất hiện. Trường kiếm vừa ra, Lý Thần Tú thậm chí mơ hồ nghe được từng tiếng tụng kinh. Cái này tiếng tụng kinh âm, cho người ta một loại tâm định thần hòa. Sát khí đều muốn tiêu mất cảm giác. Hắn cười lạnh một tiếng, dấu tại U Minh chân khí rất chỗ sâu ma trùng bắt đầu thôi phát. thao thiên ma khí, nhường Lý Thần Tú cả người làm nổi bật đến tà dị vô cùng. Trường đao càng phát ra lăng lệ, sát cơ cùng ma khí gần như dung hợp là một, đem Phó Ngọc Thư trường kiếm hoàn toàn đè xuống. Ngươi là Lý Thần Tú. Đống nhiên ở giữa, Phó Ngọc Thư kinh hô một tiếng. Lý Thần Tú hơi sững sờ, không nghĩ tới, người này vậy mà nói thẳng phá thân phận của hắn. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Đối phương dám nói như thế, tự nhiên là rõ ràng thân phận của hắn. Ngươi dung mạo mặc dù thay đổi, khí chất cũng khác biệt, nhưng là ta trong tông môn, có chiếu rõ bản tính công pháp. Nhóm chúng ta giao thủ thời điểm, bản tính từ hiện. Nghe xong nàng, Lý Thần Tú lúc này mới bừng tỉnh. Cái gọi là bản tính, không phải chỉ nguyên thần, cũng không phải linh mẫn hồn, mà là chỉ người hạch tâm nhất tính linh chi quang, hoặc là nói chân linh. Bên trong Phật môn, có chuyển thế mà nói. Tam sinh thạch lên cũ tinh hồn, ngâm phong ngắm trăng không cần hỏi. Ngày xưa tình nhân xa lẫn nhau phương, thân này mặc dù khác phái trường tồn. Chỉ chính là luân chuyển tam sinh, Phật môn cao tăng bản tính chân linh còn bất diệt cố sự. Từ hàng am chính là Phật đạo tổng tu môn phái, có thể có cảm ứng chân linh bí pháp, nhưng cũng nói còn nghe được. Ha ha, không nghĩ tới, tự diệt cả nhà tà ma Lý Trường Sinh, còn có sát phạt lãnh khốc hung nhân Lý Thần Tú, lại là cùng là một người. Ta liền nói, trên đời nào có nhiều như vậy thiên tài. Phó Ngọc Thư lời nói xong về sau, ở phía xa quan chiến doanh phá quân cùng mị bằng hai cái, tự nhiên cũng nghe đến. Bọn hắn trong ánh mắt, cũng khác thường sắc toát ra. Không nghĩ tới, giết cha giết mẹ Lý Trường Sinh cùng tại tàng kiếm lâu đoạt nguyên đồ kiếm Lý Thần Tú, vậy mà lại là cùng một người. Khó trách, người trăm phương ngàn kế, muốn đi tàng kiếm lâu bên trong đoạt nguyên đồ kiếm. Phó Ngọc Thư nghĩ như vậy, liền đem Lý Thần Tú bái nhập tàng kiếm lâu mục đích nghị thông suốt. Lý Thần Tú ung dung nhìn xem nàng, nói đến không tệ, nhưng là cho dù là người quen, ngươi cũng như thường muốn chết. Ma đao cuồn cuộn mà đi, phạm vi công kích liền tràn ngập mấy trượng xa. Ma theo không sinh, ma đao thứ tư thị. Toàn bộ không gian đều tựa hồ khóa chặt, trường đao thẳng đến Phó Ngọc Thư mặt. Ngay tại Phó Ngọc Thư né tránh thời điểm, đột nhiên trường đao thay đổi. Ở trước mặt nàng đao chiêu, không giống như là đao chiêu, ngược lại như kiếm chiêu đồng dạng. Một màn này, nhường nàng ngạc nhiên không thôi. Rõ ràng là đao, làm sao lại biến thành như kiếm đồng dạng chiêu thức, còn có vẻ như thế hài hòa, không có vấn đề chút nào. Thánh linh kiếm pháp, kiếm thập cửu. Thông qua tuyết ẩm cuồng đao sử xuất, có khác một loại quỷ dị. Đây là tuyệt tình nghĩa khí chi kiếm, càng là vô thượng sát lục chi kiếm. Một đao kia bên trong, ma đao đạo kiếm ẩn ẩn tương hợp, vượt quá Phó Ngọc Thư dự kiến. Thử. Tuyết ẩm cuồng đao lưới đao, xẹt qua Phó Ngọc Thư yết hầu. Đinh, giết chết ngoại cảnh lục trọng thiên vũ giả, giết chóc giá trị 74.538. Vị này diễm tuyệt đương thời tiên tử, liền ngã tại Lý Thần Tú đao hạ. Nhân hoàng mật cảnh bên ngoài, từ hàng am am chủ trong tay, một quả tràng hạt trực tiếp vỡ vụn. Nàng thân sắc thương xót, nhẹ giọng tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, nhưng không có nói cái gì. Đến tận đây, nhập nhân hoàng mật cảnh tất cả người trẻ tuổi, liền chỉ còn lại ba cái, hoặc là hai cái. Thực lực kém nhất Lý Thần Tú, không có người biết rõ, hắn còn sống hay không. Mà có khả năng nhất đoạt bảo, chính là doanh pha quân cùng Mị Bằng. Dù sao, hai người này là đại tần cùng nam sở tôn thất, thực lực lại cự ly bước qua ngoại cảnh tầng thứ hai thiên thê, chỉ có cách xa một bước. Tần hoàng cùng nam sở bá vương. Giữa hai người ánh mắt không đoạn giao phong, cơ hồ đô thành thực chất hóa. Người bên cạnh không hoài nghi chút nào, chờ đến cuối cùng hết thảy đều kết thúc thời điểm, giữa bọn hắn, tất có một trận chiến. Chỉ có cơ vô bệnh, không vui không buồn, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, trước người đã đem cửa lớn che giấu nhân hoàng mật cảnh. Đáng tiếc, như thế một cái mỹ nhân, liền chết ở chỗ này. Không hổ là đương thời hung nhân, thật sự là tâm ngoan a, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Doanh phá quân nhìn xem Phó Ngọc Thư thi thể. Ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng là trên mặt nhưng không có nửa điểm đáng tiếc chi ý. Cho dù là Lý Thần Tú không giết, hắn sớm muộn cũng là muốn giết người này. Nói Lý Thần Tú không thương hương tiếc ngọc, hắn làm sao từng là thương hương tiếc ngọc người đâu. Ta nên gọi ngươi Lý Trường Sinh, vẫn là phải bảo ngươi Lý Thần Tú đâu, ngươi cái này giết cha giết mẹ ác đồ đào phạm. Mị Bằng nhìn xem Lý Thần Tú, lạnh lùng hỏi. Hắn là đương đại sở hoàng nhi tử, vẫn là hoàng vị có khả năng nhất người thừa kế. Đối mặt Lý Thần Tú cái này nam sở đào phạm, tự nhiên nghĩ đến muốn đem hắn chính pháp. Lý Thần Tú ung dung nói ra, đã cả nhà tự diệt, cái tên đó liền không cần đề. Các ngươi thật muốn xưng hô, liền xưng hô ta là Lý Thần Tú đi. Nói đến đây, Lý Thần Tú lặng lẽ nhìn xem bọn hắn, bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Hôm nay ở đây mật cảnh bên trong, không phải là các ngươi chết, chính là ta vong. Vừa mới nói xong, Lý Thần Tú đằng không mà lên, lướt sóng mà đi. Lăng Ba Vi bộ thân pháp, khi tiến vào ngoại cảnh về sau, càng lộ ra phiêu phiêu dục tiên. Giống như tiên nhân lướt sóng, lại giống là ma vương ngành nghề. Tuyết ẩm cuồng đao cùng hỏa lân kiếm, đồng thời giữ tại trong tay. Trái đao phải kiếm, hướng phía Doanh Phá Quân cùng Mị Bằng mà đi. Chỉ còn lại hai người, cần gì phải đợi thêm. Giết bọn hắn, lại nhìn nhân hoàng bí bảo ở đâu công. Chương 189, đao ra thì là U Minh Chi Ma, kiếm ra thì là Huyền Tiêu Chi Tiên. Hỏa lân kiếm, tuyết ẩm cuồng đao, cái này tại một phương nào thế giới bên trong, bị liệt là nổi danh đao kiếm. Đại danh đỉnh đỉnh 12 kinh hoàng, bị ghi tên trong đó. Mênh mông vô ngần trên mặt nước, Lý Thần Tú đạp trên sóng gió, hai tay đều cầm đao kiếm đứng tại trung ương, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía hai người. Doanh huynh, là ngươi trước vẫn là ta trước? Nam Sở Tôn Thất Mị Bằng, nhìn thoáng qua Lý Thần Tú, sau đó hướng phía mặt khác một hòn đảo phía trên Doanh Phá Quân, xa xa hỏi. Doanh Phá Quân mỉm cười, người này là ngươi Nam Sở đảo phạm, tự nhiên là Mị huynh trước xuất thủ. Bây giờ chỉ có ba người, theo Doanh Phá Quân, tự nhiên là để cho hai người phân ra thắng bại, hắn lại động thủ. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Hoặc là nói, một chết một bị thương. Hắn cuối cùng lựa chọn còn lại tổn thương hổ đại chiến, chẳng phải là rượu quá thay. Doanh huynh quả nhiên là am hiểu sâu binh gia lý lẽ a. Mị Bằng thản nhiên nhìn một chút Doanh Phá Quân, 1893 mắt liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Sau đó, hắn cũng không nhăn nhó. Trong tay lộ ra một thanh nửa tử hơi bạc trường đao, chính là Lý Thần Tú từng dùng qua buôn lôi đao kiểu dáng. Trôi này thần đao, đồng dạng là bá vương trước kia dùng đao, nhưng là, lại không phải Lý Thần Tú từng dùng qua bá vương ngoại cảnh trở xuống sử dụng. Một thanh này, là bá vương ngoại cảnh thời điểm bội đao. Năm đó hắn hoành không xuất thế, đánh khắp đương thời ngoại cảnh cảnh vô địch thủ, ghi tên ngoại cảnh đệ nhất nhân. Mị Bằng phi thân lên, như là đại bàng dương cánh, trong bàn tay đao quang, liền hướng phía Lý Thần Tú công tới. Lý Thần Tú lúc đầu dự định, hai người bọn họ sẽ cùng một chỗ xuất thủ, đang muốn lấy đao đối đao, lấy kiếm đối kiếm. Đã chỉ có Mị Bằng một người, hắn liền đem hỏa lân kiếm thu vào. Tuyết ẩm cuồng đao từ dưới đi lên chém tới, ma khí lạnh lạnh kinh khủng, sát cơ lăng lệ phong mang. Hai đao tại trên mặt nước tương giao, mang đến sóng lớn ngập trời mà lên. Mị Bằng đao pháp, chính là bá vương tử lôi đao pháp. Đây là trước đây bá vương Hạng Vũ tự sáng tạo pháp thân cấp thần công, về sau vì để cho hậu bối đệ tử học tập, xóa phồn liền giản, cũng diễn sinh ra được cái môn này ngoại cảnh cảnh tử lôi đao pháp. Đao thế huy sái ở giữa, đầy mang bá vương cuồng ngạo chi khí. Đồng thời, mật cảnh bên trong, không trung bên trong, lôi điện lấp lánh không ngừng, cho Mị Bằng đao pháp này mang đến càng nhiều uy thế. Mị Bằng ngoại cảnh pháp tướng cũng đã hiển lộ ra. Một cái chim đại bàng cùng Mị Bằng thân thể cùng một chỗ, hướng phía Lý Thần Tú công tới. Pháp tướng khống chế thiên địa pháp lý, khống chế thiên địa nguyên khí, liền có phong lôi giao hội tại hư không trên mặt nước. Lý Thần Tú cùng người này qua mấy chiêu, mới cảm giác được, không hổ là bá vương người thừa kế, thực lực so vừa mới hắn chỗ chém giết một số người, xác thực muốn mạnh hơn không ít. Đương nhiên, vừa mới những người kia, bị Lý Thần Tú tùy tiện chém giết, cũng có vừa mới xuất hiện tại mật cảnh bên trong, không nghĩ tới Lý Thần Tú sẽ lại cửa ra vào động thủ nguyên nhân. Lý Thần Tú đao pháp, lấy U Minh chi khí làm căn cơ, lấy thiên vấn cửu đao là bí quyết, lấy ma đao làm công địch chi thuật. Đao xuất phát từ trong U Minh, lại chém về phía cửu thiên chi thượng. Đối thủ đao là gió lôi hình ảnh, mơ hồ có lấy một điểm thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Lý Thần Tú đao, vậy liền lấy U Minh ma đao mà vấn thiên. Mặc dù không có Mị Bằng đao cuồng bạo, nhưng là sát cơ lăng liệt, hơn tại trên đó. Ma khí tung hành, ma đao hoành hành, ma cực độ tình, ma theo không sinh. Những này là ma đao đao pháp, U Minh ma khí tùy theo mà sinh, nhuộm đến mặt nước cũng tĩnh mịch vô cùng. Trên dưới chưa hình, hà do khảo chi. Âm dương tam hợp, gì bản hóa không? Địa phương cửu tắc, dùng cái gì mộ phân chi? Tăng thành cửu trọng, kỳ cao kỳ lý. Đâu có long, phụ hùng dĩ du. Đây là thiên vấn chi đao, không ngừng tìm kiếm lấy đối thủ sơ hở, tìm khe hở công kích. Lại có thần đao trảm, thập đao phá cực, thiên đao bất tấn các loại chiêu thức, đầy mang đều là sát lục chân ý. Lý Thần Tú ngoại cảnh mặc dù không có ngưng thực, nhưng là đồng dạng mơ hồ hiện ra một tia. Dưới chân U Minh bộ phận này hiện ra, U Minh ma khí quần quận mà sinh. Lập tức thời gian, đem hắn làm nổi bật đến như là địa ngục quỷ đói, U Minh huyết ma. Hai người lưỡi đao vắng lai, giao thủ mấy trăm chiêu, cũng không có phân ra cao thấp. Mị Bằng trong nội tâm, cũng không ở đến cảm thán. Hắn cái này tử lôi đao pháp, có thể nói là ngoại cảnh cảnh đao pháp đỉnh cao nhất, đương thời ít có thể so sánh. Mà đối phương đao pháp, đã đó có thể thấy được, chính là mấy loại đao pháp chắp vá bắt đầu, cấp độ hoàn toàn không bằng tử lôi đao pháp cao. Thế nhưng là người này dùng đao thiên phú chi diệu, trực tiếp đem đủ loại đao pháp, hợp ở một lò bên trong. Giết chóc làm gốc, ma khí là nhánh, chiêu thức là dùng. Nghiễm nhiên ở giữa, có một phương mọi người khí tượng. Tự mình lấy pháp tướng lục trọng thiên cảnh giới, cao đối phương 6 tầng cảnh giới, vậy mà cầm đối phương không có biện pháp. Nghĩ tới đây, Mị Bằng trong lòng giận dữ. Hư không bên trong, kinh lôi không ngừng, hướng phía Lý Thần Tú đánh tới. Đao trong tay, cũng múa đến nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Thiên toàn lôi chuyển. Bá Vương Tử lôi đao pháp thức thứ hai. Trong lúc nhất thời, đao quang lôi điện, hối cùng một chỗ, phách thiên cái địa hướng phía Lý Thần Tú rơi đi. Lý Thần Tú thì diễn huyền thiên tà đế thiên đao bất tẫn, một đao tiếp lấy một đao, giả dích không dứt, đem đối thủ lôi đỉnh đao quang, đều ngăn tại bên ngoài. Đồng thời, lâu lâu khe hở bên trong, lại có ma đao chém ra, chuyển thủ làm công. Ngay tại hai người giằng co ở giữa, đồng nhiên bên cạnh chuyển tới một tiếng cười khẽ. Mỹ huynh, ta nghĩ nghĩ, bực này giết cha giết mẹ, vô pháp vô thiên người, vẫn là ta và ngươi cùng một chỗ, đem người kiểu này chém dụng đi. Về phần phía sau nhân hoàng bí bảo, rơi vào nhóm chúng ta ai trong tay, cũng tốt hơn ở đây người trong tay. Một thanh chiến kiếm màu đen, mang theo lăng lệ sắc cơ, lại lôi cuốn một loại đường hoàng đại thế, hướng phía Lý Thần Tú chém tới. Thần vương quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất, nhìn thèm thuồng gì hùng quá thay. Xuất thủ chiêu thứ nhất, doanh phá quân liền sử xuất năm đó tần hoàng doanh chính quét ngang thiên hạ tổ long đế kiếm. Thức thứ nhất, quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất. Lý Thần Tú cảm giác được sau lưng gặp nguy hiểm đánh tới, tả thủ đao quang không ngừng, tay phải thì lại xuất hiện một kiếm. Kiếm quang xinh đẹp sáng chói, liền hướng phía chiến kiếm màu đen đánh tới. Một kiếm này bên trong, đồng dạng mang theo giá rét thấu xương, lang liệt sắc cơ. Nhưng là chiêu thức sau khi đi ra, cho người cảm giác lại khác biệt quá nhiều. Nếu như nói ở chỗ Mị Bằng giao chiến đao pháp, là theo địa ngục mà đến, là đại biểu cho U Minh Ma Đao. Nhưng mà loại kiếm pháp này, lại phảng phất là từ trên trời rơi xuống, là huyền tiêu cửu thiên thanh kiếm. Sử xuất kiếm pháp Lý Thần Tú, mơ hồ trong đó cũng cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Một tay dùng đao, một tay sử kiếm. Đao ra thì là U Minh Chi Ma, kiếm ra thì là huyền tiêu chi tiên. Cổ quái trang cảnh xuất hiện ở Mị Bằng cùng Doanh Phá Quân trong mắt. Bọn hắn tại trong lúc giao thủ, lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thời kinh ngạc. Trước mắt người này, đến cùng đi là một cái gì đạo lộ, vậy mà lại xuất hiện cổ quái như vậy một màn. Bỏ mặc hắn có gì đó cổ quái, nhóm chúng ta cùng một chỗ đem hắn chém lại nói. Doanh Phá Quân đang quan chiến thời điểm, liền đã phát hiện Lý Thần Tú kinh khủng. Một loại gần như bản năng cảm giác, khu xử hắn, phải sớm điểm tướng người này chém giết. Một kiếm từ trên xuống dưới đánh rớt, liền liền không trung tầng mây, tựa hồ cũng bị kiếm khí chỗ bổ ra. Vung kiếm quyết phù vân, chư hầu tận tây lai. Tổ Long Đế kiếm thức thứ hai, quyết phù vân. Đồng thời, Mị Bằng toàn thân đằng đằng sát khí, một đạo cuồng bạo tách nhập, đao quang bệ nghệ tứ phương. Thử lôi đao pháp thức thứ ba, sấm rền địa ngục. Chương 190, đao tuyệt quang, kiếm tuyệt ảnh, tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần, canh thứ tư, cầu toàn đặt trước. Tổ Long Đế kiếm thì là trước đây tần hoàng chính cầm chi kém chút bình diệt các quốc gia, thống nhất thiên hạ tuyệt học. Một kiếm ra, chư hầu tránh lui, thiên địa vạn linh khuất phục. Mà Bá Vương Tử lôi đao thì là Nam Sở Bá Vương quật khởi tại Sở Quốc nguy nan kế sách, cùng Đông Tể Tuân Thánh liên thủ, ngăn trở tần hoàng hiện lên ở phương Đông tuyệt học. Một đao ra, quần hùng kính phục, quỷ thần tránh lui. Một kiếm này một đao, cơ hồ là cùng thời đại mà ra, đao pháp vẹn vẹn so kiếm pháp muộn mấy chục năm. Nhưng là, hai môn tuyệt học cũng được công nhận là đao kiếm bên trong đỉnh phong. Kiếm là hoàng đạo vô cực chi kiếm, đao thế bá đạo vô biên chi đao. Mà lúc này Lý Thần Tú lại lấy lực lượng một người, đối mặt với ngươi mấy ngàn năm qua này, nhất là siêu tuyệt hai loại này tuyệt thế võ học. Vương đạo chi kiếm, bá đạo chi đao, nghiễm nhiên chính là hai loại binh khí võ học, diễn hóa cực hạn. Lý Thần Tú khi nhìn đến một đao kia một kiếm thời điểm, tựa hồ theo chiêu thức kia bên trong, thấy được một tia trước đây tần hoàng cùng bá vương phong thái. Không thể phủ nhận, đây đều là người bên trong anh hùng, cái thế hảo kiệt. Doanh Phá Quân sau lưng, có một cái hắc long bay lên không, đây là hắn pháp tướng ngưng thực mà ra. Mị Bằng sau lưng, thì là kim sắc đại bàng dương cánh, đồng dạng là pháp tướng ngưng thực xuất hiện. Long ra thì mưa gió hưng, bàng ra thì phong lôi sinh. Chỉ một thoáng, gió rông tố điện, cũng như lao kiếm, hướng phía Lý Thần Tú công tới. Một đao một kiếm sử xuất, tựa như thiên uy. Lý Thần Tú ánh mắt khẽ động, nhìn trước mắt một đao một kiếm, cả người hắn cũng thay đổi. Trung quanh thiên địa linh khí, trở nên cực không cực lớn, phảng phất không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không cho. Chân khí mênh mông không chừng, thiên địa linh khí tràn ngập hư không, thần niệm tươi sáng, trước nay chưa từng có. Thuộc về hắn ngoại cảnh, cũng bắt đầu tiến hành diễn hóa đi lên. Đầu tiên là huyền hư đạo ý, xông lên thiên linh. Tại huyền tiêu đạo ý xông lên thiên linh, như là tiên khí bồng bềnh về sau. Một loại khác u minh ma ý, thì thẳng vào hai chân của hắn chỗ, tựa hồ muốn tràn vào đại địa hồng thủy đồng dạng. Lý Thần Tú ngoại cảnh hiện ra, Huyền Tiêu Cửu Thiên cùng U Minh Cửu Địa hiện ra, xa xa đối lập. Tại Gió Mị Bằng cùng Doanh Phá Quân trong mắt, lúc này Lý Thần Tú đơn giản liền trở thành một cái mâu thuẫn nặng hợp thể. Khi thì như phi tiên, siêu nhiên vật ngoại. Khi thì như lớn ma nhất, khí diễm rào rạt. Nhưng mà, đó cũng không phải hắn ngoại cảnh pháp tướng cuối cùng hiện hiện. Một cái cùng hắn cơ hồ như lúc đồng dạng người, tại Huyền Tiêu Cửu Thiên cùng U Minh Cửu Địa bên trong đi ra. Cái này hình người pháp tướng cùng Lý Thần Tú nhục thân hợp tại một chỗ. Lý Thần Tú khuôn mặt dương dương tự đắc, khóe miệng vẫn còn ý cười. Tại nụ cười của hắn bên trong, một cỗ cao ngất trong mây tiêu, uy áp trời xanh nhật nguyệt, hùng vĩ như sơn nhạc khí thế, chậm rãi hiển lộ ra. Loại khí thế này, tựa hồ muốn cùng thiên địa tranh phong. Sau đó, Lý Thần Tú động, đao kiếm trong tay, đồng thời hướng phía trước chém tới. Trong thiên địa trong nháy mắt hóa thành đao hải song kiếm, nhu kiếm cương đao phối hợp lẫn nhau, cương nhu cùng tồn tại, liên hoàn không ngừng. Đao kiếm vô luận tốc độ uy lực đều đạt hóa cảnh. Đao, tựa hồ không còn là đao, mà là kiếm, kiếm tựa hồ không còn là kiếm, mà là đao. Tốc độ nhanh trong thiên hạ hãn hữu có thể cùng lẫn nhau so sánh, bầu trời vô hình gió, hữu hình mây, cũng sẽ bị đao kiếm chôn vùi, rời sông lấp biển, phong vân biến sắc. Phong vũ lôi điện, đầu tiên liền bị đao kiếm chỗ bổ ra. Một chiêu này, đao chẳng phong, kiếm thiết vân, phân phân nhiều nhiều đoạn phong vân. Huyền Thiên Tà Đế Tam Tuyệt Kỹ bên trong thức thứ nhất. Lý Thần Tú đao cùng Mị Bằng Buôn Lôi đao chạm vào nhau. Hắn trong tay Hỏa Lân kiếm, đồng dạng cùng Doanh Phá Quân Thuần Dương Đế kiếm chạm vào nhau. Ầm ầm. Kinh khủng uy áp tại vô tận trên mặt nước vang lên. Ngập trời sóng lớn, đem ba người đồng thời chém mất. Sau đó, song phương đồng thời bay rất ra ngoài. Bay ngược thời điểm, Lý Thần Tú mơ hồ nghe được một tiếng vang nhỏ. Chiến định về sau, hắn cúi đầu xem xét, trong tay Hỏa Lân kiếm lại có một cái lỗ hồng nhỏ, cùng một cái không nhỏ vết rách. Ha ha, chiêu thức thần thông không tệ, chặn nhóm chúng ta chiêu thứ nhất liên thủ. Nhưng là, liền ngươi thanh kiếm này, còn có thể ngăn trở nhóm chúng ta lần thứ hai liên thủ sao? Doanh Phá Quân đồng dạng phát hiện, Lý Thần Tú kiếm trong tay, bị tự mình Thuần Dương Đế kiếm đánh ra một lỗ hồng. Hắn cùng Mị Bằng liếc nhau, kinh hãi sau khi, cũng lộ ra mỉm cười. Người này thần thông võ công trước đó, đúng là bọn hắn phía trên, điểm này bọn hắn đã thừa nhận. Nhưng là, chỉ cần bọn hắn lần nữa liên thủ, nhất định có thể đem người này cầm xuống. Lý Thần Tú thần sắc hờ hững, nhìn xem bọn hắn, trực tiếp liền đem Hỏa Lân kiếm thu vào. Sau đó, trên tay của hắn, nhiều hơn mặt khác một thanh kiếm. Đây là một thanh tạo hình cổ quái kiếm, so phổ thông kiếm mũi kiếm rộng lên không ít, thậm chí nắm tay chỗ, còn có một cái bảo hộ chuôi. Thanh kiếm này, có cái tên rất dễ nghe. Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Lý Thần Tú nhìn thấy Hỏa Lân kiếm đã bị kích rách ra một chút, dứt khoát không cần, lập tức theo hệ thống bên trong, đem Tuyệt Thế Hảo Kiếm hối đoái ra. Muốn cùng Tuyết Ẩm Cuồng Đao đao kiếm phối hợp, lại có đây thanh kiếm, so sánh được Tuyệt Thế Hảo Kiếm đâu. Phong Vân binh khí cũng tại hắn trong tay. Hắn cũng không có chờ đối diện hai người xuất thủ, trực tiếp liền ra chiêu. Đao kiếm đột nhiên xoay quanh tung bay, nhanh tật mau lẹ, giống như phân thân thiên đao vạn kiếm. Lấy khí ngự kiếm, lấy thần ngự đao. Một chiêu này, Lý Thần Tú cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó chân ý, nhưng lại không lại chờ, trực tiếp liền khiến cho ra. Huyền Thiên Tà Đế ba thần kỹ bên trong thức thứ hai. Đao tuyệt quang, kiếm tuyệt ảnh, tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần. Trong thiên địa xuất hiện vô cùng tiêu sát bi thương khí tức, đao kiếm lẫn nhau quấn quanh hình thành một cái hình tròn. Một cái tiêu sát tuyệt vọng hình tròn, giống như giữa thiên địa hết thể tổn thương đao, hết thể tuyệt kiếm thân ở trong đó. Tiêu sát bi thương đao quang kiếm ảnh, muốn đánh nát vạn vật, không thể ngăn cản. Doanh Phá Quân cùng Mị Bằng, vừa mới nhìn thấy Lý Thần Tú đổi binh khí, trong lòng còn tại cười lạnh. Hắn sử dụng chính là đao kiếm tuyệt kỹ, đao kiếm tốt nhất có thể xứng đôi, có thể phát ra uy lực lớn nhất. Lâm Tràng đổi kiếm, có thể hữu dụng không? Nhưng mà, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, kinh khủng vô biên một chiêu, liền đem bọn hắn cuốn tại trong đó. Quanh thân chỗ, đều là đao kiếm tuyệt vực, khó mà tránh né, không cách nào chống lại. Tổ Long Đế kiếm, Bá Vương Tử Lôi đao pháp, không ngừng sử xuất. Thế nhưng là, lại không cách nào đem cái này gần như trở thành lĩnh vực đao kiếm tuyệt vực, công phá bỏ đi. A. Tiếng kêu thảm thiết theo bọn hắn trong miệng truyền ra, máu tươi chảy xuôi tại đại dương mênh mông bên trong. Mắt thấy hai người liền bị Lý Thần Tú một chiêu này chỗ chém, đống nhiên ở giữa, dị biến truyền đến. Ha ha ha, trong máu vậy mà đều mang theo long khí. Không sai a, chúng ta cơ hội tới. Hai cái như là kinh lôi đồng dạng thanh âm, theo dưới mặt nước truyền đến, trực tiếp nhường Lý Thần Tú lỗ tai run lên. Sau đó, sóng lớn đằng không mà lên, liên miên mênh mông quần quận mấy trăm dặm, trực tiếp đem bọn hắn vị trí che mất. Lý Thần Tú không cách nào nhìn thấy đối diện hai người bây giờ tình huống, chính hắn thì là đang không ngừng cùng cái này kinh khủng sóng lớn làm đấu tranh. Mỗi một đạo sóng lớn phía trên, đều là tràn trề cự lực gọi tới, cho dù đã vào ngoại cảnh, hắn cũng không dám chống lại. Chỉ có thể vận dụng thân pháp, hướng lực đạo nhỏ nhất một chút chỗ trốn tránh. Hắn không minh bạch, hảo hảo mật cảnh bên trong, làm sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Chương 191, Thanh Bạch Nhị Long, Đại Vũ Tự Văn Mệnh. Mênh mông quần quần hồng thủy mãnh liệt mà tới, thiên địa đại biến, lập tức tiếng sấm đại tác, phong vân tật tuôn. Vạn lý trưởng không mây đen tụ hợp, đạo đạo thiểm điện nứt mây xuyên không, giống như kim xà đi loạn, ngàn vạn âm thanh tiếng sấm liên tiếp, mấy như một tiếng. Lôi điện bắt đầu không lâu, lại lên vòi rồng gió lốc, trăm ngàn phong trụ vặn vẹo lắc lư, liên tiếp thiên địa. Cuồng phong thổi tới, như bị đao cắt. Lý Thần Tú tại cái này thiên địa dị tượng bên trong, tựa như một vũ lông hồng, ra sức tiến lên, tại hồng lưu bên trong tung bay chập trùng. Thiểm điện đạo đạo từ trên trời giáng xuống, nhường hắn có dũng khí đưa thân vào thiên địa hồng lô bên trong cảm giác. Trong khoảnh khắc, lại có mưa to như rót, nước mưa thô như cánh tay, đánh vào người, rất có đau đớn. Vốn là thuộc về không ngừng tránh né sóng lớn trước mắt, Lý Thần Tú ngẫu nhiên ra mặt nước, miễn cưỡng nhìn thoáng qua chu vi. Cái gặp sóng lớn dâng lên, như là quy long tiềm dược, cự kinh nuốt thuyền, lao dao nhảy múa. Sóng lớn giống như núi tuyết ngân thành, hoành thiên đè xuống, vĩ lực hào hùng, như muốn đánh nát vạn vật. Loại này khí tượng, nhường hắn kinh hãi không thôi. Làm sao đống nhiên ở giữa, sẽ xuất hiện dạng này một màn đâu. Lý Thần Tú tại sóng lớn bên trong, thống khổ dãy rủa lấy. Cho dù thiên địa nguyên khí sinh sôi không ngừng, cho dù thân thể của hắn tại bước vào ngoại cảnh thời điểm, từng chiếm được cường hóa. Cho dù hắn tại địa phủ bên trong, từng chiếm được một môn diệu đạo chân thân luyện thể tuyệt học. Nhưng là tại cái này giống như thiên uy sóng lớn trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé vô cùng. Hắn đau khổ dãy rủa, trên thân cũng không biết rõ thụ bao nhiêu xuống dưới trọng kích, tại sóng gió động trời bên trong, bất tỉnh lại tỉnh, tỉnh lại bất tỉnh. Rốt cục, loại này kinh khủng khí tượng, thoáng đã bình định một chút. Lôi đình bắt đầu giảm nhỏ, sóng lớn bắt đầu yếu bớt. Lý Thần Tú cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là đi lên xem xét, lại thấy được làm hắn cảm thấy khiếp sợ một màn. Doanh Phá Quân cùng Mị Bằng thân ảnh, ngay tại không trung đứng thẳng. Hai người bọn họ, khởi xuống tại vừa mới bị Lý Thần Tú gây thương tích bộ phận, tựa hồ không có bị vừa mới dị tượng làm bị thương nửa phần. Đây chỉ là một bắt đầu. Theo một tiếng vang thật lớn, theo Lý Thần Tú hai bên trái phải xa xôi chỗ, đều có một cái to lớn đồ vật bay ra. Đây không phải đồ vật, mà là long. Nhất thanh nhất bạch, hai đầu thần long, đàng không mà lên. Theo sự xuất hiện của bọn nó, phong lôi rốt cục lắng lại, sóng lớn rốt cục đình chỉ, một mảnh ấm áp tràng cảnh. Nhưng là Lý Thần Tú ẩn ẩn cảm giác, vừa rồi dị trạng, cùng cái này hai đầu long cởi không ra liên quan. Tự Văn Mệnh, ngươi không nghĩ tới sao, đem nhóm chúng ta giam giữ ở chỗ này, ngăn cách chúng ta long khí, muốn đem nhóm chúng ta chấn sát. Vạn năm về sau, vậy mà lại có các ngươi nhân tộc người, tự mình mang theo long khí, đem nhóm chúng ta giải cứu ra đi. Thanh Long phong khoáng, râu tóc rung động, trên không trung cười ha ha. Bên cạnh Bạch Long, thì có vẻ tuấn tú một chút, bất quá mắt phải của nó, tựa hồ bị cái gì gây thương tích, trở thành một cái lỗ thủng đen. Tự Văn Mệnh, nghe được cái tên này, Lý Thần Tú hơi sững sờ. Cái tên này, hắn cũng không lạ lắm, chính là Đại Vũ chi danh. Chẳng lẽ lại, cái này hai đầu long, là lớn vũ vương chấn áp tại cái này mật cảnh bên trong nhiệt long. Cái này hai cỗ nhục thần, cũng mang theo long khí long vận, đúng là nhóm chúng ta tốt nhất gửi lại thân thể. Bạch Long ở bên cạnh gật đầu cười một tiếng, Thủy Quân, ngươi chọn cái nào? Cái này có đại bàng hình ảnh người, từ nhỏ là bờ sông lớn lên, trong long khí, cũng mơ hồ cùng sông lớn tương hợp, ta tự nhiên là lựa chọn hắn. Nói xong, cái này thanh sắc cự long dẫn đầu bãi xuống, liền hướng Mị Bằng thiên linh chui vào. Sau đó, nó thân thể khổng lồ, vậy mà một tấc, xâm nhập Mị Bằng trên thân. Lúc này, Lý Thần Tú bừng tỉnh minh bạch, cái này thanh sắc cự long, hẳn không phải là thực thể. Nó hẳn là xen vào linh hồn hoặc là nguyên thần một loại trạng thái, bất quá Lý Thần Tú cảnh giới còn thấp, cũng không có cách nào nhìn ra. Cũng tốt, mặt khác một người có sông lớn thủy khí, lại có tổ long chi khí mang theo, càng thích hợp ta gửi lại a. Bạch Long cười cười, liền cùng Thanh Long, hướng phía Doanh Phá Quân thiên linh mà đi. Bọn chúng cái này khẽ động, thật vất vả lắng lại lôi đình sóng nước, lại có lại lần nữa lên tư thế. Lý Thần Tú thầm hô không ổn, đang muốn nghĩ biện pháp tranh né, đồng nhiên bên thai truyền đến một cái thuần hậu dương cương thanh âm. Địa hoàng bệ hạ cùng nhân hoàng bệ hạ, lại còn có huyết mạch truyền thế, xem ra nhân tộc ta ở bên ngoài hẳn là trôi qua không kém a. Vì cái gì còn có nhân tộc trên thân, sẽ mang theo long khí đâu? Thanh âm này nghi hoặc không thôi. Sau đó tại Lý Thần Tú trong tâm thần, liền xuất hiện một người. Đây là một cái trung niên nam tử, tướng mạo Lý Thần Tú cố gắng thế nào cũng xem không rõ ràng. Hắn người mặc toàn thân áo trắng, nhưng không có người bình thường mặc bạch y mờ mịt, ngược lại cho người ta một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Không cần nhìn, ta chỉ là một tia nguyên thần chém xuống tại cái này mật cảnh bên trong, dùng để trấn sát cái này hai đầu nghiệt long. Lúc đầu lại có không đến 100 năm, cái này hai đầu nghiệt long long lực cùng thần lực, đều sẽ bị ta rút ra mà ra, trả lại sông lớn. Nhưng không có nghĩ đến, ra loại biến cố này, sẽ có mang theo long khí nhân tộc hậu bối tiến đến, còn bị cái này hai đầu nghiệt long thu được máu của bọn hắn, theo ta cái này phược long tắc bên trong đào thoát. Trung niên nhân trong tay, cầm một cái huyền hoàng sắc đồ vật, này khí nửa giống trường tiên, nửa giống dây thừng, nhưng lại cả hai đều không giống. Dựa theo hắn nói tới, đây chính là phược long tắc. Ngươi không có nghe lấy hai người nói sao? Trung niên nhân cười cười, ta chính là bọn hắn nói tới tự văn mệnh. Nguyên lai là Vũ Vương. Lý Thần Tú chắp tay, hướng phía trước mắt áo trắng trung niên thi lễ. Vũ Vương, Đại Vũ, tự văn mệnh. Đại Vũ ngạc nhiên nói, vương giả quán thông thiên địa người, ta tương lai vậy mà xưng vương sao? Hắn cái này nguyên thần, chính là trước đây chỉ thủy công thành thời điểm lưu lại, lúc kia, hạ triều còn chưa thành lập. Cho dù là Đại Vũ, cũng không biết rõ tương lai hắn được tôn là hạ về sau, nhi tử mở càng là trực tiếp mở ra nhà thiên hạ truyền thừa. Lý Thần Tú gật đầu, đang nghe Đại Vũ nói đây chỉ là một bộ phận nguyên thần về sau, hắn liền sẽ tại Đại Vũ chỉ thủy sự tình phía sau, đại khái nói một chút. Tốt, tốt, yêu ma quỷ quái, rất nhiều dị loại, bây giờ cơ bản cũng không tại ta nhân gian xuất hiện. Dạng này một cái thuộc về nhân tộc thế giới, chính là nhóm chúng ta năm đó sở cầu. Nghe được Lý Thần Tú sau khi nói xong mặt phát sinh triều đại thay đổi, thiên địa đại loạn sự tình. Đại Vũ không có chút nào bởi vì hạ triều bị thương triều tiêu diệt mà phẫn nộ, ngược lại là hiện tại nhân gian, cơ bản tìm không thấy bất luận cái gì dị loại mà vui vẻ. Cái khác còn tốt, làm sao hiện tại nhân gian hoàng triều, cũng có long khí mang theo đây ngăn. Những nghiệt xúc này, năm đó tạo thành lũ lụt vô số, không nghĩ tới vậy mà trở thành nhân đạo hoàng giả biểu tượng. Đối với vấn đề này, Lý Thần Tú cũng không biết rõ trả lời thế nào. Hạ triều thời điểm, cơ bản không có long đồ đằng sùng bái. Thương triều thời điểm, cũng là huyền điểu sùng bái, nhiều lắm là tăng thêm phượng hoàng. Cho dù là chu nhân được thiên hạ, cũng bất quá là đem long phượng kỳ lân các loại đồ vật, coi là tường thụy. Cũng không biết rõ là lúc nào bắt đầu, long khí mới dần dần xâm nhiễm nhân gian vương quốc. Đúng rồi, bệ hạ, cái này hai đầu nghiệt long, rốt cuộc là vật gì? Đông nhiên, Lý Thần Tú nhìn xem không trung, đã đem gần nửa thân thể, chen vào thanh bạch lưỡng long, trong lòng nghi hoặc hỏi. Hắn cũng không tin tưởng, đồng dạng long, đáng ra lớn Vũ Vương cố ý chém ra nguyên thần, hao phí vạn năm thời gian đối đãi. Chương 192, Thiên Hoàng Pháp Điệp, Đại Vũ yêu cầu, canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Cái này hai đầu long, chính là trước đây sông lớn Hà Bá cùng sông lớn Thủy Quân. Đại Vũ nhìn xem không trung, còn tại không ngừng nỗ lực thanh bạch lưỡng long, từ tốn nói. Sông lớn Hà Bá cùng sông lớn Thủy Quân. Lý Thần Tú không khỏi khẽ giật mình, không có đặc biệt nói ra danh tự thời điểm. Sông lớn chính là Hoàng Hà, sông lớn chính là Trường Giang. Cái này một sông, có thể nói là thiên hạ lớn nhất hai đầu thủy mạch. Lý Thần Tú tùy tiện tưởng tượng, cũng có thể biết rõ cái này Thủy Quân cùng Hà Bá thực lực, khẳng định là cực kỳ khủng bố. Mà Đại Vũ một tia phân ra nguyên thần, liền đem bọn chúng tại cái này mật cảnh bên trong chân áp ngàn năm, đủ để nhìn ra hắn thực lực. Ngươi cũng không nên bị tên tuổi của bọn hắn hù dọa, nói cho cùng cũng bất quá là mượn nhờ Giang Hà thủy mạch chi lực, miễn cưỡng từ chứng truyền thuyết. Ly khai Giang Hà thủy mạch, đỉnh phong cũng bất quá là một giới thiên tiên, yêu loại xưng là yêu thần. Đại Vũ lời này, nhường Lý Thần Tú tự rêu cười một tiếng, với hắn mà nói, hai vị này chẳng qua là tự thành tạo hóa. Nhưng là đối với hắn cái này một cái vừa mới thành tựu ngoại cảnh không lâu người tu hành tới nói, kia thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Ta trước đây phong trấn bọn chúng mà không giết, chính là bởi vì bọn chúng thể nội, còn có không ít Giang Hà sức nước. Nghĩ đến đem những này sức nước, một lần nữa trở về giữa thiên địa, nếu không nhân tộc ta về sau có thể sẽ có hạ đúng thai hương. Vạn năm thời gian, kỳ thật cũng đã rút ra nước của bọn nó lực không sai biệt lắm, không nghĩ tới còn có thể ra lần này biến cố. Nghe xong Đại Vũ, Lý Thần Tú trong lòng kỳ quái, bệ hạ làm sao không ngăn cản bọn chúng đâu. Hắn nghĩ đến, đã Đại Vũ một mực có thể tại trấn áp cái này lưỡng long, nên có thể có biện pháp ngăn cản bọn chúng lần này động tác. Ngăn cản bọn chúng làm cái gì, để bọn chúng lâm trước khi chết, hảo hảo cao hứng một lần. Đại Vũ nói xong, trên mặt lộ ra cực kỳ cổ quái ý cười. Lý Thần Tú gặp đây, đồng nhiên ở giữa, lại không biết rõ nói cái gì. Kia hai đầu đã từng được xưng là thần long, tựa hồ có chút thật đáng buồn. Đúng rồi, các ngươi tiến vào cái này mật cảnh bên trong, là vì sao mà đến, vừa tiến đến liền chém giết lẫn nhau. Đồng nhiên, Đại Vũ hỏi tới Lý Thần Tú bọn hắn ý đồ đến. Lý Thần Tú không có cất giấu, trực tiếp nói ra, nghe đồn bệ hạ tại cái này mật cảnh bên trong, lưu lại nhân hoàng di bảo, nhóm chúng ta lần này tiến đến, chính là đến tranh đoạt nhân hoàng di bảo. Nhân hoàng di bảo, ở đâu ra tin tức? Trước mắt Đại Vũ, đống nhiên ở giữa kỳ quái. Sau một hồi lâu, hắn mới nói ra, hẳn là, các ngươi nói là cái này đồ vật. Sau đó, hắn trong tay, lập tức nhiều hơn một cái đĩa ngọc. Đĩa ngọc bên trong, tràn đầy phù văn tuyến đường, thần bí mà khó hiểu. Đây là về sau thời điểm, ta bản tôn đưa vào đồ vật, đại khái là lo lắng tương lai nhân tộc có biến, mới đưa vật này đưa vào a. Đây là cái gì đồ vật? Lý Thần Tú nhìn xem đĩa ngọc này, nghi hoặc hỏi. Vật này chính là Thiên Hoàng Pháp Điệp, là Phục Hy Thiên Hoàng luyện chế một loại dị bảo. Vật này không phải dùng để tấn công địch, cũng không phải dùng để phòng thủ, mà là khác làm hắn dùng. Chỗ ích lợi gì? Đại Vũ nói đến đây, hơi chút chìm bỗng nhiên, sau đó mới ung dung nói ra, ta nhân đạo vừa mới lúc cao hứng, Vu Yêu Kỳ trận còn tại, hơn có cái khác các loại tộc quần, đều là nhân tộc ta địch nhân. Mà vô ngần tinh không, chư thiên vạn giới, có vô số địa phương, đã có nhân tộc ở nơi đó sinh tồn. Thiên Hoàng bệ hạ tạo này trọng khí, chính là dùng để liên hệ các nơi nhân tộc, phàm là nhân tộc chỗ cũ, đều có thể thông qua vật này đi qua. Vạn năm trước đó, thời cuộc đại loạn, ai cũng không biết rõ, nhân tộc ta có phải hay không có thể gắng gượng qua lần kia kiếp nạn, cho nên bản tôn hẳn là biện pháp dự phòng ở chỗ này. Một khi thời cuộc có biến, nhân đạo sự suy thoái, liền cần kẻ đến sau đạt được vật này, một lần nữa chấn hương ta nhân đạo. Bây giờ nghe ngươi nói, vật này hẳn là không cần đến, nhân đạo đã triệt để dựng đứng lên. Nói đến đây, hắn thì mỉm cười một tiếng, bất quá, nếu là tu thành pháp thân thiên tiên người, cầm tới cái này đồ vật, có lẽ sẽ có đại dụng. Bước này người tu hành, cần chút hoa cái khác thời không vũ trụ hắn ta, để bọn hắn dung nhập tự thân, cuối cùng chư giới duy nhất, chứng thành truyền thuyết. Phía ngoài những người kia, đoán chừng chính là đánh lấy cái chủ ý này đi. Như thế nào chứng thành truyền thuyết, chuyện này đối với Lý Thần Tú tới nói rất là xa xôi. Bất quá, cái này Thiên Hoàng Pháp Điệp có thể làm cho người đi hướng giới khác, vẫn là càng để cho người ta hướng tới. Nếu là có cái này đồ vật, trong lòng rất nhiều bí ẩn, tương lai tu vi cao hơn thời điểm, liền có thể đi hướng những giới khác vực, hiểu rõ rõ ràng. Mà lại, Lý Thần Tú vốn là cái gọi là người xuyên Việt. Hắn muốn biết rõ, tự mình kiếp trước thế giới kia, có phải hay không tồn tại. Đáng tiếc, cái này đồ vật đáp ứng cơ vô bệnh, muốn giao cho hắn. Mà lấy cảnh giới của mình, một thì không dùng đến, thứ hai lưu không được vật này. Vẫn là chờ đến tu vi đề cao, lại tìm cơ vô bệnh mượn tới sử dụng. Ngươi nếu là nhân hoàng hậu duệ, vật này giao cho ngươi tự nhiên cũng không sao, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Sự tình gì? Nếu là ngươi biết rõ tương lai có cái khác tộc quần muốn diệt nhân tộc ta, nhất định phải hết sức xuất thủ. Lý Thần Tú cười cười, chuyện sự tình này, cho dù bệ hạ không nói, ta cũng làm hết sức nỗ lực. Bản thân hắn chính là nhân tộc, muốn diệt nhân tộc, tự nhiên là bao gồm hắn. Mà nếu ai nghĩ diệt hắn, hắn tất nhiên là muốn trước giết ai. Vậy ngươi thì lấy đi đi, bỏ mặc ngươi là giao cho ai, đều muốn hắn đáp ứng trước điều kiện này. Bằng không mà nói, bao quát ta bản tôn ở bên trong, thượng cổ đế hoàng nếu là có một vị còn sống, cũng tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Nói xong, Đại Vũ liền đem cái này Thiên Hoàng Pháp Điệp giao cho Lý Thần Tú. Lý Thần Tú rất là trịnh trọng tiếp nhận, sau đó đem đặt ở trong túi trữ vật. Không dám tùy tiện phóng tới giết chóc hệ thống bên trong, vạn nhất cái này đồ vật cùng giết chóc hệ thống tương xung, bỏ mặc phương nào xảy ra vấn đề, cũng không biết rõ xử lý như thế nào. Rất tốt, cho ngươi mượn nhục thân dùng một lát, để đồ lòng. Đại Vũ đống nhiên ở giữa, lại nói một câu nói như vậy. Sau đó còn không có đợi Lý Thần Tú phản ứng, cũng cảm giác một cỗ cường đại nguyên thần chi lực, tiến vào chiếm giữ thân thể của hắn bên trong. Tâm thần rất chỗ sâu giết chóc hệ thống, bị lực lượng này một kích, lập tức thì phải có phản ứng. Bất quá Lý Thần Tú nghĩ lại ở giữa, liền đem giết chóc hệ thống dị động áp chế lại. Trước để sau hay nói, trên người ngươi vậy mà cất giấu khủng bố như vậy đồ vật sao? Lúc này, Đại Vũ đã đứng ở Nê Hoàn Cung trong, Lý Thần Tú nguyên thần đối diện, sắc mặt một trận trắng bệch. Vừa mới đạo kia tựa hồ là thiên địa bản nguyên sắc cơ, nhường hắn cũng cảm giác sợ hãi. Cho dù năm đó trị thủy thời điểm, sát phạt thiên hạ yêu tộc dị loại, cũng không có đụng phải khủng bố như vậy sắc cơ. Lý Thần Tú cười cười, không nói gì. Đây là hắn hoạch tâm nhất bí mật, không có khả năng nói ra được. Đại Vũ cười cười, bỏ mặc ngươi có cái gì bí mật, không cần lo lắng quá mức, ta chỉ là tạm thời dùng một cái thân thể của ngươi. Có lẽ, ngươi còn có thể từ đó thu hoạch được không ít chỗ tốt đâu. Nói xong, hắn cùng Lý Thần Tú nguyên thần, cũng tại một chỗ, ánh mắt hướng phía bên ngoài nhìn lại. Kia hai đầu long thần, đã sắp đến hồi kết thúc. Mị Bằng cùng Doanh Phá Quân thân thể bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn đuôi rồng tại. Chương 193, đoạt xá. Thủy Quân Hà Bá vọng tưởng. Mị Bằng cùng Doanh Phá Quân gặp phải tình thế cơ hồ như lúc đồng dạng. Thân hồn của bọn hắn đang rẽ rùa khổ sở. Thanh Bạch Lưỡng Long, từ đầu đến giờ, tựa hồ cũng không có trực tiếp mẫn diệt bọn hắn thần hồn dự định. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ta nếu là không ra, ngươi đã bị vừa rồi kia nhân tộc thần thông chỗ chém giết. Bây giờ ta chiếm cứ thân thể của ngươi, có thể nói là nhóm chúng ta hợp hai là một, giúp ngươi chém trừ đại địch, giúp ngươi đi đến tu hành đỉnh phong. Ngươi không phải vẫn nghĩ, phải thừa kế tần hoàng chi vị sao? Chỉ cần ta trở thành thân thể ngươi chủ đạo người, tất nhiên có thể gạt bỏ muôn vàn khó khăn, đánh bại tất cả đối thủ. Cho dù là tần hoàng Doanh Tử Anh, tương lai nói không chừng cũng đều vì ngươi đánh bại. Sau đó, ngươi liền có thể hoàn thành ngươi tiên tổ, tần hoàng Doanh chính công tích vĩ đại, trực tiếp nhất thống thiên hạ, trở thành đúng nghĩa thiên tử. Bởi vì đang không ngừng xâm chiếm Doanh Phá Quân nguyên thần, liên quan tới hắn trong trí nhớ một chút đồ vật, Bạch Long đã hiểu rõ rất nhiều. Những này đồ vật là hắn tâm thần rất chỗ sâu ý nghĩ. Bạch Long liền dùng những này đồ vật đến dụ hoặc Doanh Phá Quân, nhường hắn trực tiếp đem nguyên thần dung nhập chính mình. Bằng không mà nói, cho dù hắn từ đây chạy đi, lấy cỗ thân thể này thực lực, cũng là không cách nào ứng đối phía ngoài địch nhân. Hắn rất rõ ràng, ngay tại cái này mật ngoại cảnh mặt, có không ít địa tiên cảnh người tu hành. Bọn hắn trong tay, còn nắm giữ rất nhiều hắn lúc toàn thịnh, đều muốn e ngại thần binh. Tựa hồ bị Bạch Long tiếng nói tới động, Doanh Phá Quân từ bỏ dãy rủa. Giúp ta giết chết Lý Thần Tú. Giúp ta trở thành tần hoàng. Giúp ta thống nhất thiên hạ. Đây là hắn cuối cùng kêu đi ra ba câu nói. Bạch Long khép cười một tiếng, yên tâm, cho dù ngươi không có yêu cầu này, ta cũng dự định làm như vậy. Hắn đã rõ ràng, lúc này nhân gian hoàng đạo, vậy mà có thể tụ long long mạch long khí. Những này đồ vật, đều là hắn tu hành bảo vật, làm sao có thể từ bỏ. Giúp ta giết chết Lý Trường Sinh. Đọc truyện tại giúp ta trở thành sở đế. Giúp ta thống nhất thiên hạ. Cơ hồ là đồng dạng ba câu nói, theo Mị Bằng trong miệng hô lên. Tựa hồ là thụ Doanh Phá Quân ảnh hưởng, hắn tại lâm trước khi chết, bắn ra chưa bao giờ có hào hùng. Sở đế cũng không giống như tần hoàng, một mực không có tần hoàng đại quyền trong tay, thậm chí quyền lên tiếng còn không bằng bá vương một mạch. Nhưng mà lịch đại sở đế, lại có ai không muốn giống như tần hoàng đâu. Không có vấn đề, những yêu cầu này, ta đều sẽ thay ngươi làm được. Tại Mị Bằng nhắm mắt lại về sau, Thanh Long cũng là một ngụm, đem hắn nguyên thần nuốt vào. Đáng tiếc, bọn hắn nếu là có thể kiên trì, không hướng cái này hai đầu nghiệt long thỏa hiệp, chờ ta đánh giết cái này hai đầu nghiệt long về sau, bọn hắn nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Tựa hồ minh bạch Mị Bằng cùng Doanh Phá Quân lựa chọn, đại vũ tại Lý Thần Tú trong Nghê Hoàng Cung, khe khẽ thở dài. Hắn cố này nguyên thần phân thân, tại bị phân ra thời điểm, liền được thiết lập một chút đồ vật. Hai đầu nghiệt long càng mạnh, hắn liền càng mạnh, hai đầu nghiệt long càng yếu, hắn liền càng yếu. Cho nên, vẹn vẹn theo nguyên thần góc độ, hắn cũng không so cái này lưỡng long mạnh hơn bao nhiêu. Muốn đi ngăn cản bọn chúng, có lẽ có thể ngăn cản trong đó một cái. Nhưng là, một cái khác sau khi thành công, hắn cũng không có biện pháp ứng đối. Cho nên, hắn trực tiếp tìm tới Lý Thần Tú, muốn nhờ Lý Thần Tú thân thể. Cho nên, Phùng Di, nhóm chúng ta đều muốn là thiên hạ chi chủ sao. Lôi đình biến mất, gió êm sóng lặng. Thanh Long đoạt xá Mị Bằng, hướng về phía bên cạnh Doanh Phá Quân hỏi. Tự nhiên là muốn. Bất quá đến cùng ai có thể trở thành thiên hạ chi chủ, liền xem nhóm chúng ta riêng phần mình bản sự. Bạch Long đoạt xá Phùng Di, rất là phong khoáng cười một tiếng. Ha ha, thật sự là có ý tư a, hai đầu nghiệt long, vậy mà nói bữa trở thành thiên hạ chi chủ. Lúc này, Lý Thần Tú đứng ra. Hắn không có khống chế thân thể của mình, giao cho đại vũ khống chế. Mà nguyên thần của hắn, chỉ là yên lặng đứng tại trong Nghê Hoàng Cung, lẳng lặng nhìn xem. Đây là thuộc về đại vũ chiến đấu, hắn chưa kết thúc chiến đấu. Là ngươi, tự văn mệnh. Nhìn thấy Lý Thần Tú trước tiên, Bạch Long Phùng Di cũng đã thông qua hắn nhục thể này, xem thấu nguyên thần chỗ. Ngươi mặc dù bị đại nghệ bắn mù một con mắt, hẳn không có toàn bộ mỏ mẫm, vì sao lại như thế không biết trời cao đất rộng đâu. Đại vũ nhìn xem Bạch Long phụ thân Doanh Phá Quân, đạm mạc nói. Mà tại trong Nghê Hoàn Cung Lý Thần Tú, đông nhiên vang lên một việc. Kia là hắn từng nghe nói qua truyền thuyết. Hà Bá Phùng Di, đã từng bị đại nghệ bắn mù một con mắt. Khó nói, cái này Phùng Di. Chính là hắn biết Phùng Di. Kiếp trước kiếp này, đủ loại truyền thuyết giao hội, đủ loại nhân vật trùng hợp, thật đúng là có ý tứ a. Đoạt nhân tộc ta hậu bối thân thể, các ngươi đây là chú định muốn thần hồn câu diệt, liền chuyển thế cơ hội cũng không có a. Mới đầu thời điểm, Đại Vũ lúc đầu nghĩ đến đem bọn hắn trấn sát, lấy ra sức nước về sau, liền thả bọn họ chân linh chuyển thế. Nhưng là hiện tại, Đại Vũ đổi chủ ý. Cái này hai đầu nghiệt long, cũng không cần đi chuyển thế. Hừ, đừng bảo là nhóm chúng ta, chính ngươi không phải cũng là chiếm thân thể của người khác sao. Phùng Di nhìn xem Đại Vũ, rất là coi nhẹ nói. Các ngươi cùng ta, tự nhiên là không đồng dạng. Tự Văn Mệnh, ngươi trấn áp nhóm chúng ta vào năm, bây giờ, nhóm chúng ta rốt cục có cơ hội đưa ngươi phản sát. Mặt khác một cái Thanh Long, nhìn xem Lý Thần Tú, hoặc là nói nhìn xem Đại Vũ Nguyên Thần, tràn đầy sát ý. Đại Vũ mỉm cười, ta ngược lại thật ra không biết, là ai cho ngươi ngao hồng tự tin, dám nói như vậy. Tự tin, tự nhiên là ngươi cái này nhân tộc hậu bối cho. Đã từng sông lớn thủy quân, Thanh Long ngao lớn âm thanh cười nói, sau đó lại hắn trong tay, liền nhiều hơn một thanh trường đao. Lưỡi đao phía trên, hàn quang lộ ra, thử mang lấp lánh. Hai người này mặc dù không có thực lực, nhưng là cảnh giới lại là muốn so ngươi phụ thân cái kia tiểu gia hỏa cao hơn. Ừm, vũ khí khả năng cũng muốn tốt một chút. Thanh Long lấy ra buôn lôi đao thời điểm, Bạch Long cũng tương tự lấy ra thuần dương đế kiếm. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy ý cười. Bây giờ loại này tình huống, riêng phần mình chỉ có thể sử xuất nhục thân hạn chế lực lượng. Đại Vũ nhục thân nhận hạn chế, có thể sử dụng lực lượng, tự nhiên là muốn xa nhỏ hơn bọn hắn. Bệ hạ, có cần hay không dùng ta đao kiếm? Lý Thần Tú nhìn thấy hai người này cũng xuất ra binh khí, liền hướng Đại Vũ hỏi. Đại Vũ lắc đầu, trầm giọng nói ra, không cần. Sau đó, hắn ánh mắt nghiêm nghị, nhìn về phía đối diện hai đầu long. Qua đến, hai chữ từ trong miệng hắn nhàn nhạt phun ra. Sau đó, dưới chân đầm nước, sinh ra to lớn rung chuyển. Một cái tĩnh mịch vòng xoáy, từ nhỏ đến lớn, xuất hiện trong bọn hắn ở giữa. Đợi đến vòng xoáy kéo theo hồng lưu, cơ hồ đến dưới chân bọn hắn thời điểm. Rốt cục dừng lại. Một đạo kim quang, theo tĩnh mịch trong nước xoáy xông ra. Kim quang bên trên, thì là sát phạt vô song, chiến ý dư thừa mênh mông khí thế tuôn ra. Ngươi lại còn tại cái này địa phương lưu lại thần binh. Nơi này không phải là không thể dùng pháp thân cảnh trở lên thần binh sao? Lý Thần Tú trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, nếu là trong này có thể động dụng thần binh, hắn sớm đã đem nguyên đồ ác tỷ lấy ra giết người. Tin tưởng những người khác, cũng đều nhân thủ mang theo thần binh tiến đến. Nhưng là, nguyên đồ ác tỷ tại hệ thống bên trong, căn bản là không có cách lấy ra. Những người khác thần binh, thì càng là mang cũng không mang vào đến ba. Chương 194, Định Phong 3, Trảm Long Thần, Đại Vũ tặng cho. Không thể dùng thần binh, kia là những người khác, đây là ta mở động thiên pháp giới. Trong đó có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, chính là ta một lời mà quyết. Kim quang rơi vào Đại Vũ trong tay, trở thành một cây lưới mát. Trước đây trị thủy thời điểm, ta trong tay ba vật, Khai Sơn phủ đặt ở Vu Sơn, Định Hải thần châm đặt ở Đông Hải, chỉ có cái này chém yêu lưới mát, bởi vì yêu loại đã không còn quấy rối, liền còn sót lại tại mật cảnh bên trong. Bây giờ, cũng nên để ngươi hai yêu, để tội tại chém yêu lưới mát phía dưới. Trong bàn tay lưới mát phía trên, lóng lánh hảo quang óng ánh. Đại Vũ khởi động Lý Thần Tú chân khí, khống chế cái này lưới mát, liền lăng không bay lên, hướng phía kia lưỡng long công tới. Thủy quân Ngao Hồng cùng Hà Bá Phùng Di, đều sắc mặt đại biến. Mỗi người bọn họ khống chế thân thể của mình, khởi động chân khí cùng tinh huyết biến hóa, nguyên thần thì tràn ngập quanh thân. Sau đó, hai người kia, liền bắt đầu sinh ra thuế biến. Tại Đại Vũ công tới trước đó, đã biến thành riêng phần mình long thân. Thanh bạch hai đầu long, nhìn trời gầm thét, gió rông tố điện, mênh mông hồng lưu, lần nữa hiện ra. Sau đó, lưỡng long nương theo lấy người phong lôi cùng hồng lưu, hướng phía Đại Vũ đập nện mà đi. Đại Vũ cười lạnh một tiếng, lưỡi mát phía trên, một cỗ mênh mông quần quận vô ngần, dọn sạch lục hợp thần uy hiện ra. Trước đây trị thủy thời điểm, long tộc bày xuống ngư long trận, tay hắn cầm lưỡi mát, còn có thể một người phá đi. Bây giờ hắn thực lực mặc dù còn lâu mới có thể cùng trước đây phá trận thời điểm muốn so, nhưng là cái này hai đầu long, lại có bao nhiêu thực lực đâu. Lưỡi mát phía trên, khí thế bừng bừng phân chấn. Đầu tiên liền đánh vào phía dưới thủy trạch chi bên trên. Chỉ là một kích, hồng lưu liền dừng, không còn lộn. Đây là Đại Vũ ra chiêu thứ nhất, Định Phong 3. Sóng biết mênh mang, thiên hạ thái bình về sau, Đại Vũ ánh mắt liền nhìn về phía bầu trời. Lưỡi mát quét qua, thì là ngang qua vạn dặm. Giống như là tại vô biên vô tận ở giữa bầu trời, hóa một đạo vô biên vô tận dây. Đây là một cái kim tuyến qua ra, phong vũ lôi điện, toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là Đại Vũ chiêu thứ hai, chỉ lôi đỉnh. Phong ba không có, lôi đỉnh không có, hư không bên trong, chỉ có hai đầu long. Thế là, Đại Vũ lần nữa huy động lưới mát. Chiêu thứ ba, chạm yêu long. Sau đó, Đại Vũ đón gió mà lên, thẳng vào bầu trời chỗ cao, trực tiếp đứng ở hai đầu cự long đỉnh đầu. Hắn tiện tay vũ, đem bạch sắc cự long đánh vào thủy trạch chi bên trong. Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía thanh long. Thanh sắc cự long phẫn nộ gầm nhẹ, vẫy đuôi mà đánh. mây tạnh lôi minh, một lần nữa hiện ra, thanh thế kinh người. Đại vũ từ đầu đến cuối đứng tại đỉnh đầu của nó, hắc sắc áo khoác ở trên không cương phong bên trong, bay phất phới. Sau đó một qua rơi xuống, không có bất luận cái gì chiêu thức, cứ như vậy nhẹ nhàng rơi xuống. Trong tay chiến mâu màu vàng nóng, đâm vào thanh sắc cự long cần cổ, đúng là thứ vô cùng chi sâu. Thanh sắc cự long thê rít gào một tiếng, liều mạng giằng co. Đại vũ lươi mác tại long cần cổ du tẩu, từng mảnh long lân bong ra từng màng. Chém yêu lưới mác đi vòng long cái cổ một tuần. Thanh sắc cự long liền đầu thân tách rời, to lớn đầu rồng cùng tại trên bầu trời bốn lượn không biết bao nhiêu long thân, biến thành vô tận huyết dịch, vẩy hướng đầm nước bên trong. Sau đó, đại vũ lại là đạp mạnh bước, đứng tại đầm nước phía trên. Đưa tay hướng trong nước tìm kiếm. Rầm rầm. Một cái bạch sắc cự long trực tiếp bị hắn quăng lên. Bạch long phùng di không ngừng giãy giụa, thế nhưng là từ đầu đến cuối cũng không tránh thoát được. Đại vũ đông nhiên ở giữa biến lớn hai tay, tựa như xiềng xích, đưa nó khóa đến xích sao. Đại vũ hất lên tay háo, cái này bạch sắc cự long liền bị hắn trực tiếp ném tới không trung. Cự long lớn tiếng gầm thét, không minh bạch vì cái gì đại vũ mượn dùng nhỏ yếu như vậy thân thể, còn có thể sử xuất loại này cự lực. Trước kia cùng các ngươi hảo hảo chơi, là bởi vì chỉ cần các ngươi chết rồi, ta cái này phân thân cũng muốn biến mất. Các ngươi thật đúng là coi là, bằng thực lực của các ngươi, có thể sống lâu như vậy sao? Đại vũ trong thanh âm, tràn đầy lạnh lùng. Trong tay lưới mác từ dưới lên trên vung ra, trực tiếp đâm thủng qua bạch long cái bụng. Sau đó, tiên huyết lại lần nữa vẩy hướng đầm nước. Một kích, lại là một kích, hai đầu đã từng được tôn là long thần cự long, cứ như vậy chết tại đại vũ trong tay. Mà hai vị này long thần, còn không là bình thường long thần. Thiên hạ lớn nhất hai đầu thủy mạch chi chủ, Trường Giang thủy quân cùng Hoàng Hà Hà Bá. Lý Thần Tú tại tự mình trong nghe hoàng cung, nhìn thấy đại vũ điểm nhiên như không có việc gì, tùy tiện liền đem hai đầu long chảm. Trong nghe hoàng cung, đại vũ nguyên thần lại lần nữa xuất hiện ở hắn nguyên thần trước mặt. Ta cái này nhiều lần nguyên thần, liền muốn tiêu tán, cũng coi là cùng ngươi tiểu tử quen biết một trận, đưa mấy món lễ vật cho ngươi đi. Sau khi nói xong, đại vũ cái này nhiều lần nguyên thần, hóa thành là tinh thuần nhất nguyên thần chi lực, trực tiếp tràn vào Lý Thần Tú trong nguyên thần. Sau đó, nguyên thần của hắn không ngừng ngưng thực, càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, liền trợ giúp Lý Thần Tú nguyên thần cảnh giới, trực tiếp đột phá đến ngoại cảnh đệ tam trọng thiên. Chỉ cần chân khí cô đọng khiếu huyệt đuổi theo, rất nhanh liền có thể đột phá tầng bình chứng này. Nhưng mà, đây không phải trọng yếu. Càng quan trọng hơn là, tại Lý Thần Tú trong thức hải, còn ra hiện hai kiện đồ vật. Một cái nửa giống trường tiên, nửa giống dây thừng, nhưng lại cả hai đều không giống huyền hoàng sắc đồ vật, chính là đại vũ nói qua phược long tác. Một món khắc kim quang chói mắt, chính là một thanh xưa cũ lỗi lạc chiến qua, chính là mới vừa rồi đại vũ dùng để đổ lòng chém yêu lời mác. Này hai vật chính là ta trước kia luyện thành, đối đầu nhân tộc bên ngoài dị loại, có một phen đặc biệt diệu dụng. Vật này tặng ngươi, nhưng là ta đã ở bên trong lưu lại cấm chế, không thể dùng tới đối phó bất luận cái gì nhân tộc. Một khi gặp được yêu ma loại hình, ngươi cầm này hai vật, tuyệt đối không thể nương tay. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Mật cảnh bên ngoài, mọi người cũng không có chờ đợi hồi lâu, vẹn vẹn nửa canh giờ không đến. Tại đại vũ tuần tự đem thanh bạch hai long chảm giết thời điểm, Mỹ Bằng cùng Doanh Phá Quân hai người mệnh bài, cũng liên tiếp vỡ vụn. Một màn này, khiến cho mọi người kinh hãi. Nghi ngờ ánh mắt, liền đều nhìn về Cơ Vô Bệnh. Chẳng lẽ lại, hắn lựa chọn cái kia thiếu niên, coi là thật như thế thiên tài, đem tất cả mọi người chém giết. Cơ Vô Bệnh nhàn nhạt nói ra, đừng hỏi ta, đứa bé kia phải chăng còn sống, ta cũng không rõ ràng. Hẳn là, tại cái này mật cảnh bên trong, còn có cái khác phong hiểm, xuất thủ có khác cái khác đồ vật. Đồng nhiên, một cái pháp thân cao thủ nói. Hắn cái này nói chuyện, ngay lập tức đem đám người điểm tỉnh. Cái này cũng không 1.1 là không thể nào. Trước đây đại vũ trị thủy thời điểm, không biết rõ có bao nhiêu yêu ma dị loại, hắn mở mật cảnh, có yêu ma dị loại ở bên trong, cũng nói qua được. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đồng nhiên vừa mới mật cảnh lối vào chỗ, trực tiếp bị mở bung ra. Mãnh liệt sóng nước theo mật cảnh bên trong ra, trước mắt liền trở thành sóng gió động trời, theo Hoàng Hà mà xuống. Mà sóng lớn đằng trước, thình lình có một cái quen thuộc bóng người, Lý Thần Tú. Tốt, quả nhiên là người này, đem chúng ta hậu bối giết. Những người khác chết rồi, chỉ có Lý Thần Tú một người còn sống, tình hình như thế nào, liếc qua thấy ngay. Giết ta quân, đang chém. Tắc Hạ Học Cung đồng trọng thư, trong mắt lạnh lẽo, trong tay hạo nhiên thước phía trên, hạo nhiên chính khí tràn ngập. Cự thước bay ra, liền hướng phía Lý Thần Tú chỗ, trực tiếp đánh qua. Chương 195, Hoàng Hà phía trên, cửu khúc Hoàng Hà trận. Trong óc, đại vũ còn để lại mấy câu, sau đó mới trừ khử vô tung. Nhưng vào lúc này, toàn bộ bí cảnh cũng phát sinh đại biến. bầu trời trực tiếp liền vỡ ra, một cái to lớn cửa ra vào, mang theo vô biên hấp lực, đem Lý Thần Tú cuốn vào trong đó. Sau đó, hắn liền phát hiện hắn đã theo mật cảnh bên trong ra. Cùng hắn đi ra tới, là mật cảnh bên trong vô tận đầm nước. Đầm nước mãnh liệt, trực tiếp liền vọt tới Hoàng Hà phía trên. Mật cảnh đã không còn, trực tiếp cùng hiện thế thiên địa tương hợp. Bên trong dòng nước, tự nhiên là theo động thiên bên trong sông ra. Nhưng là chẳng biết tại sao, có một loại tùy theo mà đến thủy mạch chi lực, tràn ngập tại Hoàng Hà phía trên. Loại nước này mạch chi lực, bảo vệ tại hai bên bờ phía trên, khiến cho mãnh liệt dòng nước, không cách nào sông mở bờ sông, chỉ có thể dọc theo đường sông mà đi. Đại vũ kia sợi nguyên thần biến mất trước đó, còn làm như vậy một kiện sự tình. Bằng không mà nói, sông lớn tất nhiên liền muốn phát một lần đại hồng thủy. Lý Thần Tú không có nhàn hạ chú ý cái này hồng lưu, một cái tràn ngập hạo nhiên chính khí cây thước, đã hướng phía hắn gọi tới. Hạo nhiên thước. Trước tiên, Lý Thần Tú liền minh bạch, đây là nho môn thánh vật, tắc hạ học cùng truyền thừa bảo vật. Mạnh thánh hạo nhiên thước, tại toàn bộ nho môn bên trong, có lẽ chỉ có khổng thánh xuân thú bút, có thể cùng này thước đánh đồng. Hạo nhiên chi khí, to lớn chi cương, lập tức liền muốn đem Lý Thần Tú bao phủ. Ngay lúc này, Hoàng đạo uy áp hiện ra, có trường kiếm một thanh, theo một phương hướng khác đánh tới. Ầm ầm. Hạo nhiên thước bị đánh lui, Cơ Vô Bệnh cầm trong tay thiên tử kiếm, đứng ở Lý Thần Tú bên cạnh. Thiên tử kiếm, Hoàng đạo đệ nhất thần binh, uy năng hơn tại Hạo nhiên thước phía trên. Cơ đạo huynh, kẻ này giết chóc quá mức, một mình ngươi bảo hộ không được hắn. Tắc Hạ học cung cung chủ Đồng Trọng Thư vẫn không nói gì, đương đại bá vương Hạng Thiếu Long liền lạnh lùng nói. Sau đó, bá vương lôi thần đao bay ra, bá khí vô song, xa xa nhắm ngay Cơ Vô Bệnh cùng Lý Thần Tú chỗ. Không sai, người này giết nhóm chúng ta nhiều như vậy hậu bối, đừng nghĩ còn sống ly khai. Tần Hoàng Doanh Tử Anh trong tay, thiên mệnh thần tỷ cũng bay ra ngoài, tại hư không bên trong lơ lửng. Như ra một mạch, nhưng lại có chút hơi khác biệt hoàng đạo chi khí, đem Cơ Vô Bệnh cùng Lý Thần Tú bao trùm ở. Tại hai người bọn họ nói chuyện về sau, Hạo Nhiên Thước, Thiên Lang Đao, Vạn Kiếp Bất Diệt Kiếm, Thiên Ma Tán, Từ Hàng Kiếm, Thiết Huyết Cờ các loại, đông đảo pháp thân binh khí, đồng thời xuất hiện tại chung quanh bọn hắn. Những này pháp thân cao thủ, gần như đồng thời xuất thủ. Cơ Vô Bệnh nhìn xem một màn này, cười lạnh. Những người này nói rõ là muốn trừ bỏ Lý Thần Tú, kỳ thật bất quá là không muốn hắn đạt được nhân hoàng di bảo thôi. Loại thủ đoạn này, có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ lại, các ngươi coi là, ta tới đây đoạt bảo, biết một chút cũng không có chuẩn bị sao? Đám người nghe được Cơ Vô Bệnh, lập tức hơi sững sờ. Bây giờ bọn hắn 10 cái pháp thân đều tại, chỉ bằng vào Cơ Vô Bệnh một người, mặc dù có thiên tử kiếm, tự mình đào tẩu dễ dàng, còn có thể mang theo Lý Thần Tú ly khai sao? Kia nhóm chúng ta, thật đúng là muốn nhìn Cơ đạo huynh thủ đoạn rồi. Đang một đạo đương đại thiên sư mỉm cười, trong tay cầm chính là Tam Sơn phủ lục bên trong đang lục, trên không trung thả ra hào quang. Vậy các ngươi liền nhìn xem đi. Cơ Vô Bệnh cầm trong tay thiên tử kiếm, hướng về phía dưới Hoàng Hà một chỉ, sau đó sử xuất một bộ chớ danh kiếm pháp. Chân đạp cương bộ, bên ngoài dẫn phong lôi, cũng không vội mà hướng phía đám người công tới, tựa hồ tại tự mình diễn luyện cái gì thần thông. Hoàng Hà chi thủy, tựa hồ nhận Cơ Vô Bệnh chỉ dẫn, lấy một loại quỷ dị khó lường quy tích, bắt đầu dung chuyển xoay quanh đi lên. Chọc lãng bài không, cùng phong lôi tương ứng. Không tốt, hắn tựa hồ tại bảy trận. Thiên đỉnh tử vi đế quân, đối với trận pháp chi đạo rất tinh tường, nhìn thấy Cơ Vô Bệnh thủ đoạn, lập tức liền kịp phản ứng. Nhanh, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Đám người nghe hắn, lập tức liền sử xuất thần binh, hướng phía Cơ Vô Bệnh chỗ công tới. Nhưng là bọn hắn động thủ, đã là trễ. Hoàn cảnh chung quanh, lập tức đại biến. Chung quanh nghe được Hoàng Hà tiếng nước thao thao bất tuyệt, nhưng lại không nhìn thấy Hoàng Hà chỗ. Chỉ có âm phong ảo ảo khí xâm người, hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt. Trôi giạt từ từ, yểu yểu sâu xa thăm thẳm. Thảm khí trung tiêu, mù mịt triệt địa. Không hiểu mà đến hung lệ khí thế, để bọn hắn cảm giác đáy lòng sinh ra một cỗ hàn ý. Không cần ai tới nhắc nhở, những này trải qua đại chiến pháp thân, liền rõ ràng bọn hắn đã bị lâm vào đại trận không gian bên trong. Mà có thể tự xưng không gian đại trận, đều không phải là tùy tiện có thể phá vỡ. Bọn hắn ánh mắt nhìn, trận này không biết từ chỗ nào lên, lại đến nơi nào dừng. Thấy bên trong, thì bên trong giấu tiên thiên bí mật, sinh tử cơ quan, bên ngoài theo cửu cung bắt quái, xuất nhập cửa ra vào, liên hoàn tiến thối, ngay ngắn rõ ràng. Thật sự là một đại hung trận. Thiên đỉnh tử vi đế quân, một bên nhìn xem đại trận này không gian, một bên bấm ngón tay tính toán, trong miệng nói lẩm bẩm. Hoàng Hà ác trận theo tam tài, kiếp nạn này thần tiên tận gặp tai họa. Cửu cửu ca khúc bên trong dấu tạo hóa, tam tam vịnh nội ẩn phong lôi. Mạn nói lã nguyện tu chân khách, ai nói linh đài kết thánh thai. Gặp này tổng giáo nặng hoán cốt, mới biết tả đạo không chịu nổi môi. Một tiếng nói bài hát, theo đại trận không gian bên ngoài truyền đến, chính là Cơ Vô Bệnh hát. Các vị, nơi đây là Hoàng Hà bên bờ, ta đã từng đạt được một quyển Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận pháp đồ. Bây giờ, liền mời các vị đánh giá một phen. Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Nghe được cái tên này, rất nhiều người trong miệng, không khỏi cảm thấy đắng chát vô cùng. Trận pháp này, danh hào bọn hắn cũng không xa lạ gì. Trước đây Thương Chu đại chiến thời điểm, nghe nói có kim tiên cũng bị đại trận này gọt đi qua trên đỉnh Tam Hoa, trong lồng ngực ngũ khí. Đạo môn kim tiên, lại xương tiên tôn, cùng Phật môn tiểu thánh, Phật Đà, đều là đại năng. Ít nhất đều là từ chứng truyền thuyết, chư giới duy nhất cảnh giới. Như vậy tồn tại, cũng bị trận này trấn áp. Kim tiên đạo quả, truyền thuyết cảnh giới, đều có thể bị đánh xuống. Mà bọn hắn những người này, liền truyền thuyết cũng không có chứng thành, bất quá pháp thân cảnh giới, làm sao có thể chống đỡ được cái này Hoàng Hà Cửu Khúc chi trận đâu. Các vị, các ngươi chớ để cho trận này dọa sợ. Đồng nhiên, từ hàng am am chủ chắp tay trước ngực nói. Sư thái lời này nói như thế nào? Am chủ nói ra, ta phái tổ sư, đã từng tao ngộ qua trận này, lưu lại qua liên quan tới trận này một chút thuyết pháp. Trận này bên trong theo tam tài, ẩn chứa thiên địa chi diệu, bên trong có nghi ngờ tiên đan, đóng tiên quyết, có thể mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên nhập này mà thành phàm, phàm nhân nhập này mà tức tuyệt. Cửu khúc ca khúc bên trong không thẳng, ca khúc tận tạo hóa chi kỳ, quyết tận thần tiên chi bí. Cho dù là Thương Chu đại chiến thời điểm, đều là cấp cao nhất sát trận. Nàng lời nói này nói ra, đông đảo pháp thân càng là sợ hãi. Mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể. Cái này so với hắn mẹ tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Các vị đừng hoảng hốt, trận này thoạt nhìn là kinh khủng, nghe cũng kinh khủng, nhưng lại thiếu đi hai kiện rất trọng yếu đồ vật. Không có cái này hai kiện đồ vật, lấy nhóm chúng ta đám người hợp lực, nên có thể đưa nó phá vỡ. Cái gì đồ vật? Tử Vi đế quân đối với trận pháp tò mò nhất, liền vội vàng hỏi. Chương 196, trận phá. Địa phủ là đầu thuyền hỏng. Canh thứ tư, cầu đặt mua.